Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 1734A tiếp tục lắc lư một. Thần Hòa mặc kệ những suy nghĩ khác của các thần linh, cũng không quan tâm họ có tràn đầy địch ý với mình hay không. Hắn vung tay lên, một đạo kim sắc quang mang xé gió lao thẳng về phía Ngụy Ương. Quang mang xé gió lao đi, hóa thành vạn đạo kim sắc mũi tên. Nhưng những mũi tên này khác với mũi tên trong đầu Ngụy Ương, không phải mũi tên nhọn mà là những trụ nhỏ, hoàn toàn không có thân mũi tên sắc bén. Những trụ nhỏ này càng khiến Ngụy Ương cảm thấy nguy hiểm. Đối phương thi triển thần hồn chi thuật như vậy, nếu không có chút sát thương nào, Ngụy Ương không tin. Kim quang tràn ngập quanh thân, phía sau Ngụy Ương ngưng tụ ra kim tinh chi tượng. Ở vực ngoại hư không, Ngụy Ương vẫn có thể thi triển thần thông. Nhưng những thần thông này vẫn ở trạng thái sơ khai, đều hiện ra bên ngoài như những hình ảnh hư ảo. Thế nhưng Ngụy Ương biết rằng kim tinh chi tượng lúc này không phải là hình ảnh hư ảo. Như thể ở bên ngoài hư không có một viên kim tinh như vậy, chỉ là bị hắn triệu hoán đến, xuất hiện ở đây mà thôi. Dạng dị biến này, khi triệu hồi lỗ đen thôn vệ túc hủ, Ngụy Ương đã có cảm giác như vậy. Sự xuất hiện của kim tinh chi tượng càng khiến hắn thêm khẳng định suy nghĩ này. Vút vút vút, len ken, tiếng vang không ngớt bên tai. Bốn vị thần linh sau lưng Ngụy Ương nhìn vị thần chủ chỉ cách họ một tấc vẫn không đổi sắc mặt. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thần chủ thật sự quá gan dạ. Ngay cả họ vừa tỉnh thần lại cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa đến run sợ, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Thậm chí họ không tự chủ vận chuyển thần lực, bước lên đứng cạnh Ngụy Ương, muốn giúp đỡ hắn. Không cần các ngươi ra tay, ta còn gánh được. Thứ này ngược lại rất quỷ dị. Đúng như lời Ngụy Ương, những trụ nhỏ này thật sự quá quỷ dị. Va chạm vào màn ánh sáng màu vàng, chúng lại xuất hiện thêm một chiếc kim tiêu hình tam giác tại điểm va chạm. Kim tiêu này vô cùng sắc bén. May mắn Ngụy Ương đã đề phòng, sớm bố trí nhiều tầng kim màng, ngăn cản thần hồn chi thuật của đối phương. Nếu không, những kim tiêu quỷ dị này không bị tầng kim màng thứ hai chặn lại, hắn đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Ngụy Ương nói nhẹ nhàng như vậy, hiển nhiên không chỉ có thể gánh được. Thấy vậy, bốn vị thần linh rất yên tâm, không khỏi âm thầm suy đoán vị thần chủ này có thực lực ra sao. Ngay cả khi cảnh giới của họ khôi phục, vẫn không thể nhìn thấu chân thực cảnh giới của Ngụy Ương. Dường như quanh Ngụy Ương có một tầng sương mù dày đặc, ngăn cách thần hồn của họ dò xét. Họ không biết đây là do nguyên nhân hai phe hư không, hay là Ngụy Ương tu hành quá đặc biệt. Lúc này, thấy màn ánh sáng màu vàng Ngụy Ương thả ra lại có thể ngăn cản thần hồn chi thuật của mình, Thần Hòa vô cùng kinh ngạc. Kim kiếm mưa to tuy không phải thần hồn chi thuật mạnh nhất của hắn, nhưng vẫn đứng hàng đầu. Hơn nữa, dưới cảnh giới thần đế của hắn, đối với Ngụy Ương cảnh giới thần vương, theo lẽ thường phải là chiêu trí mạng. Không nói một kích dây đối phương, cũng nhất định có thể khiến đối phương trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Bây giờ, thấy Ngụy Ương trước mắt thản nhiên như không, hơn nữa còn luôn miệng nói có thể tiếp tục gánh vác, hắn không khỏi kinh ngạc vạn phần, mặt mũi mất hết. Trong lòng hắn như bốc lên ngọn lửa hừng hực, khiến cặp mắt hắn lóe lên huyết mang, hiển nhiên nội tâm động sát cơ. Hừ, không ngờ ngươi ngược lại có chút thực lực. Bất quá, vừa rồi kim kiếm mưa to ta vẫn chưa toàn lực xuất thủ. Tiếp theo, ngươi phải cẩn thận đấy. Lời nói này chỉ là che giấu mà thôi. Ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Thi triển thần hồn chi thuật, làm gì có chuyện khống chế thần lực. Thần hồn chi thuật khác với hư không đạo pháp thần thông. Một khi thi triển, thần lực đạt tới mức mạnh nhất. Cho nên, thần linh tỷ thí với nhau căn bản không có chuyện thăm dò. Xuất thủ là biểu thị một trận sinh tử chi chiến. Thế nhưng, chính vì lời nói của Thần Hòa, các thần linh ở đây nhao nhao kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Ngụy Ương mang theo vẻ khác thường. Hiển nhiên, thực lực của đối phương vượt quá dự liệu của họ. Dù là Thần Hòa cảnh giới thần đế, lại đánh ngang tay với đối phương. Đương nhiên, Thần Hòa vẫn chưa dốc toàn lực, chưa thi triển thần hồn chi thuật mạnh nhất. Điểm này, rất nhiều thần linh đều biết, nhưng vẫn tràn ngập kinh ngạc với Ngụy Ương. Thậm chí đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, trong lòng không tự chủ sinh ra sợ hãi. Với thực lực của họ, muốn chém giết cường giả như vậy, đây chẳng phải tìm đường chết sao? Ai cũng chưa từng nghĩ đến họ lại hành tẩu ở biên giới tử vong. Kim Vũ Triền Miên. Nhìn vẻ mặt của các thần linh, Thần Hòa càng thêm xấu hổ. Đương nhiên, đây không phải là vẻ khỏe mạnh, mà là do rất nhiều thần linh đỏ mặt khinh bỉ. Ngay cả chính hắn cũng hận không thể tát vào mặt mình, thầm mắng một tiếng. Hôm nay mất mặt thật sự là quá lớn. Lại ngu xuẩn càng che càng lộ, đây chẳng phải càng tô càng đen sao? Lúc này, hắn chỉ muốn chém giết Ngụy Ương, rửa sạch nhục nhã mà thôi. Chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi chút mặt mũi. Một chút mặt mũi mà thôi. Đầy trời kim sắc lưu quang, như những con rắn nhỏ tán loạn. Nhưng những kim quang như rắn nhỏ này rơi vào màn ánh sáng màu vàng của Ngụy Ương, bỗng nhiên vang lên tiếng nổ. Những con rắn nhỏ màu vàng nổ tung, hình thành vô số dọc kim sắc nước mưa, trong nháy mắt xông phá màn ánh sáng thứ nhất của Ngụy Ương. Thần chủ cẩn thận. Đây chính là thần hồn chi thuật mạnh nhất của Thần Hòa. mỗi giọt kim vũ đều có lực mạnh gấp 10 lần mũi tên kia. Không cần thần linh sau lưng nhắc nhở, Ngụy Ương đã phát giác. Khi kim màn thứ nhất tiêu tán, Ngụy Ương đã biết. Lúc này, đạo thứ hai, đạo thứ ba, giống như trước, nhanh chóng hóa thành hư vô dưới thần hồn chi thuật của đối phương. Trong mắt Ngụy Ương, vẻ ngưng trọng càng thêm đậm. Đấu chuyển tinh di. Lúc này, Ngụy Ương quát lớn một tiếng. Từ ngữ này khiến ma dị ngẩn người. Đấu chuyển tinh di. Đây là đạo pháp thần thông gì? Chẳng lẽ là sư phụ mới ngộ ra thần thông? Chẳng lẽ phải thật tốt nhìn một cái? Lúc này, Trì Ngọc cũng chưa giao thủ với bốn tộc nhân thần tộc, nhao nhao nhìn chăm chú vào trận chiến giữa Ngụy Ương và Thần Hòa. Hiển nhiên họ đều bị trận chiến này thu hút, quên đi chiến đấu giữa mình. Oanh. Lúc này, kim sắc tinh thể hư tượng xuất hiện trước mặt Ngụy Ương, hung hăng va chạm vào thần hồn chi thuật của Thần Hòa. Trong nháy mắt, một tiếng oanh minh vang lên. Tinh thể kia đã tiêu tán không thấy, dường như bị thần hồn chi thuật này đánh cho mẫn diệt hoàn toàn. Ngay khi kim sắc tinh thể biến mất, một lỗ đen như một con cự thú, trong nháy mắt hấp thu tất cả kim sắc hạt mưa. Lỗ đen kia cũng tiêu tán ngay sau đó, khiến tất cả thần linh ở đây kinh ngạc vạn phần. Mắt ai nấy đều mở to, vẻ mặt không tin nhìn Thần Hòa. Mà ở đây, chỉ có ma dị vẻ mặt mê hoặc, nhìn lỗ đen tiêu tán, con mắt lại càng sáng. Trong lòng thầm nói một câu, cậu thí đấu chuyển tinh di. Sư phụ, ngươi lại diễn trò gì vậy? Thật sự là phục ngươi. Quy 1A chương 1735A tiếp tục lắc lư 2. Vậy mà phá được thần thông của ta, không tệ, thực lực của ngươi thật sự không tệ, phục. Đây là cái quỷ gì? Nghe Ngụy Ương nói xong câu đó, nếu không phải thấy đối phương vẫn trừng mắt nhìn mình, ma dị đã xông thẳng ra ngoài, đánh cược cả tính mạng cũng phải bảo vệ an toàn cho hắn. Hừ, so với những thần hồn chi thuật mạnh mẽ hơn, ta còn chưa từng dùng đến, ngươi đã định nhận thua rồi sao? Dù mất mặt, Thần Hòa vẫn ngạo mạn mở miệng. Cảnh này rơi vào mắt ma dị, khiến hắn thầm mắng một câu ê ngu ngốc ê trong lòng. Tên này thật sự ngu xuẩn đến mức khó tin, kẻ ngu xuẩn như vậy lại có thể trở thành thần đế. Nếu không phải có người thân quen nâng đỡ, hắn chết cũng không tin. Nhận thua? Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ nhận thua sao? Ha ha. Ngụy Ương đưa tay lấy ra và thu lại tử thần chi quang, cười lạnh nhìn đối phương. Ánh mắt hắn lóe lên sát khí nồng đậm, khiến Thần Hòa kinh hồn tán đảm, lộ rõ vẻ sợ hãi. Sao? Ngươi muốn dùng tử thần chi quang giết ta? Ha ha, chỉ cần ngươi dám dùng, tộc nhân của ta nhất định chém giết ngươi. Thấy đối phương hành động như vậy, Thần Hòa vừa âm thầm sợ hãi, vừa thầm mắng bốn tên đồng tộc ngớ ngẩn. Thậm chí hắn đã âm thầm truyền âm, bảo họ tranh thủ thời gian chém giết Ngụy Ương. Đồng thời, hắn khẽ lùi về sau, không để lại dấu vết thi triển thần hồn chi thuật. Tất nhiên, thần hồn chi thuật này không nhắm vào Ngụy Ương, mà kín đáo chuẩn bị cho việc đào mệnh. Vút. Ngay khi hai bên dương cung bạc kiếm, một đạo lưu quang rơi vào tay quái ngư. Khác với lúc trước, quái ngư chỉ có trăm viên huyết thần quả trong tay, không có tộc nhân nào khác giáng lâm. Ngay khi nàng nghi hoặc, trong đầu vang lên lời nói của Chí Tôn. Điều này khiến nàng lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng. Ngụy Ương, đừng lãng phí tử thần chi quang. Ta và quái ngư nguyện ý nhận ngươi làm thần chủ. Đây chính là huyết thần quả chúng ta giao dịch với ngươi. Mặt khác, Chí Tôn nói, tử thần chi quang này cứ để lại trong tay ngươi. Sau này, nàng tự nhiên sẽ tự mình đến lấy. Vả lại Chí Tôn nói, đại môn của quái ngư tộc vĩnh viễn rộng mở chào đón ngươi. Quan trọng nhất là, hiện tại ai dám đối địch với ngươi, uy hiếp tính mạng của ngươi, tử thần chi quang này sẽ chào hỏi hắn. Quái ngư tộc chúng ta không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Giờ khắc này, quái ngư và quái vĩ đồng thời bước lên, một bước đến trước mặt Ngụy Ương. Ánh mắt lạnh lùng của họ nhìn bốn tên tộc nhân thần tộc đã muốn động thủ, cùng với Thần Hòa mang tâm tư khác. Các ngươi quái ngư muốn đối địch với thần tộc chúng ta sao? Hừ, các ngươi dám. Ngậm miệng. Còn chê kẻ địch của thần tộc chúng ta không đủ nhiều sao? Thần Hòa, nhanh chóng mang người của ngươi đi chém giết Trì Ngọc. Đừng để ý đến Ngụy Ương kia. Hừ, nếu ngươi không làm được, ta sẽ thay người khác đến. Chưa để Thần Hòa nói hết lời, hắn đã nghe thấy Chí Tôn nổi giận truyền âm. Lời nói này khiến hắn quỷ dị nhìn về phía quái ngư. Nhưng sau khi suy ngẫm kỹ, hắn coi như đã hiểu ý của Chí Tôn. Hiện tại, Trì tộc và thần tộc khai chiến, cả hai bên đều có ba tộc. Thực lực trên mặt là ngang nhau. Bây giờ, quái ngư nhúng tay vào, vậy thì hắn nhất định phải đối địch với Ngụy Ương, tất nhiên sẽ đối địch với quái ngư tộc. Nếu thật sự bức quái ngư đầu nhập Trì tộc, thần tộc dù có mưu tính gì cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Vì vậy, quan trọng nhất hiện tại là chém giết Trì Ngọc cùng với ma dị kia. Nếu không, đợi đến khi Chí Tôn giáng lâm nơi này, hoặc là họ mang tử thần chi quang trở về nguyên địa, giao cho Chí Tôn của mình, vậy thì thiên thần cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Thần Hòa sợ đến toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong đó có nguyên nhân của Chí Tôn, nhưng chủ yếu hơn là do Ngụy Ương. Bởi vì trong tay Ngụy Ương có mảnh vỡ thế giới ẩn chứa tử thần chi quang. Hừ, quái ngư, Năm đó tộc nhân của các ngươi là quái dị từng có ân tình với ta. Dù bây giờ hắn đã không còn, ân tình này ta sẽ trả lại cho quái ngư tộc. Hy vọng các ngươi khuyên bảo thần chủ của mình, đừng nhúng vào vũng nước đục này, để quái ngư tộc rước họa vào thân. Quay người lại, ánh mắt Thần Hòa rơi vào những thần linh xung quanh. Hắn thấy Trì Ngọc không biết từ lúc nào đã biến mất khỏi không gian này, trong lòng lập tức lạnh lẽo. Hắn càng thấy ma dị cũng mang theo ma dụ, vội vã hướng nơi xa mà đi. Dù có thể thấy bóng lưng của đối phương, khoảng cách cũng đã không gần. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác lo lắng vạn phần. Hắn vội vàng gào to với những thần linh khác, vội vàng đuổi theo ma dị. Hắn còn có tâm tư gì đối địch với lũ kiến hôi hư không này nữa? Ta thấy thế nào hắn giống như đang chạy trốn vậy? Quái ngư nhìn bộ dạng vội vã rời đi của Thần Hòa, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, nhẹ nhàng lẩm bẩm trong miệng. Ha ha, muội muội, muội nói không sai đâu, hắn thật sự đang chạy trốn. Quái vị ở một bên mỉm cười, nhìn tộc nhân hồ đồ của mình, thật sự cảm thấy cạn lời, đồng thời trong lòng dâng lên thương tiếc. Vì sao chứ? Hắn là thần đế mà. Ách! Thần đế! Ngay cả Chí Tôn còn sợ tử thần chi quang, muội nói hắn có thể không sợ hãi sao? Cũng không biết tên Thần Hòa này thật sự ngu xuẩn như vậy, hay là có mục đích khác? Có mục đích gì chứ? Chính là xuẩn thôi. Không ngốc thì sao Trì Ngọc rời đi mà hắn không phát hiện? Ngay cả ta và tỷ đều đã phát giác, hắn là thần đế mà lại sơ suất như vậy, thật là đồ đần. Không nhất định. Ách, ngay khi hai nữ đang trao đổi, Cửu Y và những người khác cũng muốn rời đi thì Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Mọi người không hiểu nhìn về phía hắn. Cái gì không nhất định? Ách, thần chủ. Hậu tri hậu giác, quái ngư vội vàng xin lỗi Ngụy Ương, không nên vô lễ như vậy. Dù cả hai vẫn chưa ký khế ước, nàng vẫn chưa trở thành thần sứ của Ngụy Ương, nhưng quái ngư không giống với vị trí thần sứ thứ tư, trong lòng nàng có chút tán thành Ngụy Ương. Và trước khi Chí Tôn truyền âm, trong lòng nàng đã sinh ra một tia chờ mong, hy vọng có thể trở thành thần sứ của Ngụy Ương. Vì sao có cảm xúc như vậy, ngay cả chính nàng cũng không biết. Nếu Ngụy Ương biết được, cũng chỉ có thể nói một câu, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết e duyên số. Thử hỏi các ngươi trải qua những thời gian dài tôi luyện, có lưu tình với kẻ địch thực lực yếu hơn mình không? Tự nhiên là không. Đúng vậy, tự nhiên là không. Trì Ngọc hiển nhiên không phải đối thủ của Thần Hòa. Thần Hòa cũng vì tử thần chi quan trong tay đối phương mà đến, vì sao không trực tiếp xuất thủ đoạt lấy, chẳng lẽ lại cho đối phương cơ hội, để đối phương dùng tử thần chi quan, cho hắn một đòn, rồi xong đời. Ngụy Ương nhìn bóng lưng rời đi của Thần Hòa, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Người này có thể giả vờ ngớ ngẩn, cố ý che mắt những thần linh khác không, chính xác hơn là che mắt Chí Tôn của hắn, đến tột cùng có mưu đồ gì. Dù không biết đối phương vì sao như vậy, Ngụy Ương cũng có thể suy đoán ra, chỉ sợ mưu đồ này tuyệt đối không nhỏ. Chí Tôn. Thần đế và Chí Tôn chỉ thiếu một chút nữa thôi. Không, chỉ sợ một số Chí Tôn cũng chỉ là thần đế. Vậy vì sao không thể mưu đồ vị trí Chí Tôn? Nghĩ đến đây, mắt Ngụy Ương cũng sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trong lòng hắn đã hiểu, vì sao Thần Hòa lại bỏ mặc Trì Ngọc đào tẩu, mà lựa chọn truy kích ma dị. Chỉ sợ là muốn mượn tay Trì tộc, từ đó dùng tử thần chi quan chém giết thiên thần kia. Còn hắn thì sẽ cướp đoạt tử thần chi quan từ tay ma dị để đánh giết thiên trì. Không, có lẽ còn có Chí Tôn hợp tác với hắn. Vị Chí Tôn phía sau quái ngư kia. Có lẽ là, có lẽ không phải. Mà vô luận phải hay không phải, dường như điều đó không liên quan gì đến hắn. Thậm chí, cục diện hiện tại lại cực kỳ có lợi cho hắn. Còn điều bất lợi thì tử thần chi quan trong tay hắn vẫn đang thu hút ánh mắt của tất cả Chí Tôn. Không thể không nói kế sách E Đông dẫn họa thủy của Chí Tôn thật sự thi triển thành công. Coi như thanh tất cả mọi người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quy 1A chương 1736A hồn tộc hiện thân 1. Tình thế hiện tại ngày càng phức tạp, Cửu Y và Cửu Đồ liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy sự lo lắng sâu sắc trong mắt đối phương. Không ai trong số họ là kẻ ngốc. Việc Trì Ngọc bị thần tộc gạt sang một bên và có hành động táo bạo như vậy, chắc chắn là phản bội thiên thần Chí Tôn. Mà với thực lực của Thần Hòa, muốn phản bội chủ nhân của mình, thì phải có vốn liếng để chống lại. Thần Hòa có sao? Không có. Vậy thì sau lưng hắn nhất định phải có Chí Tôn khác làm chỗ dựa, như vậy mới có thể may mắn thoát khỏi nguy nan. Vậy ai là chỗ dựa của hắn? Thiên Trì. Không phải. Ma dị là tộc nhân ma viên, nếu Thiên Trì làm vậy, chỉ sợ sẽ là muội lạnh lòng quân, kết quả như vậy, một khi ma dị đưa tử thần chi quan vào tay ma bại, thiên thần cũng nguy rồi. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng Thiên Trì muốn cướp đoạt tử thần chi quan, hoặc hy vọng tiêu hao hết viên tử thần chi quan đó, từ đó giảm bớt uy hiếp của nó. Có phải Thiên Trì hay không, thật sự không thể quyết đoán. Mà ngoài Thiên Trì ra, những Chí Tôn khác cũng có nhiều khả năng. Ngay cả Cửu Diệu Chí Tôn của bọn họ cũng nằm trong số đó. Ngay khi cả hai đang ngưng thần trầm tư, vùng hư không này đột nhiên rung chuyển. Ngay sau đó, họ, Ngụy Ương và những người khác xuất hiện bên trong một không gian. Rõ ràng đây không phải là nơi ban đầu, mà không gian này lại có tác dụng giam cầm, càng không bị người ngoài dò xét. Cửu Đồ và Cửu Y vốn muốn truyền âm với Chí Tôn của họ, cũng biến sắc. Nếu ma dị ở đây, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, thậm chí trong lòng chắc chắn sẽ bùng lên ngọn lửa giận dữ. Không gian này không khác gì không gian Tử Hà bị giam giữ lúc trước. Hiển nhiên, thân là hỗn độn ma linh tu, có liên quan lớn đến chuyện này. Không tốt, nơi này bị giam cầm, không thể liên lạc với bên ngoài. Là ai dám động thủ với chúng ta? Giờ phút này, cả hai lập tức nhìn về phía Ngụy Ương, rõ ràng nghi ngờ Ngụy Ương thi triển thủ đoạn này, muốn chém giết họ. Nhưng khi thấy vẻ mặt Ngụy Ương cũng lộ ra vẻ nghi hoặc nồng đậm, hiển nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lập tức, họ chuyển ánh mắt nhìn xung quanh, cẩn thận đề phòng địch nhân đánh lén. Thật vậy? Đây là loại thần hồn chi thuật gì? Nghe hai người nói, quái phỉ và quái ngư cũng đang thử nghiệm. Giống như hai người kia, họ cũng không thể liên hệ với chí tôn của mình. Loại không gian thần thông này, dường như không phải của thần linh dị vực các ngươi. Ngược lại là kỳ quái, chẳng lẽ bên ngoài hư không còn có sinh linh khác? Ngụy Ương khẽ nhíu mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Theo lý thuyết, hỗn độn ma linh ở vực ngoại rất lâu, cũng chưa từng nghe Mộng Giao Cầm nói về những sinh linh khác. Nhưng khí tức ẩn tàng kia, dường như không giống với thần linh dị vực, điểm này Ngụy Ương có thể cảm nhận rõ ràng. Vút. Cẩn thận. Hai thần linh trì tộc trở thành thần sứ của Ngụy Ương vô cùng cẩn thận phòng bị. Ngay khi nàng khẽ lùi bước, muốn phòng bị sau lưng Ngụy Ương, khí tức kia đột nhiên tiến lên, đánh thẳng về phía nàng. Oanh. Rất mạnh, nhất định là cảnh giới thần đế. Trong nháy mắt, Ngụy Ương liền kéo vị thần linh nữ tính này ra. Nắm đấm của hắn xuất hiện những vết nứt giao nhau, khiến hắn cũng rất chấn kinh. Đối phương dường như còn cường đại hơn thần hòa một bậc, tuyệt không phải những thần linh khác có thể đối địch, ngay cả thực lực của hắn cũng không địch lại đối phương. Ha ha, ngươi, thần linh hư không, ngược lại là có chút cường hãn. Nếu không, thần hòa kia không thể chém giết ngươi, còn cần chúng ta xuất thủ. Trong bóng tối đen kịt, một thân ảnh biến mất trong chiếc áo choàng màu đen, giống như thần chết, chậm rãi xuất hiện ở một góc không gian. Phù tộc. Không phải, khí tức của các ngươi dường như không phải là chủng tộc phù tộc. Quái ngư kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh phía trước. Vừa mới nói xong, nàng đã muốn xông về phía địch nhân, lại bị Ngụy Ương kéo lại, khó hiểu nhìn Ngụy Ương. Huyễn ảnh mà thôi. Nếu ngươi lỗ mãng tiến lên như vậy, chỉ sợ sẽ rơi vào bẫy của đối phương. Ngay cả ta muốn cứu ngươi, chỉ sợ cũng bất lực. Vẻ mặt Ngụy Ương lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngay khi giọng nói của Ngụy Ương hạ xuống, thân ảnh nơi xa lại chậm rãi tiêu tan. Ha ha, ngươi, con sâu kiến này, quả nhiên có chỗ hơn người, ngược lại làm ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc đã phát hiện ra điều này như thế nào? Mặt khác, ngươi hẳn phải biết ý đồ của ta chứ. Cùng một thời gian, bốn phương tám hướng đều vang vọng giọng nói không phân biệt nam nữ này, mọi người rất kinh dị, sợ hãi phòng bị xung quanh. Ý đồ? Đơn giản là vì nó sao? Ngụy Ương nhẹ nhàng ném tử thần chi quang trong tay, cười lạnh nhìn về phía một góc không gian. Điều này khiến bóng đen ẩn vào nơi đó, không chỉ khẽ nhíu mày, mà trong lòng cũng âm thầm nghi hoặc, đối phương đã phát hiện ra tung tích của hắn như thế nào. Ta nhớ ra rồi, ngươi là hậu duệ của hồn tộc. Ngay khi đối phương vẫn chưa mở miệng, cửu đồ bên cạnh vô cùng hoảng sợ mở miệng. Dường như nhìn thấy kẻ địch đáng sợ, khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ khó an, khiến Ngụy Ương có chút không rõ ràng cho lắm, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đến mức đó sao? Một kẻ địch cảnh giới thần đế. Ha ha, cũng cho ngươi còn nhớ rõ hồn tộc. Không ngờ tới tên của chúng ta, thật sự có thần linh có thể nhớ được. Lời nói vẫn từ bốn phương tám hướng truyền đến tai họ, khiến họ căn bản không cách nào dò xét được nơi phát ra âm thanh. Hồn tộc. Ngươi nói là những dư nghiệt mà năm đó cửu tộc chúng ta đã cùng nhau xuất thủ chém giết. Dư nghiệt, các ngươi mới là dư nghiệt. Năm đó chính chúng ta đã sáng tạo ra cửu tộc các ngươi. Là chúng ta truyền thụ cho các ngươi thần hồn chi thuật. Các ngươi lại phản bội chúng ta, phản bội tín ngưỡng trong lòng các ngươi, phản bội thần của các ngươi. Các ngươi đều đáng chết. Đều đáng chết. Ngay khi quái phỉ nói xong lời này, người kia đột nhiên lộ tung tích, tức giận ngữ từ nơi hẻo lánh này truyền vang, khiến tất cả thần linh nhao nhao nhìn về phía hắn, trong lòng rối rít trở nên khiếp sợ. Hồn tộc. Đây lại là loại chủng tộc gì? Ngụy Ương nghi ngờ hỏi một câu, thấy trên mặt mấy vị thần linh xung quanh đều lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm. Thậm chí trong mắt họ đều toát ra vẻ kinh dị. Dường như đối với hồn tộc cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngụy Ương ngược lại có chút hiếu kỳ. Ai, hồn tộc giống như chí tôn trong tộc chúng ta hiện tại, đã từng được cửu tộc chúng ta lấy làm sư phụ. Thật sự là hắn nói không sai, thời kỳ đó, bọn họ chính là thần của chúng ta. Không ai có thể chống lại thần, đứng ở trên cao, thống trị chúng ta. Cửu đồ mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, có chút lắc đầu hướng về phía Ngụy Ương giải thích. Hừ, cái rắm cái thần. Bọn chúng chính là ma. Dựa vào huyết nhục và thần hồn của chúng ta làm thức ăn. Chúng ta trong mắt bọn chúng, chỉ là súc vật, có thể tùy ý giết, nô dịch, khi nhục súc sinh mà thôi. Thử hỏi loại thần như vậy. Các ngươi diệu tộc nguyện ý thừa nhận sao? Nghe cửu đồ nói những lời hèn mọn đó, quái phỉ lập tức phẫn nộ. Lúc trước, tổ tông của nàng đều chết dưới tay hồn tộc. Mối thâm cừu đại hận như vậy, khiến nàng hận không thể xuất thủ, trực tiếp chém giết Dư Nghiệt hồn tộc trước mắt. Nếu không phải vì thực lực không đủ, chỉ sợ nàng căn bản sẽ không cho đối phương nửa điểm cơ hội sống sót. Quy 1A chương 1737 A hồn tộc hiện thân 2. Mạng sống của các ngươi là do hồn tộc chúng ta ban cho, vật tư tu luyện cần thiết cũng do hồn tộc chúng ta cung cấp, việc các ngươi có thể trở thành thần linh cũng là do hồn tộc chúng ta tự tay tạo nên. Những kẻ bị đào thải, bị chúng ta thu hồi lại, thì có gì sai trái? Ha ha, lũ chuột nhắt ngu xuẩn, sao các ngươi không thể an phận sống và chờ đợi phán quyết cuối cùng? Nếu có thể trở thành thần linh, chúng ta tự nhiên sẽ trọng dụng các ngươi vì hồn tộc. Còn nếu không thể trở thành thần linh, vậy các ngươi sống còn có ý nghĩa gì? Không để quái phỉ nói hết lời, đối phương lại lần nữa truyền đến những lời khinh miệt, giễu cợt, khiến quái phỉ và các thần linh biến sắc, trong mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ. Đáng tiếc, các ngươi đã trở thành quá khứ rồi. Đã không thể tiếp tục kéo dài hơi tàn, âm thầm sống tạm bợ, vậy sao lại chọn thời điểm này để nhảy ra? Chẳng lẽ không sợ chí tôn của chúng ta phát hiện, liên thủ giết chết ngươi, tên Dư Nghiệt hồn tộc này sao? Quái ngư cũng phẫn nộ mở miệng. Năm đó, quái tộc bị hồn tộc áp bức thảm nhất, cũng là tộc phản kháng hăng hái nhất trong thần tộc. Nếu không có quái tộc dẫn đầu, các thần tộc khác thậm chí còn không dám phản loạn. Cuối cùng, dù thắng lợi, nhưng sự hy sinh của quái tộc cũng là lớn nhất, không ai sánh bằng. Nói bậy, ngươi. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, đó là luật rừng. Ngươi mạnh, tự nhiên không ai ức hiếp ngươi. Ngươi yếu, tự nhiên sẽ bị người khác ức hiếp. Dù không có hồn tộc, cũng sẽ có cường giả khác làm như vậy. Ngay khi quái phỉ định tiếp tục nói, lời nói của Ngụy Ương vang lên trong không gian, khiến tất cả các thần linh biến sắc. Đạo lý thì là vậy, nhưng lời nói lại quá khó nghe, khiến đông đảo thần linh trong lòng không khỏi sinh ra bất mãn, lén lút nhìn về phía Ngụy Ương. Ngươi! Quái phỉ quay đầu lại, nhưng không biết phải mở miệng như thế nào cho phải. Nếu không phải nàng sắp trở thành thần sứ của đối phương, chỉ sợ đã xông lên đánh một trận rồi. Không sai, ngươi ngược lại là thức thời đấy. Chính là cái đạo lý này. Nếu bọn họ mạnh, tự nhiên sẽ không chịu sự thống trị của chúng ta. Hừ, trái lại, chúng ta đối với bọn họ mà nói, còn là ân nhân. Vậy mà ân nhân, thần, lại bị bọn vong ân bội nghĩa này phản bội. Sớm biết vậy, đã không nên khai trí cho lũ ngu xuẩn các ngươi. Ngươi là hỗn độn thần ma sao? Ách! Ngay khi đối phương vừa dứt lời, lời nói của Ngụy Ương khiến đối phương kinh ngạc. Thậm chí, hai mắt lóe sáng giấu trong chiếc áo choàng đen cũng lộ ra bên ngoài. Không, nói chính xác hơn, hẳn là hỗn độn ma linh. Không, nói chính xác hơn nữa, các ngươi hẳn là bị trục xuất ra khỏi hư không, một chi trong số những hỗn độn ma linh đó, mực hồn nhất tộc, đúng không? Sao ngươi biết? Như vậy, đối phương đích xác bị lời nói của Ngụy Ương trấn trụ, không tự chủ được mở miệng hỏi. Ngay trước đó không lâu, hỗn độn ma linh đã quay về hư không, vừa mới đánh nhau với chúng ta một trận. Hiện tại, có lẽ đã quy thuận thần linh hư không của chúng ta. Nghe kỹ, là thần linh hư không, chính là thần linh trong miệng các ngươi. Trong đầu Ngụy Ương nhanh chóng xoay chuyển. Cuối cùng, hắn nghĩ đến việc sau khi bảy thủ lĩnh hỗn độn ma linh bị tiêu diệt, tất cả hỗn độn ma linh đều bị trục xuất ra khỏi vực ngoại hư không. Thế nhưng, trong đó có một chi hỗn độn ma linh nhất tộc, dường như không tụ hợp với ất nữ và những người khác, thậm chí không ai biết tâm tích của bọn họ. Hậu thế thần linh. Các ngươi mạnh đến vậy sao? Đúng, rất mạnh. Trong lòng ta lại có một nỗi nghi hoặc. Lúc trước, các ngươi đã đi đến nơi ở của hỗn độn thanh liên như thế nào? Điều này không hợp lý chút nào. Theo lẽ thường, các ngươi hẳn là cũng bị hỗn độn thanh liên vứt bỏ ở giữa vực ngoại hư không chứ? Hỗn độn thanh liên. Nghe lời Ngụy Ương, các thần linh ở đây đều giận dữ, thậm chí trong lòng lóe lên một tia hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu không cùng xuất phát từ nơi hỗn độn thanh liên, sao có thể được chí tôn của họ coi trọng? Thậm chí, vì sao họ cẩn thận như vậy, không dám tùy tiện đặt chân vào hư không kia? Hiển nhiên, chí tôn của họ cũng lo lắng trong hư không kia còn có những tồn tại giống như hỗn độn thanh liên. Đến lúc đó, họ có lẽ sẽ trở thành lương thực trong miệng những tồn tại đó. Nghe lời Ngụy Ương, dường như những Dư Nghiệt hồn tộc này cũng đến từ hư không kia. Tất cả các thần linh không khỏi sinh ra sợ hãi, trong lòng sinh ra do dự, âm thầm tự hỏi, còn muốn tiếp tục xâm chiếm hư không kia hay không? Không đúng, ngươi nói hỗn độn thanh liên đến nguyên địa của chúng ta, những hồn tộc này đã bị chúng ta tru sát không còn. Thời gian không đúng. Cửu đồ bên cạnh đột nhiên mở miệng. Mọi người sững sờ, trong nháy mắt, liền mê hoặc nhìn về phía Ngụy Ương, không biết giải thích thế nào. Xác thực có chút không đúng, thế nhưng, hồn tộc trước mắt này, không phải là hồn tộc trong lời nói của các ngươi đâu. Mặt khác, ta đã nói, hắn đến từ mực hồn hỗn độn ma linh nhất tộc hư không của chúng ta, chứ không phải hồn tộc trong lời nói của các ngươi. Lời nói này có chút khó hiểu, nhưng vẫn khiến các thần linh ở đây hiểu ý Ngụy Ương. Nói cách khác, hồn tộc đã thống trị họ trước đây đã hoàn toàn diệt vong. Hồn tộc trước mắt này không phải là hồn tộc trong trí nhớ của họ, mà là đến từ mực hồn nhất tộc cùng một hư không với Ngụy Ương. Thế nhưng, tại sao họ lại có thần thuật của hồn tộc? Cửu Đồ lại như một đứa trẻ hiếu kỳ, hỏi Ngụy Ương 100.000 câu y vì sao? Cái này phải hỏi hắn, ta lại không phải Bách Hiểu Sinh, biết tất cả mọi chuyện. Bách Hiểu Sinh là ai? Ách! Ngụy Ương nhìn quái ngư lần nữa mở miệng, hoàn toàn câm lặng. Bây giờ, dường như không phải là thời cơ để đặt câu hỏi. Với lại, Bách Hiểu Sinh là ai, có liên quan gì đến địch nhân trước mắt? Cái đầu này làm sao vậy? Không phải tất cả dinh dưỡng đều bị nơi khác hấp thu rồi chứ? Ha ha, Mực Hồn. Không sai, thế nhưng ngươi dường như không biết, Mực Hồn chúng ta và Hồn tộc có mối liên hệ mật thiết đấy. Đối phương thấy Ngụy Ương không nói, lại lần nữa đánh gãy suy nghĩ của các vị thần linh, trực tiếp mở miệng hiếu kỳ nhìn về phía Ngụy Ương. Mối liên hệ mật thiết? Ngươi nói là Hồn tộc đã thống trị bọn họ, có cùng huyết mạch với các ngươi, đều là người của Mực Hồn. Hay là Mực Hồn nhất tộc các ngươi vốn là Hồn tộc? Hồn tộc cũng tốt, Mực Hồn nhất tộc cũng được. Ta đã nói rồi, huyết mạch giống nhau, thì có gì khác nhau? Ách! Khác nhau? Khác nhau lớn đấy. Thần hồn chi thuật và pháp thuật thần thông. Dù các ngươi có huyết mạch chi thuật, cũng hoàn toàn khác biệt. Ba thứ này không giống nhau. Bây giờ, ngươi lại có thể khiến thần hồn chi thuật và huyết mạch chi thuật tương dung, thậm chí còn ẩn chứa cả thần thông chi pháp. Điểm này đích xác khiến ta cảm thấy rất kỳ lạ. Có thể giải thích cho ta được không? Ách, lần này đến lượt Ngụy Ương trở thành đứa trẻ hiếu kỳ, hỏi đối phương 100.000 câu y vì sao? Mà các vị thần linh một bên hoàn toàn không hiểu gì, căn bản không biết ý Ngụy Ương là gì. Thế nhưng, sau khi cân nhắc cẩn thận, họ cũng hiểu đại khái, sợ là ba hệ thống phương pháp tu luyện này, dựa theo giọng điệu của hắn, sợ là căn bản không có cách nào dung hợp. Q1A chương 1738A Hồn tộc hiện thân 3. Muốn biết ư? Cũng không phải không thể nói. Đối phương nhếch mép cười, nhưng lời này lại khiến mọi người bất ngờ. Đúng vậy, ta và Mực Hồn nhất tộc, vốn là hỗn độn thần ma, trời sinh đã tinh thông các loại thần thông pháp môn. Nhưng thật trùng hợp, chúng ta vì truy tìm hỗn độn thanh liên, lại lạc đến một phương dị vực. Dường như đối phương cũng muốn trút bầu tâm sự, trong mắt lộ vẻ hồi ức, chậm rãi kể lại. Dị vực? Các ngươi thật chấp nhất, sao cứ phải truy tìm hỗn độn thanh liên khổ sở vậy? Ngụy Ương vẫn ôm nghi hoặc về việc vì sao Mực Hồn nhất tộc khổ sở truy tìm hỗn độn thanh liên. Hắn không biết Thái Nguyên rốt cuộc là vì bàn cổ, hay có mục đích khác, cũng đang truy tìm dấu chân của hỗn độn thanh liên. Điều này có vẻ giống với Mực Hồn nhất tộc, đều có những mục đích không muốn người biết. Nói đi, chẳng lẽ các ngươi không biết hỗn độn thanh liên chính là con đường tu luyện cuối cùng của chúng ta sao? Với tính khí của bàn cổ, chắc chắn sẽ không để lại manh mối như vậy, để các ngươi, những thần linh hậu thế này, phá vỡ xiềng xích của hắn. Xiềng xích? Đúng, chính là xiềng xích. Ngươi vừa nói rồi, luật rừng, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Mà bàn cổ lại muốn tạo dựng một thế giới thái bình, không tranh chấp, không giết chóc, không cạnh tranh, chúng sinh đều có thể an cư lạc nghiệp. Ngươi bảo đó không phải là xiềng xích đối với các ngươi thì là gì? Lời đối phương mang theo vẻ trào phúng, hiển nhiên không đồng tình với ý nghĩ của bàn cổ, thậm chí khịt mũi coi thường. Lời tuy không sai, nhưng có thể an cư lạc nghiệp, ai còn muốn bôn ba khắp nơi, thậm chí không biết ngày mai có còn thấy mặt trời. Hòa bình không có lỗi, lỗi là ở lòng người. Lời Ngụy Ương khiến các thần linh sững sờ. Những thần linh dị vực càng lộ vẻ khao khát trong mắt. Lang thang, chiến loạn, tranh đoạt, chém giết đã khiến họ mệt mỏi. Dù ngủ say trong thạch trứng, nhưng chỉ như khoảnh khắc. Khi tỉnh lại, họ vẫn phải chinh chiến khắp nơi. Đôi khi họ cũng cảm thấy mờ mịt, không biết đang tranh giành cái gì. Hy vọng của họ ở đâu? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghe những lời kia, dường như hư không của Ngụy Ương không có chiến loạn, không có tranh chấp, đúng là một tịnh thổ. Điều này khiến họ càng thêm khao khát, dường như thấy được giấc mơ của mình. Mà trong thế giới hư không, cũng chưa chắc đã như bàn cổ mong muốn. Vẫn tồn tại tranh chấp, tồn tại chiến tranh. Chỉ cần có xung đột lợi ích, sẽ có tranh chấp. Có tranh chấp, sẽ có quyết đấu. Có quyết đấu, sẽ có tử vong. Có tử vong, sẽ có cừu hận. Một khi hạt giống cừu hận gieo vào lòng chúng sinh, nó sẽ nảy mầm, dần trưởng thành một trái tim oán hận, cuối cùng nội tâm tràn ngập giết chóc, vậy là chiến loạn sẽ xảy ra. Trong thế giới của chúng ta, có một câu nói rất đúng, nơi có người, nơi đó có giang hồ. Câu nói này vẫn đúng trong bất kỳ thế giới nào, chỉ cần có sinh linh trí khôn. Đạo lý sâu sắc và dễ hiểu, khiến các thần linh lóe lên tinh quang trong mắt, rồi lại hóa thành vẻ ảm đạm trên mặt. Vậy là không có tịnh thổ sao? Có chứ, chỉ cần các ngươi lo cho bản thân, an phận làm bù nhìn, không tu luyện, không sinh hoạt, lặng lẽ chờ chết, thì nơi đâu không phải là tịnh thổ. Ách! Câu hỏi của quái ngư lại nhận được câu trả lời như vậy từ Ngụy Ương, khiến họ cảm thấy có chút gượng gạo. Nhưng hoàn hồn lại, họ cũng hiểu đạo lý trong lời Ngụy Ương. Quả thực, chỉ cần lặng lẽ chờ chết, sẽ không có tranh chấp. Dù họ không tu hành, chỉ để ăn uống, e rằng cũng sẽ tranh giành lợi ích với người khác, vậy là không tránh khỏi tranh chấp. Vậy là nói tịnh thổ không tồn tại, ai? cửu đồ cũng tràn ngập bi thương. Người người đều muốn tu luyện, nhưng khi người người dấn thân vào tu luyện, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, họ lại phát hiện tu luyện không như họ mong muốn. Có lẽ làm phàm nhân cũng tốt. Nhưng phàm nhân không có thống khổ sao? 100 năm nhân sinh, không phải là đủ mọi đắng cay ngọt bùi, nếm đủ mọi mùi vị mới xem như không hổ thẹn một đời. Tịnh thổ có. Thần chủ, ý này là sao? Ngay cả bốn vị thần linh vẫn luôn im lặng cũng nghi hoặc nhìn Ngụy Ương, không tự chủ được hỏi. Ở trong lòng, ngươi kiên trì chính nghĩa của ngươi, tuân theo lương tri, giết kẻ đáng giết, cứu người nên cứu, thì nơi đâu không phải tịnh thổ. Tu hành có đạo, đạo tắc có pháp, pháp phải có quy, quy định có luật, hết thảy tuân theo đạo pháp quy tắc, nhất định thế giới có trật tự. Đừng làm trái lẽ thường, cuối cùng rơi vào cảnh tha hương. Ngụy Ương nói xong, nhìn thoáng qua các thần linh, trong mắt lóe lên thần quang tinh nhuệ, khiến các vị thần linh trong lòng có điều lĩnh hội, nhưng lại cảm thấy nghi hoặc, không biết Ngụy Ương vì sao lại lộ ra thần sắc như vậy. Mà đại kiếp của thần tộc các ngươi, e rằng không phải là quả ngẫu nhiên. Với sự hiểu biết của ta về hỗn độn thanh liên, dù các ngươi chọc giận nàng, cũng chưa chắc nàng đã tà nhẫn ra tay như vậy. E rằng các ngươi làm trái lẽ thường, làm ra những chuyện khiến người người oán trách. Không tệ, không tệ, hắc hắc. Các ngươi đừng thấy những thần tộc này thê thảm như vậy, lang thang giữa vực ngoại hư không. Khi xưa, sau khi phản bội hồn tộc chúng ta, bọn chúng áp bức sinh linh các phương thế giới còn tàn độc hơn chúng ta nhiều. Hừ, chúng ta nô dịch các ngươi, chỉ cần làm nô lệ, là có thể đăng đỉnh thần linh chi vị. Nếu không có thiên phú, chỉ cần các ngươi không muốn cường đại, không muốn tu luyện, thì cũng có thể như những người thường, bình yên hưởng thụ 100 năm. Còn các ngươi thì sao? Ha ha, vì lợi ích của một tộc, tru sát chủng tộc khác. Để thu hoạch lực lượng lớn hơn, không tiếc ra tay với người thân, thông vệ thần hồn của họ, thành tựu sự cường đại của các ngươi. Đừng nói với ta rằng đó là vì tiêu diệt chúng ta. Khi chúng ta suy tàn, các ngươi vẫn gây nên như vậy, phải không? Khi xưa, hỗn độn thanh liên giáng lâm nơi đây, các ngươi phát hiện lực lượng của nàng cường đại, cửu tộc liên thủ, muốn thôn phệ nàng. Thậm chí ngay cả người thu lưu nàng, cũng bị các ngươi ra tay chém giết, lại còn là cả tộc. Đó là một tộc dân đấy, lại còn là đồng tộc của các ngươi, thật không ngờ các ngươi lại ra tay được. Ngươi bảo hỗn độn thanh liên sao có thể không giận? Đổi lại là ai, chắc cũng sẽ làm như vậy. Cũng chỉ vì hỗn độn thanh liên mềm lòng, đổi lại ta, e rằng đã tiêu diệt hết thần tộc, rồi sáng tạo một chủng tộc khác. Lời đối phương khiến các thần linh không thể tin, có kẻ lại hổ thẹn, cúi đầu mang vẻ bi thương. Hiển nhiên, lời đối phương không sai. Khi xưa, đích thật là họ trêu chọc hỗn độn thanh liên, thậm chí chạm đến giới hạn cuối cùng của hỗn độn thanh liên, nên mới gặp đại kiếp như vậy. Quy 1A chương 1739A hồn tộc hiện thân 4. Lòng tham không đáy. Ngụy Ương thở dài, nhận thấy sự hổ thẹn của mọi người. Dù thần tộc không còn ánh hào quang xưa, nhưng lòng người và dục vọng cá nhân của họ vẫn không ngừng bành trướng. Có tiền muốn thêm tiền, có quyền muốn mãi mãi nắm giữ quyền lực. Bước chân vào con đường tu hành, người tu hành mong muốn thực lực càng thêm cường đại, thọ nguyên càng thêm dài lâu. Đó chính là lòng người, vốn dĩ là như vậy, trách ai được. Không sai, lòng tham không đáy, lời này thật sâu sắc. Đối phương gật đầu, đồng ý với Ngụy Ương. Lời nói của Ngụy Ương đã chạm đến bản chất, vạch trần nguồn gốc của mọi tranh chấp. Chẳng lẽ không có cách nào thay đổi sao? Cửu đồ thất vọng, dường như vẫn khao khát một thế giới tịnh thổ, không muốn tin rằng nó chỉ là ảo vọng. Ánh mắt cửu đồ ước ao nhìn Ngụy Ương. Có. Nghe Ngụy Ương nói, mọi người đều sáng mắt lên. Ngay cả vị thần đế tự xưng hồn tộc kia cũng lóe lên tinh quang, tò mò muốn biết Ngụy Ương có kiến giải đặc biệt gì. Cầu thang, chỉ cần xây dựng một chiếc cầu thang quy tắc hợp lý, sẽ có tịnh thổ. Cái này. Lời Ngụy Ương quá đơn giản, khiến mọi người không hiểu. Ta từng nói, tu hành có đạo, đạo tắc có pháp, pháp phải có quy, quy định có luật. Ta tổng hợp lại, gọi là quy tắc pháp luật. Quy tắc, thành lập những quy tắc hợp lý, để cường giả ở cùng cường giả, phàm nhân ở cùng phàm nhân. Tức là, trong một thế giới không thể có hai cường giả có thực lực cao nhất. Ví như các ngươi muốn đến thánh vực, nơi chỉ có chí cao thần đế cảnh giới. Những thần đế cảnh giới ở lại sẽ bị các thần vương đỉnh phong ước thúc, không thể độc bá một phương thế giới. Họ còn phải đối mặt với nguy cơ bị những thần vương khác có khả năng đột phá chém giết, để họ nhanh chóng đạt đến đỉnh phong thần đế, rồi đi theo bước chân của những người trước, đến thánh vực. Nhưng nếu họ không muốn đến thánh vực thì sao? Thậm chí vì lợi ích, họ bóp chết những thần linh có khả năng đột phá thần đế cảnh giới, chẳng phải vẫn có thể độc bá, không ai có thể chống lại, nắm giữ quyền lực tuyệt đối sao? Cửu đồ ngắt lời Ngụy Ương. Ha ha, thọ nguyên, hạn chế thọ nguyên, thêm vào những nguy cơ không biết khi nào ập đến, ngươi có muốn ở lại không? Dù ở thánh vực, họ không còn quyền thế như trước, nhưng có thể tăng tuổi thọ, lại còn có thể tăng thực lực, ngươi sẽ chọn thế nào? Ông. Các thần linh cúi đầu suy tư. Nếu có hạn chế như vậy, e rằng những chí tôn không muốn đến thánh vực cũng sẽ bị ép phải đến. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với cái chết. Mà trước cái chết, nếu có một tia hy vọng sống, ai cũng sẽ nắm chặt, không chút do dự. Tiến lên là sống, dừng lại là chết, ai cũng biết chọn thế nào. Nhưng có thật sự có thế giới như vậy không? Các chí tôn thần tộc nắm giữ nguyên địa, như hồn tộc khi xưa, có thể tùy ý sáng tạo sinh linh. Trong số đó, họ sẽ chọn tộc chúng cho riêng mình. Họ chỉ là quân cờ trong tay chí tôn, không có chút tự do. Dù chán ghét hồn tộc, họ vẫn đang đi theo con đường mà hồn tộc đã từng đi, bắt chước đối phương, không khác gì. Như lời vị tộc nhân hồn tộc kia nói, họ còn tàn ác hơn hồn tộc. Tam giới có thứ tự, sinh linh có luật, vô luật có pháp, pháp tắc có quy, đó là đạo của ta. Ta hiểu rồi, ta hiểu vì sao bàn cổ từng nói những lời như vậy. E rằng thế giới mà ông muốn xây dựng, chính là tịnh thổ mà ngươi nói. Thần đế giấu mình trong áo bào đen, mắt sáng rực nhìn Ngụy Ương. Không sai, có lẽ đó chính là thế giới mà bàn cổ muốn xây dựng. Còn ngươi, ngươi chính là người được chọn, ngươi là người xây dựng quy tắc. Tốt, thật tốt, ta không ngờ ngươi lại là người mà ông ấy chọn. Xem ra phúc duyên của ta sắp đến, thật khiến ta hưng phấn. Đối phương lộ ra đôi tay trắng bệch, xoa vào nhau. Nếu không phải đang quá kích động, có lẽ đối phương đã không lộ diện như vậy. Có thể thấy, đối phương đang hưng phấn đến mức nào. Như ngươi nói, quy tắc trật tự hư không hiện tại đều do ta xây dựng. Còn việc ta là người được chọn, ta có thể tạm thời chấp nhận. Nhưng bảo ta là người mà bàn cổ chọn, ta không tin. Ngươi có thể chắc chắn bàn cổ đã chết. Dù chỉ là ý chí thể, cũng đã bị tiêu diệt. Ngụy Ương biểu môi, không hiểu vì sao đối phương lại hưng phấn như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, e rằng đối phương cũng không có ý tốt gì. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chỉ cần hư không của ngươi bất diệt, chân linh của bàn cổ sẽ không tổn hại, vậy thì không thể nào bị tiêu diệt. Đối phương ngắt lời Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương ngạc nhiên. Ngươi thật sự không biết. Thấy Ngụy Ương nghi hoặc, đối phương cũng hơi im lặng hỏi. Biết một chút. Thái Nguyên đang truy tìm bàn cổ, dường như muốn tìm cách phục sinh ông ấy. Phục sinh? Ha ha, nan đề, làm sao giải quyết? Trừ phi cô ta có thể khiến hư không hóa thành hỗn độn một lần nữa. Nhưng hỗn độn đã vỡ vụn, làm sao khôi phục? Cũng có khả năng. Người kia cúi đầu suy tư, dường như nghĩ ra một con đường, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, dường như con đường này khiến ông ta cũng cảm thấy nguy cơ. Có thể nói rõ hơn không? Ngụy Ương thật sự tò mò. Bàn cổ chưa chết. Vậy ông ấy ở đâu? Không có con đường nào để phục sinh sao? Và làm thế nào để thực hiện? Đây đều là những nan đề mà Ngụy Ương suy nghĩ mãi không ra. Giờ có một tồn tại như vậy, dù không thể giải đáp hết, cũng có thể cung cấp một chút thông tin, Ngụy Ương sao có thể bỏ qua cơ hội này? Không phải không thể nói, chỉ là, con đường này dường như không thể nào. Đối phương bị Ngụy Ương cắt ngang suy nghĩ, hoàn hồn lại, nói với vẻ nghi ngờ. Tất nhiên, vẻ mặt của đối phương được giấu kín trong bóng tối, chỉ có sự nghi ngờ trong giọng nói mới cho thấy sự thiếu chắc chắn trong lòng ông ta. Vậy nói về sáng thế tam thần, ngươi biết chứ? Biết, bàn cổ, u huỳnh, trúc dương, còn cần thêm Thái Nguyên nữa. Vớ vẩn, Thái Nguyên không tính. Cô ta tồn tại là để chấp hành, xem như là chúa tể sau khi hư không diễn hóa. Bỏ qua sứ mệnh của Thái Nguyên, chúng ta nói về sáng thế tam thần. Ngươi có thấy họ đã bị tiêu diệt chưa? Dường như không muốn nói thêm về Thái Nguyên, người này lại chuyển chủ đề sang sáng thế tam thần. Không, u huỳnh và trúc dương vẫn còn. Vậy là đúng. Nếu bàn cổ thật sự bị tiêu diệt, hư không sụp đổ là điều tất yếu. Còn hai sáng thế thần linh kia sẽ kế thừa sứ mệnh của bàn cổ, tiếp tục diễn hóa một hư không. Họ có từng diễn hóa hư không của riêng mình chưa? Chưa từng. Dù có không gian của riêng mình, nhưng họ không thể diễn hóa, vì năng lượng hư không không đủ để họ hoàn thành sứ mệnh. Ha ha, không phải năng lượng không đủ, mà là họ không muốn đi theo con đường của bàn cổ. Nói thẳng ra, họ không muốn trở thành bàn cổ mới. Đến đây, đối phương dường như đã có kết luận chắc chắn, lời nói càng thêm trào phúng. Q1A chương 1740A hồn tộc hiện thân 5. Không muốn đi theo con đường của bàn cổ. Ngụy Ương hiểu điều này. U huỳnh và trúc dương không muốn đi theo lối cũ, nhưng họ từng đứng cùng bàn cổ, chống lại hỗn độn ma linh. Điều này có vẻ không giống như những gì đối phương nói. Đúng vậy, bàn cổ diệt thân, diệt hồn, chỉ để lại chân linh tồn tại. Chân linh đó là quy tắc của hư không, chỉ phụ trách thúc đẩy hư không vận hành, không can thiệp vào bất kỳ hướng đi nào của thế giới, không nắm giữ sinh tử của chúng sinh. Giống như một đứa trẻ sơ sinh còn mơ màng, chỉ tồn tại bản năng, không có linh trí. Ngươi có muốn như vậy không? Cái này, trên đời lại có vị thần như vậy sao? Cửu Đồ kinh ngạc, không thể tin được, vội vàng hỏi. Đúng vậy, tất cả các thần linh đều kinh ngạc. Họ không thể tưởng tượng được, trên đời lại có một vị thần đại công vô tư như vậy. Có chứ, chính là bàn cổ. Hãy nhớ lấy cái tên của kẻ ngốc này. Có lẽ trên đời này, vĩnh viễn sẽ không có kẻ ngốc thứ hai xuất hiện. Lời đối phương mang đậm ý trào phúng, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra sự bội phục sâu sắc. Người như vậy, đúng là kẻ ngốc, nhưng vẫn khiến người ta bội phục, cúi đầu kính bái. Nói xong, đối phương nhìn Ngụy Ương, dường như chờ đợi câu trả lời của Ngụy Ương. Đúng là không muốn. Ngụy Ương lắc đầu, nói thẳng ra lòng mình. Hắn không vô tư, không coi nhẹ sinh tử. Hắn không bằng Bàn Cổ, cũng không thể so sánh được. Trong lòng hắn còn nhiều vướng bận, Mộng Giao Cầm, Tam Nương, những người thân. Dù không có họ, ký ức kiếp trước của Ngụy Ương cũng khiến hắn không thể dễ dàng lựa chọn cái chết. Hắn muốn về nhà, muốn biết vì sao hắn đến thế giới này, kẻ nào đã coi hắn là quân cờ, bố trí một ván cờ lớn. Những ràng buộc đó khiến hắn không thể dễ dàng chết. Những nghi hoặc thúc đẩy hắn từng bước giải đáp. Vì vậy, hắn không bằng Bàn Cổ, không có sự thản nhiên, không sợ hãi, thậm chí có thể gạt bỏ tình cảm, dứt khoát lựa chọn con đường đó. Đúng vậy, không muốn. Ai cũng không muốn. Cho nên đây nhất định là một con đường cô độc, không phải chính đạo. Đối phương thở dài. Thật không biết vì sao Bàn Cổ lại chọn con đường như vậy. Nếu ông có thể chọn như họ, hoặc như hồn tộc, hoặc như những thần tộc dị vực này, có lẽ Bàn Cổ đã siêu thoát hư không, đến thánh vực. Và dù ở thánh vực, Bàn Cổ cũng sẽ là người nổi bật trong số các chí cao thần. Một thiên phú như vậy, bày ra trước mắt một con đường đầy hy vọng, lại bị Bàn Cổ dứt khoát cắt đứt. Thật không biết ông ấy nghĩ gì. Chính vì vậy, U Huỳnh và Trúc Dương vẫn ở trong hư không, không thể tiếp tục tu hành, không thể đến thánh vực. Ông ta không hiểu điều này. Rốt cuộc, trong bóng tối của sáng thế tam thần, họ mưu tính điều gì? Tu hành là con đường như thế nào? Tất nhiên, có lẽ họ không biết, trên hư không còn có thánh vực. Nếu không phải ông ta truy tìm bước chân của Hỗn Độn Thanh Liên, tuyệt đối không gặp thần tộc dị vực, không có được truyền thừa của hồn tộc, càng không biết trên hư không còn có thánh vực. Đó mới là chính quả của tu hành. Nghĩ đến đây, ông ta cảm thấy may mắn. Nếu không có sự ngẫu nhiên đó, có lẽ ông ta cũng sẽ như những hỗn độn ma linh khác, lang thang trong hư không, liều mạng sinh tồn. May mắn, thật sự rất may mắn. Vì sao không thể là chính đạo? Có lẽ trong mắt ngươi, thánh vực là con đường lớn, nhưng với người khác, con đường Bàn Cổ đi không phải là không phải đại đạo. Ừm. Ha ha, vậy sao? Ngươi cũng nghĩ vậy? Không, dù ta không nghĩ vậy, nhưng ta vẫn đồng ý với quyết định của Bàn Cổ. Quyết định đó là tốt nhất cho chúng sinh, cho thần linh, cho các chí cao thần, thậm chí có khả năng là quy tắc của toàn bộ hư không. Còn ngươi, có lẽ ngay cả ta, đều đang đi trên con đường gập ghềnh, sa vào tranh đấu không ngừng. Tu hành, tu được là cái gì? Thực lực tu vi cường đại. Ngụy Ương lắc đầu, nhìn các thần linh, trong lòng hắn cũng hoang mang, nhưng có một phần linh quang lóe lên. Tâm cảnh. Vì sao mỗi khi đến một cửa ải, chúng ta luôn khó khăn không thể đột phá cảnh giới, cần tâm cảnh viên mãn. Phải biết, chỉ cần năng lượng đủ, chúng ta có thể tăng lên, nhưng vẫn có ước thúc tâm cảnh. Có lẽ đó là để chúng ta thể ngộ nhân sinh. Mặt khác, đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn 1, nó là biến số. Thế nào là đạo? Đạo có thể là định số không? Không, vậy biến số duy nhất, sao không phải là nó một của đạo? Lời này khiến mọi người á khẩu không trả lời được. Ngay cả vị thần đế mực hồn tộc kia cũng há hốc mồm, không biết nên phản bác thế nào. Đạo hữu vô vàng, tu một đạo, ai cũng không dám nói đạo của mình là duy nhất. Ai dám nói như vậy? Kẻ đó chỉ là người ngu. Ngươi nói không sai. Nhưng việc Thái Nguyên truy tìm con đường hiện tại khiến ta cảm thấy sợ hãi. Có lẽ sẽ mang đến nguy cơ tử vong. Đối phương chuyển giọng, hiển nhiên không muốn nói về biện cơ, cũng không thể nói đúng sai. Lo sợ vô ích để làm gì? Nguy cơ. Ý gì? Nếu ta đoán không lầm, Thái Nguyên muốn lấy thánh vực để bù đắp thiếu hụt của hư không, khiến hư không viên mãn, dùng để phục sinh Bàn Cổ. Cái gì? Điều này không thể nào. Cửu Đồ và các thần linh trợn tròn mắt, không dám tin những gì mình nghe thấy. Trong lòng họ thầm nghĩ, hư không kia thật huyền diệu, ngoài một Bàn Cổ đại công vô tư, không sợ hãi sinh mệnh, lại xuất hiện một Thái Nguyên muốn đối địch với các chí cao thần. Hư không đó rốt cuộc như thế nào? Không chỉ khiến họ hiếu kỳ, mà còn cảm thấy sợ hãi. Đối địch với tất cả chí cao thần. Ta nghĩ cô ta cũng không làm càng đến vậy. Ý tưởng thì tốt, nhưng thực tế thì phũ phàng. Cô ta có thực lực đó sao? Ngụy Ương cười khẩy, vừa bội phục trí tưởng tượng của đối phương, vừa cảm thấy ý niệm này quá mức hoang đường. Rốt cuộc đối phương đánh giá cao Thái Nguyên, hay là trí tưởng tượng quá phong phú? Nếu có Hỗn Độn Thanh Liên tương trợ thì sao? Ngụy Ương vừa dứt lời, đối phương lại nói. Lời này khiến các thần linh sáng mắt lên. Hỗn Độn Thanh Liên có thể thôn phệ sức mạnh của nguyên địa. Nếu thật sự mặc đối phương đến thánh vực, e rằng kết quả sẽ rất khó đoán. Điều này thật sự quá khủng khiếp, là chuyện mà họ không dám nghĩ tới. Q1A chương 1741 A hồn tộc hiện thân 6. Theo ta suy đoán, Thái Nguyên chắc chắn đang tìm kiếm Hỗn Độn Thanh Liên. Đến thời điểm đột phá, nàng sẽ tìm ra lối vào thánh vực, nhân cơ hội này sai khiến Hỗn Độn Thanh Liên tiến vào. khi hỗn độn thanh liên vào trong, dù không muốn thôn phệ nguyên địa chi lực của thánh vực, chư thần cũng sẽ không bỏ qua nàng. Từ đó, chỉ cần hỗn độn thanh liên thôn phệ nguyên địa chi lực của thánh vực nhất định đại loạn. Ánh mắt đối phương lấp lánh tinh quang, dường như đã thấy thánh vực đại loạn, đến lúc đó thế lực chí cao thần thay đổi, hắn cũng có thể nhân cơ hội này cuộc khởi. Đây là một cơ hội hiếm có cho những thần đế sắp đặt chân vào thánh vực cuộc khởi. Đến lúc đó, các thần đế từ mọi phương hư không sẽ chen chúc kéo đến, thánh vực chắc chắn hỗn loạn tứ bề, tranh đoạt vị trí thánh chủ. Lúc này, Ngụy Ương lo lắng. Suy nghĩ của hắn khác với đối phương. Chỉ một dị vực hỗn loạn đã xuất hiện chính thần đế, hư không khó mà địch lại. Hắn chỉ có thể châm ngòi cho các thần đế nội đấu, kéo dài thời gian. Nhưng nếu thánh vực hỗn loạn, sẽ có bao nhiêu chí cao thần xuất hiện? Nếu những chí cao thần này mất quyền lực ở thánh vực, họ có thể đặt chân vào hư không không? Nếu vậy, hư không nguy mất. Ngụy Ương không tin chỉ với sức của Thái Nguyên, hoặc năng lực của hỗn độn thanh liên, có thể ngăn cản sự xâm lấn của những chí cao thần này. Nếu họ đều bị chém giết, ai có thể ngăn cản bọn họ? Trong lòng Ngụy Ương tràn ngập cảm giác cấp bách, khát vọng sức mạnh. Nếu không, làm sao bảo vệ vợ con? Làm sao bảo vệ bạn bè, chúng đồ trong hư không kia? Suy nghĩ của hai người khác nhau, nhưng đối với tám vị thần linh dị vực, đây là tiếng sét giữa trời quang, nổ tung đầu óc, khiến họ trống rỗng, không biết nên nghĩ gì. Thông tin này thật sự khiến họ kinh sợ, thậm chí kinh hãi đến mất hồn. Giao cho ta. Cái gì? Chết thần chi quang, đừng giả vờ ngớ ngẩn, Ngụy Ương. Với thực lực của ngươi, khó mà địch lại ta. Giết ngươi chỉ trì hoãn một chút thời gian. Nếu ngươi chủ động giao ra, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống, các ngươi có thể trốn tránh kiếp nạn bên ngoài trong không gian của ta. Kiếp nạn? Hừ, chuyện này không tiện nói với ngươi. Khi ngoại giới bình định, ta sẽ thả ngươi ra. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu kế hoạch của chúng ta. Để ta suy nghĩ. Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian lãng phí với ngươi. Ta tin ngươi là người thông minh, không phải hạng người hồ đồ. Đối phương khẽ nhíu mày, tuy nói vậy, nhưng hắn thật sự sợ Ngụy Ương thi triển chết thần chi quang. Không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy Ngụy Ương có thể nhìn thấu thần thông hồn pháp của hắn. Nếu thật sự như dự đoán, một khi chọc giận đối phương, chết thần chi quang sẽ diệt hắn, vì vậy hắn không dám tùy tiện ra tay. Lúc này, cuộc chiến giữa thiên thần và thiên trì ở ngoại giới ngày càng nóng bỏng. Thiên thần dường như đã nhận ra điều gì đó không ổn, trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Điện Túc và Đốt Cánh cũng chỉ xuất công không xuất lực, ra vẻ chiến đấu kịch liệt, nhưng ngay cả thần hồn chi thuật tinh thông nhất của họ cũng không thi triển, rõ ràng là cố ý kéo dài thời gian. Thêm vào đó, thiên trì tộc chúng Trì Ngọc đã mang tử thần chi tức sắp đến, cục diện này càng khiến hắn lo lắng. Các ngươi giỏi lắm. Lúc này, thiên thần không còn lo bảo tồn thực lực, ra tay bằng điện tránh lôi minh tinh thông nhất. Nhìn lên, thiên thần ẩn mình trong mây đen, điện xẹt chớp giật trong mây. Thiên trì cũng không dám coi thường, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười trào phúng, dường như kết quả này nằm trong dự liệu của hắn. Giỏi lắm. Giỏi lắm, thiên thần, huynh trưởng tốt của ta. Hôm nay là ngày tận thế của ngươi, là tử địa của ngươi. Hôm nay, ta nhất định sẽ báo thù cho Linh Nhi, báo cừu tuyết hận. Phong Vân biến sắc. Thấy vậy, thiên trì cũng dùng thần hồn thôi động thần lực, phong vân cuồn cuộn, khiến thân thể hắn biến mất trong đó. Trong phong vân lóe lên những màu sắc khác nhau, dù không có điện tránh lôi minh, nhưng vẫn khiến người ta chấn động. Oanh! Hai đám mây mù va chạm nhau, tạo ra dị tượng không thể hình dung, khiến các chí tôn nhao nhao ngừng tay, nhìn đám mây hỗn độn kia, nhìn điện tránh lôi minh giao thoa, những luồng sáng khác nhau lóe lên không ngừng. Các chí tôn trong lòng đều lo lắng. Đối với họ, cuộc chiến giữa hai bên quyết định sinh tử và tiền đồ của họ. Nếu thiên thần thắng, dù không chém giết Điện Túc và Đốt Cánh, cũng tuyệt đối sẽ không để họ sống yên ổn. Còn thiên trì? Thiên trì cũng như vậy. Dù cả hai chưa dốc sức, nhưng cừu hận năm xưa không dễ gì hóa giải. Dù không thừa cơ chém giết họ, địa vị của họ cũng sẽ xuống dốc, không còn huy hoàng như xưa. Ba người ở ngoài cùng, chỉ có Nha Phù vẫn bình tĩnh, dường như ai thắng ai thua không liên quan đến nàng. Chính thần thái tỉnh táo này khiến Tráng Dữ Tợn và Cửu Diệu liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Đã biết tung tích của con non kia chưa? Trong khi mọi người nhìn chằm chằm vào cuộc chiến giữa thiên thần và thiên trì, Cửu Diệu lặng lẽ truyền âm với Tráng Dữ Tợn. Bây giờ chỉ còn một mảnh vỡ thế giới chết thần chi quang trong tay Ngụy Ương. Hai mảnh còn lại đã có chủ. Trong khi thắng bại chưa phân, các nàng không dám cướp đoạt, tự nhiên coi trọng tung tích của Ngụy Ương. Nhưng ngay khi thiên trì và thiên thần muốn quyết chiến, các nàng vì chú ý đến cuộc chiến nên đã mất dấu Ngụy Ương, thậm chí mất luôn cảm giác về các tộc chúng. Sự cố này khiến họ lo lắng, biết chắc chắn đã có biến cố xảy ra, nhưng lại không biết ai đã âm thầm ra tay. Thiên thần sao? Nếu là thiên thần, hẳn là thiên thần có át chủ bài, sẽ không dễ dàng chiến bại. Còn thiên trì? Nếu thiên trì làm như vậy, chỉ có thể nói thiên trì thật đáng sợ, vậy mà âm thầm bố trí nhiều thủ đoạn như vậy. Thật như vậy, các nàng không sinh ra chút ý phản kháng. Không có. Ngươi cũng không thể liên lạc được với bọn chúng. Không tin ta. đến lúc nào rồi mà ngươi còn nghi kỵ lẫn nhau? Nếu cứ tiếp tục như vậy, những gì chúng ta đã định sẽ không cần nhắc lại. Vẻ mặt Cửu Diệu có chút khó coi, trong lòng thầm tức giận. Muội muội, ai có ý đó? Chỉ là hiếu kỳ ai có lực lượng lớn như vậy, khiến bọn chúng mất tích hoàn toàn. Ngươi nói có phải là thằng nhãi đó? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mang bọn chúng đi hư không? Tráng Dữ Tợn vội giải thích một câu, xem như để sắc mặt Cửu Diệu đẹp hơn một chút. Cũng có khả năng này. Chúng ta chưa từng đến hư không kia, cũng không biết bọn chúng tinh thông điều gì. Có những thủ đoạn quỷ dị cũng khó tránh khỏi. Nhưng theo ta thấy, thằng nhãi đó sẽ không dễ dàng rời đi. Vì sao chắc chắn như vậy? Tỷ tỷ à, dù sao với hắn mà nói, chúng ta đều là kẻ thù của hắn. Bây giờ chúng ta có thể nội loạn, hắn không tận dụng cơ hội này, suy yếu thực lực giữa chúng ta mới lạ. Sao lại dễ dàng lựa chọn rời đi như vậy? Ta đoán nhất định có người âm thầm ra tay, nhưng rốt cuộc là ai? Lại có mục đích gì? Nếu chỉ vì chết thần chi quan, không đáng phí công lớn như vậy. Cửu Diệu khẽ lắc đầu, không đồng ý với suy đoán của Tráng Dữ Tợn. Quy 1A chương 1742A Hồn tộc hiện thân 7. Oanh! Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, thiên trì và thiên thần đồng thời bay ngược ra sau, miệng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đều bị thương không nhẹ. Ngay lúc này, Nha Phù, người vốn lạnh lùng và dường như không liên quan, đột nhiên lao về phía thiên thần. Biến cố bất ngờ này khiến cả Cửu Diệu bên cạnh cũng kinh ngạc. Oanh! Ngay khi thiên thần vừa lùi nhanh, vừa đứng vững chân, Nha Phù đã xuất hiện ngay sau lưng hắn. Nhưng cảnh tượng còn kinh hoàng hơn xuất hiện trước mắt mọi người. Thiên thần nhếch mép cười chế giễu, tay trái nắm lấy cánh tay Nha Phù, hung hăng kéo một cái, cánh tay phải của Nha Phù hóa thành một màn huyết vụ. Còn Thiên Trì thì sao? Thiên Trì sau khi đứng vững cũng kinh ngốc trước cảnh tượng này. Không ai biết hắn kinh ngạc vì Nha Phù bị thương nặng, hay vì Nha Phù đột nhiên ra tay. Chỉ có chính hắn hiểu rõ, Nha Phù căn bản không phải người của hắn. Vì sao? Trong lòng hắn cũng đầy nghi hoặc, nhưng kẻ thù của kẻ thù là bạn. Thấy Nha Phù cắn răng kiên trì, vẫn biến mất tại chỗ, một lần nữa lao về phía thiên thần, Thiên Trì cũng biến mất, tham gia vào cuộc chiến đánh giết thiên thần. Nha Phù không mở miệng, Thiên Trì cũng không hỏi han, cả hai thậm chí không kịp truyền âm, điên cuồng phát động công kích hung mãnh nhất vào thiên thần. Mà kiểu công kích này không phải thần hồn chi thuật, mà là cận chiến giết địch. Việc lựa chọn như vậy không phải ý muốn của Thiên Trì, dù sao hắn và thiên thần đều không giỏi cận chiến, nhưng Nha Phù thì khác. Khả năng cận chiến của Nha Phù chỉ kém ma viên nhất tộc, kết hợp với thần hồn chi thuật quỷ dị, ngay cả ma bại cũng phải kém 3 phần. Hơn nữa, thần hồn chi thuật của thiên thần tuy có vẻ như triệt tiêu lẫn nhau với thần hồn chi thuật của Thiên Trì, nhưng Thiên Trì biết rõ mình bị thương nặng hơn thiên thần rất nhiều. Vì vậy, Thiên Trì không dám để thiên thần phóng thích thần hồn chi thuật lần nữa, kết quả đó khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Chiến cuộc đột ngột thay đổi, khiến Điện Túc và Đốt Cánh kinh ngạc, trố mắt nhìn về phía trước, hoàn toàn không quan tâm đến sinh tử của thiên thần, không biết nên quyết định thế nào. Ma Bại và Rất Ca cũng liếc nhau, nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt nhau. Sự cân nhắc của họ khác với Điện Túc. Điện Túc xoắn xuýt liệu thiên thần có thể chiến thắng cuối cùng hay không. Nếu cuối cùng là thất bại, thì đối với họ còn tốt, dù sao việc họ xuất công không xuất lực đã rõ như ba ngày, hiển nhiên không muốn đối đầu với Thiên Trì. Nếu kết quả ngược lại, thiên thần giành chiến thắng cuối cùng, e rằng hắn sẽ lột da, lấy mạng của họ. Còn Ma Bại và Rất Ca thì lo lắng rằng Thiên Trì còn ngoại viện, dường như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng họ. Nếu Thiên Trì có thể giành chiến thắng cuối cùng, địa vị của họ có thể được giữ vững như hiện tại không? E rằng khó nói. Ma Bại, ngươi thấy thế nào về việc này? Rất Ca thấy Ma Bại cũng có nỗi lo lắng tương tự, lập tức thở phào, trực tiếp truyền âm hỏi đối phương. Thấy thế nào? Dùng mắt mà xem. Ách, ý gì? Nghe Ma Bại nói vậy, Rất Ca ngơ ngác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Ma Bại. Không nhìn thì sao? Ngươi nguyện ý gia nhập dưới trướng thiên thần. Lựa chọn đối đầu với Thiên Trì. Ngay cả khi chúng ta lúc này chọn ngày tuyết tặng thang, người ta cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận ân tình này. Hừ, dù sao so với tính tình của thiên thần, chúng ta còn không bằng đi theo Thiên Trì. Đúng vậy, với sự tư lợi của thiên thần, hắn căn bản sẽ không quan tâm đến sinh tử của bất kỳ ai. Ngay cả tộc chúng thần tộc của hắn cũng chỉ là quân cờ có thể tùy ý vứt bỏ, huống chi là bọn họ. Vì vậy, đi theo Thiên Trì có lẽ địa vị sẽ khó giữ được, nhưng theo chân thiên thần thì căn bản không có địa vị mà nói. Ai hơn ai kém, chỉ cần so sánh trong lòng, tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Tuy nhiên, cả hai thấy Nha Phù xuất thủ, trong lòng cũng không rõ ràng. Theo lẽ bình thường, Nha Phù không giao hảo với Thiên Trì, thậm chí cả hai còn có địch ý, thật không biết cả hai đang cố làm ra vẻ huyền bí để lừa họ, hay Nha Phù có mưu đồ khác. Bây giờ, vì Nha Phù đột nhiên xuất thủ, khiến vũng nước đục này càng thêm đục, thậm chí khiến các phe phái ban đầu ẩn ẩn phát sinh biến động. Ngay cả Ma Bại và Rất Ca cũng bắt đầu xuất công không xuất lực, không giao chiến với Điện Túc và Đốt Cánh, mà lựa chọn im lặng theo dõi kỳ biến, xem kết quả sau cùng thế nào. Song phương rất ăn ý đều lựa chọn ngưng chiến, không tấn công lẫn nhau, như đang xem kịch, nhìn chằm chằm vào hỗn chiến của ba người. Lúc này, Trì Ngọc hai mắt tỏa sáng, trên mặt càng thêm hưng phấn. Hắn cách vị trí nguyên địa không còn quá xa, thậm chí chỉ cần hắn toàn lực thi triển thần linh, chưa đến một nén nhang là có thể nắm giữ mảnh vỡ thế giới, giao cho Chí Tôn. Nhưng ngay phía trước hắn, một thần đế toàn thân đen nhánh, biến mất trong hắc vụ nồng đậm, lặng lẽ cười lạnh nhìn hắn, dường như đã chờ đợi từ lâu. Tránh ra, nếu không chết. Hừ, ngươi và tộc chúng phù tộc chẳng lẽ muốn đối địch với ta? Tuy khí tức của đối phương không phải người của phù tộc, Trì Ngọc vẫn coi đối phương là tộc chúng phù tộc, không nghĩ tới các tộc chúng khác lại có khả năng ẩn thân như vậy. Ha ha, trò cười, giao ra chết thần chi quan, tránh khỏi nỗi khổ da thịt. Đối phương cười lạnh, trong giọng nói tràn ngập sự khinh thường, khiến Trì Ngọc càng thêm phẫn nộ, trong lòng cũng không chắc chắn, đối phương có phải là người của phù tộc hay không. Oanh! Nhưng điều đó không cản trở hắn thi triển thần hồn chi pháp. Khí lưu cuồng bạo nháy mắt hóa thành một trận cuồng phong, nhanh chóng đánh tới đối phương. Vào thời khắc này, Trì Ngọc đã biến mất, lưu quang lao về những phương hướng khác. Mục đích chính của hắn là nắm giữ chết thần chi quan, giao phó cho Chí Tôn. Dù hắn có thực lực đánh một trận với đối phương, lại không muốn trì hoãn thời gian ở đây. Muốn đi. Ha ha, nhưng đã hỏi ta chưa? Sau một tiếng nổ, Trì Ngọc kinh ngạc khi thấy đối phương cùng hắn biến mất trong hư không, ở trong một không gian độc lập. Đây là đâu? Đâu? Chúng ta gọi nó là hồn hải không gian. Hồn hải không gian? Ngươi là hồn tộc. Không thể nào, hồn tộc đã sớm diệt vong, căn bản không có ai có thể thoát khỏi tử vong chi địa. Trì Ngọc đã từng tham gia vào việc chém giết hồn tộc. Đối mặt với thần đế quỷ dị trước mắt, Trì Ngọc không thể tin rằng lại có hồn tộc còn sót lại, chuyện đó căn bản không thể xảy ra. Xem ra ngươi là người tham gia năm đó. Vậy càng không thể tha cho ngươi. Tuy ta không phải hồn tộc mà ngươi quen thuộc, nhưng chúng ta có huyết mạch giống nhau, lang thang đều là dòng máu tươi. Giết ngươi, tất cả đều là để báo thù cho tộc nhân ta. Quy 1A chương 1743 hồn tộc hiện thân 8. Ngay khi đối phương vừa dứt lời, Trì Ngọc cảm thấy một luồng áp lực vô hình cuồn cuộn ập đến. Nhận ra không gian dường như đang co rút lại, Trì Ngọc lập tức thi triển thần hồn chi thuật, hy vọng loại bỏ không gian hồn hải của đối phương, thoát khỏi khốn cảnh này. Thế nhưng, dù hắn dùng bất kỳ phương thức tấn công nào, kể cả cận chiến, dường như cũng không thể phá vỡ bức lũy không gian vô hình này. Trì Ngọc chỉ có thể trơ mắt nhìn bức lũy không gian vô hình chậm rãi áp sát, khiến ánh mắt hắn thêm phần ngưng trọng, nội tâm càng thêm bàng hoàng. Hồn tộc. Ngươi không phải người của hồn tộc. Hừ, ta không có thời gian giải thích với ngươi, chết đi. Đối phương cười lạnh, giống như những kẻ địch mà Ngụy Ương từng đối mặt, rõ ràng hắn không có kiên nhẫn, càng không muốn kéo dài. Muốn ta chết? Vậy ngươi hãy chết trước đi. Trong lúc đối phương nói chuyện, không gian xung quanh đã chạm vào cơ thể Trì Ngọc. Cảm giác như chạm vào vách tường khiến hô hấp của hắn trở nên gấp gáp. Trước khi chết, Trì Ngọc trực tiếp triệu hồi mảnh vỡ thế giới chết thần chi quan, không để đối phương kịp phòng bị, thôi động thần hồn, dung nhập hoàn toàn vào mảnh vỡ thế giới. Oanh! Chết tiệt, tên điên! Trong giọng nói của đối phương có vẻ không thể tin được vào sự lựa chọn quyết tuyệt của Trì Ngọc, mở ra chết thần chi quan. Hắn nhìn thấy ánh sáng đen đậm đặc xuyên thủng bức lũy không gian hồn hải, tốc độ không giảm, lao thẳng đến vị trí của hắn. Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ đau khổ, âm thầm hối hận vì đã quá chủ quan. Sớm biết vậy, hắn nên trấn an đối phương, sau đó âm thầm ra tay tiêu diệt. Dù Trì Ngọc là một trong tứ đại tướng lĩnh của Trì tộc, cảnh giới ban đầu là thần đế, nhưng thực lực hiện tại của hắn chưa hồi phục, việc giết Trì Ngọc không phải là việc quá khó khăn. Tại sao lại bức đối phương lựa chọn như vậy? Thật là dại dột. Không chỉ âm thầm hối hận, đối phương chỉ có thể vội vàng né tránh sự truy đuổi của chết thần chi quan, không ngừng phóng thích thần hồn chi lực, ngưng tụ từng đạo bức lũy không gian, không dám biến mất khỏi không gian này. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bất kể là mực hồn nhất tộc hay hồn tộc, hồn hải không gian mà họ thi triển chính là bản nguyên chi địa của thần hồn. Theo lẽ thường, tại đây họ có thể làm được tâm tùy hồn động, có thể thi triển hồn hải không gian, lợi dụng thời gian và không gian để tiêu diệt kẻ bị vây hãm. Thế nhưng, họ không thể tiêu diệt được chết thần chi quan quỷ dị này. Nếu lúc này họ thu hồi hồn hải không gian, chết thần chi quan sẽ trực tiếp tấn công thần hồn của họ. Đến lúc đó, thần hồn bị tiêu diệt, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Khổ không thể tả, đối phương chỉ có thể không ngừng phóng thích hồn lực, ngưng tụ từng đạo bất lũy không gian, hy vọng làm suy yếu chết thần chi quan, cho đến khi các tộc nhân khác phát giác và đến viện trợ. Hắn phải dựa vào lượng lớn hồn lực, ngưng tụ một phương không gian tuyệt đối, khiến chết thần chi quan bị nhốt trong đó, rồi phong ấn không gian này. Còn việc tiêu hao hết chết thần chi quan. Đối mặt với thứ vũ khí giết người quỷ dị này, hắn thậm chí không dám nghĩ đến. Không chỉ một mình mực hồn tộc chúng chịu khổ. Tại vị trí ma dị, thần hòa cũng liên tục kêu khổ, nhìn những thần đế xung quanh né tránh, liên tục quán trách, để các ngươi hồn tộc không phải rất mạnh sao? Sao lại né tránh một thần linh nhỏ bé? Hừ, còn không bằng ta chém giết với hắn ở ngoại giới. Ngươi có bản lĩnh thì làm đi. Ta có thể cho phép ngươi thi triển thần hồn chi thuật trong hồn hải không gian, nhưng ngươi chỉ là thần linh chi cảnh. không biết có thể địch lại hắn không? Vị thần đế mực hồn tộc cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng, bất đắc dĩ nói. Chết tiệt, thần linh. Được rồi, thử xem. Không biết có thể chém giết dị loại này không? Cái gì mà ma viên nhất tộc? Lại có thể thi triển hư không thần thông? Ngươi chắc chắn hắn không đến từ hư không à? Ta làm sao biết được? Đừng lảm nhảm nữa. Hắn đã phá tan một đạo bức lũy không gian. Nếu cứ để hắn tiếp tục, hồn lực của ta sẽ cạn kiệt. Đến lúc đó, dù ngươi không bị hồn hải không gian ước thúc, hắn nhất định sẽ báo tin này cho chí tôn ma bại của ma viên nhất tộc. Đến lúc đó chúng ta sẽ bị tất cả thần tộc truy sát. Nhìn thấy thần hòa lãm nhảm phía sau, vị thần đế mực hồn nhất tộc tràn đầy phẫn nộ. Hừ, hóa ra vẫn phải dựa vào lão tử giết địch. Không biết khi các ngươi trấn áp ta, lấy đâu ra uy phong như vậy. Nhận ra đối phương không vui, thần hòa âm thầm lẩm bẩm một câu, quay người thi triển thần hồn chi thuật, muốn tru sát ma dị. Nhưng hắn thấy đối phương đã hóa thành một vệt kim quang, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Bàn tay to bằng cái bát giáng xuống mặt hắn, chưa kịp kêu thảm, chỉ còn lại thần hồn chật vật muốn chạy trốn. Hừ, muốn chạy trốn. Chết đi. Ma dị trực tiếp ném thần hồn lớn bằng người vào miệng. Một cổ thần lực tinh túy hóa thành dòng nước ấm, tràn vào cơ thể hắn, khiến cảnh giới của hắn lập tức đột phá, đạt tới thần đế chi cảnh. Cảm nhận được thần lực phun trào trong cơ thể, khóe miệng ma dị hiện lên một tia cười lạnh, nhìn thần đế đang kinh ngạc, đã lộ diện bên ngoài lớp xương đen. Trong mắt ma dị bắn ra hai đạo kim quang, giáng xuống thân thể đối phương. Hừ, hóa ra chỉ là hỗn độn ma linh. Các ngươi lại tự xưng hồn tộc. Thật không biết các ngươi nghĩ gì. Đúng rồi, có một chuyện cần ngươi giải đáp. Hai đạo kim quang giáng xuống thân thể đối phương, dù không khiến hắn bị thương nặng, nhưng trói buộc vô hình khiến hắn không thể tiến lên một bước. Hắn trơ mắt nhìn ma dị đi tới, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, thậm chí đã lộ ra vẻ cầu xin. Chuyện gì? Ngươi có thể tha cho ta không? Hắn tuy tự xưng hồn tộc, nhưng thân phận thật là mực hồn nhất tộc, thuộc về hỗn độn ma linh. Nghe đối phương nói ra lai lịch của mình, sắc mặt hắn đại biến, nội tâm càng thêm lạnh lẽo. Hắn khẩn cầu nhìn ma dị, hy vọng đối phương tha cho hắn một mạng. Không phải mực hồn nhất tộc nào cũng không sợ chết. Trải qua hàng ngàn năm, họ đã chứng kiến sự phồn hoa, chứng kiến sự hưng vong, biết đến thánh vực. Họ không muốn chết, càng hy vọng giữ lại tính mạng, có thể đi đến thánh vực, gia tăng thọ nguyên sắp cạn kiệt của mình. Tu, có liên quan gì đến các ngươi? Tu là ai? Hừ, chính là hắn. Nói rồi, ma dị phất tay, ngưng tụ một đạo thần lực, diễn hóa khuôn mặt của Tu. Thấy khuôn mặt này, vị thần đế mực hồn tộc sáng mắt lên, không tự chủ được nói, ở ngươi gặp qua phản đồ của tộc ta. Phản đồ? Đúng vậy, hắn phản bội lời thề của tộc ta, lựa chọn trốn khỏi tộc địa. Nếu ta biết được tung tích của hắn, chắc chắn sẽ chém giết hắn. Ta đã nói cho ngươi một bí mật, về bí mật của nhất tộc chúng ta. Mắt đối phương sáng lên, thấy ma dị dường như không biết thân phận thật sự của Tu, vội vàng nói vậy, hy vọng có thể giữ lại mạng sống. Quy 1A chương 1744A dành hồn lực A1. Oanh! Gần như ngay khi đối phương vừa dứt lời, ma dị đã tung một quyền nghiền nát thần khu của hắn, trực tiếp thôn vệ thần hồn, không cho đối phương bất kỳ cơ hội sống sót nào. Ách! Lúc này, ma dụ bị vây trong một không gian cũng vô cùng kinh ngạc nhìn ma dị, không hiểu vì sao hắn lại ra tay tàn nhẫn như vậy, không nghe đối phương nói ra bí mật rồi chém giết sao? Hừ, hồn tộc hay mực hồn nhất tộc, các ngươi đều là tử địch của ta, gặp một giết một. Về phần bí mật, biết quá nhiều, ngược lại chẳng hay ho gì, là cơ duyên của ta thì làm sao cũng không thoát, không phải cơ duyên của ta, dù chứng đạo thần đế cũng chẳng liên quan. Lời nói của ma dị khiến ma dụ hổ thẹn. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của ma dị, dường như đã hiểu vì sao đối phương lại cường hãn đến vậy, thậm chí ở cùng cảnh giới cũng khó lòng địch nổi. Thần vương cảnh, cả hai hiện tại đều là thần vương cảnh giới, thậm chí ma dụ đã đặt chân nơi đây từ trước, nhưng vẫn cảm thấy thực lực của mình căn bản không thể so sánh với đối phương. Cướp cũng có đạo, nhớ kỹ, thực lực do bản thân kiếm được mới là an tâm nhất. Có lẽ những điều này ngươi không hiểu, ngươi có thể thử nghĩ xem, nếu hắn thật sự có bí mật gì đó, thậm chí là một bí văn kinh thiên động địa, hoặc một kho báu khổng lồ, thu được rồi có thể chứng đạo, khi ngươi biết được, có đi tranh đoạt không? Thấy vẻ mặt nghi hoặc của ma dụ, ma dị ngược lại có chút coi trọng nàng, suy nghĩ một lát rồi mở miệng giải thích. Tự nhiên là có. Nhưng nếu bí mật đó bị người khác biết được thì sao? Ách! Tự nhiên là đi tranh thôi. Hừ, tranh. Ngươi có tranh lại chí tôn. Đừng nói chí tôn trong tộc ta, tùy tiện một vị cũng không phải là thực lực hiện tại của ngươi và ta có thể địch lại. Vậy ngươi lấy gì đi tranh? Đừng để lòng tham che mờ mắt, đến lúc đó uổng phí làm áo cưới cho người khác. Ý ngươi là, hắn cố ý báo cho chúng ta. Có phải cố ý hay không, ta không biết, nhưng ta biết một khi ta biết bí mật này, thậm chí sẽ ra tay với ngươi, trực tiếp muốn tính mạng của ngươi. Bây giờ không biết, đối với ngươi và ta mà nói, đều là chuyện tốt. Ma dị lắc đầu, nhìn về phía sâu trong hư không, trong lòng không biết cảm tưởng gì. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. lời nói đã thẳng thắn như vậy, Ma Dụ tự nhiên lĩnh ngộ ý tứ của đối phương. Không thể không nói, lời nói của Ma Dị đã giúp nàng lĩnh ngộ một đạo lý, ước thúc lòng tham, chính là bảo vệ tính mạng của mình. Về phần Ma Dị có thật sự ra tay chém giết mình hay không, nàng cũng không chắc chắn. Nhưng nàng vẫn nguyện ý tin tưởng Ma Dị sẽ không làm như vậy. Đồng thời, Ma Dụ cũng cảm thán, tâm cảnh của Ma Dị quá kiên cố, không bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Bước tiếp theo chúng ta làm gì? Chuyện hồn tộc dư nghiệt, có cần thông báo ma bại không? Dưới mắt, dường như đã nhất định lấy Ma Dị làm chủ, Ma Dụ truyền âm, không có nửa điểm tôn kính với ma bại, chỉ có chút lo lắng hỏi Ma Dị. Thông báo? Vì sao phải thông báo Chí Tôn? Còn chưa xác định số lượng hồn tộc dư nghiệt, nếu báo tin này cho Chí Tôn, chỉ sợ họ cũng sẽ không tin. Nhưng tình hình hiện tại khiến cục diện trở nên ngày càng thú vị, dường như có một bàn tay lớn đang vươn tới các vị Chí Tôn, không biết mục đích của hắn là gì. Chúng ta cứ âm thầm theo dõi là được. Vậy chúng ta còn phải? Ma Dụ khẽ nhíu mày, nghĩ mãi không ra thế lực nào lại ẩn mình trong hư không ngoại vực, thậm chí đặt mục tiêu vào các vị Chí Tôn. Không biết là đối phương thật sự có thực lực đó, hay chỉ là tự tìm đường chết. Phải, nếu không tuần vui này làm sao diễn tiếp? Các Chí Tôn làm sao tự loạn? Ngay cả bàn tay đen ẩn mình phía sau màn cũng không muốn thấy chúng ta chỉ lo thân mình. Tiến lên thì nguy cơ trùng trùng, lùi một bước là vực sâu tử vong, vậy làm sao đi? Tự nhiên là dũng cảm tiến tới. Lời nói vang vọng trong đầu Ma Dụ, Ma Dị đã bước lên phía trước, thẳng đến nơi Ma Bại và các Chí Tôn ở. Lúc này, ẩn mình trong một góc hư không vực ngoại xa xôi, hơn 10 vị thần linh ẩn mình trong hắc vụ, biết được hai tộc nhân của mình bị chém giết, trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, cũng có chút không dám tin, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Hừ, ta nói chúng ta đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn sợ những Chí Tôn đó liên thủ à? Một thần đế toàn thân hắc vụ nhấp nhô bất mãn nói, nhìn vị thần đế cầm đầu, không kìm được mà tức giận mắng. Mặc Linh Nhi, hiện tại tổng thể thực lực của chúng ta tuy có thể đánh ngang tay với bọn họ, nhưng ta sợ bọn họ dẫn động hồn lực nguyên địa, hoàn toàn không để ý đến sinh tử của tộc chúng, cùng chúng ta liều cá chết lưới rách. Như vậy, dù chúng ta có thể thắng, lại có bao nhiêu tộc nhân may mắn thoát khỏi? Nhớ kỹ, chúng ta muốn là hồn lực nguyên địa của bọn họ, chứ không phải sinh tử của bọn họ. Vị thần đế cầm đầu, trong mắt tản ra hào quang, dường như nhìn thấu nội tâm đối phương, lạnh lùng răng dậy. Mực Vũ thủ lĩnh, Mặc Linh Nhi chỉ là trong lòng còn có phẫn hận thôi, dù sao, ai, lúc trước nàng ở bên cạnh thiên thần, gặp phải đãi ngộ thê thảm, chúng ta có thể lý giải. Mặc Phục, ngươi còn dám nói thêm một câu, ta lột da ngươi ra. Mặc Linh Nhi như muốn nổ tung, hận không thể xé nát khuôn mặt đáng ghét của đối phương. May mà Mực Vũ vung tay lên, phóng xuất lực lượng vô hình, ngăn cản Mặc Linh Nhi đang giận dữ, nếu không Mặc Phục dù không bị trọng thương, cũng phải sức mẻ mặt mày. Vâng, vâng, vâng, ta nói sai, được chưa cô nãi nãi, ngươi đừng tức giận mà. Mặc Phục tuy bề ngoài tỏ ra khiêm tốn, nhưng thái độ giả vờ nhận lỗi lại mang theo khiêu khích, khiến Mặc Linh Nhi càng thêm nổi trận lôi đình, hung hăng phun trào toàn thân hồn lực, muốn xông ra khỏi gông xiềng của Mực Vũ. Mặc Phục, đừng nhiều lời, đứng qua một bên. Dưới mắt, Mực Hồn nhất tộc nên thống nhất tứ phương, đến lúc đó cùng nhau xông phá hàng rào hư không, đi đến thánh vực tu hành, đó mới là mục tiêu của chúng ta. Không thể vì các ngươi nội đấu mà ảnh hưởng đến kế hoạch đã định trước, nếu không ta muốn buông tha ngươi, còn phải xem tộc nhân có đồng ý hay không. Ấy. Thấy Mực Vũ tức giận như vậy, cả hai ngược lại im lặng, nhao nhao đứng sang một bên, không dám mở miệng giằng co nữa. Nhưng trong mắt lóe lên ngọn lửa phẫn nộ, có thể thấy được trong lòng hai người vẫn căm hận đối phương. Hai vị tộc nhân bị tiêu diệt, đây là lời cảnh báo cho chúng ta. Dù chúng ta kế thừa truyền thừa chi pháp của hồn tộc, vẫn không phải là vô địch. Hừ, các ngươi ở đây nội đấu, còn không bằng nghĩ cách đối phó kẻ địch. Thấy hai người vẫn phồng má, thở phì phì căm thù đối phương, Mực Vũ càng nén giận trong lòng, hận không thể ra tay, tát cho hai người mấy cái, để hai người biết tình cảnh trước mắt thế nào. Quy 1A chương 1745A dành hồn lực 2. Thủ lĩnh, Trì Ngọc đã giải phóng tử thần chi quan, e rằng các vị Chí Tôn đã phát giác. Hiện tại Mặc Phù đơn độc hành động, e là khó mà xúi dục tất cả Chí Tôn nội chiến. Theo ta thấy. Một vị thần linh đứng bên cạnh Mực Vũ thấy bầu không khí lúng túng, suy nghĩ rồi lên tiếng, coi như tạo cho mọi người một bậc thang, giải vây tình cảnh khó xử. Nói đi, Mặc Nhiễm, ngươi vốn có tài trí, cứ nói đừng ngại. Mực Vũ mắt sáng lên, mỉm cười ấm áp với đối phương. Thần thái ấy cho thấy Mực Vũ cũng rất coi trọng Mặc Nhiễm. Từ bỏ tranh đoạt tử thần chi quan, thả Ma Dị cho ma bại. Trong khoảnh khắc, các thành viên Mực Hồn tộc đều nhìn về phía người này, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, liền hiểu ý nghĩa lời nói của đối phương. Rõ ràng là đối phương muốn lợi dụng tử thần chi quan, khơi dậy sự cừu thị của các Chí Tôn đối với ma bại. Không ai muốn thấy ma bại độc chiếm quyền lực. Đến lúc đó ma bại muốn tự vệ, sẽ phải giao chiến với các Chí Tôn, mà khi ma bại ra tay, rất có thể cả nhất định sẽ theo sát phía sau. Kể từ đó, chắc chắn sẽ dẫn đến cuộc chiến giữa các Chí Tôn, và sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch đã định trước của họ. Tốt, cứ làm như vậy đi, thả Ma Dị trở về vị trí của ma bại. Mực Vũ cảm thấy vui mừng, Mặc Nhiễm thật thông minh, không uổng công nàng đích thân đề bạt, để đối phương ngồi lên vị trí tứ đế. Tốt, thủ lĩnh. Mặt khác, Mạc Hiên có chút làm việc không hết sức, ta đề nghị cử một tộc nhân đến đốc thúc, tranh thủ thời gian chém giết con sâu kiến hư không kia, đoạt lấy tử thần chi quang trong tay hắn. Thứ này là một đại sát khí, không thể rơi vào tay đối phương. Ngươi nói rất đúng, tử thần chi quang không thể rơi vào tay sâu kiến, dù có rơi vào tay Chí Tôn cũng không được. Mạc Nhiễm, ngươi hãy đích thân đến đốc thúc Mạc Hiên giết địch đi. Tuân lệnh. Mạc Nhiễm gật đầu, cung kính quay người rời đi, hướng thẳng đến vị trí của Ngụy Ương. Mà lúc này, Ngụy Ương đâu? Vị thần đế tên là Mạc Hiên trước mặt, đang cầu xin tha thứ nhìn Ngụy Ương, thật không biết ai mới là người của Mực Hồn nhất tộc. Gia hỏa này làm sao có thể điều khiển một vùng không gian, lại còn giam hắn ở trong đó. Phải biết, hồn hải không gian chính là thần hồn của hắn biến thành, hoàn cảnh hiện tại chẳng phải nói thần hồn của đối phương còn mạnh hơn thần hồn của hắn sao? Mặt khác, không gian này căn bản không phải thần hồn biến thành, đến tột cùng là lực lượng gì, khiến Mạc Hiên cũng rất nghi hoặc. Giết ta. Ngươi có thực lực đó à? Một đạo thần hồn hư nhược mà cũng dám càn rỡ như vậy. Thật không biết tộc ma tộc của các ngươi đều ngu ngốc như ngươi sao? Nếu ta không có thực lực, dám xông xáo ở hư không ngoại vực này à? Bất quá, ngươi cũng coi như không tệ, đã giải đáp không ít nghi ngờ trong lòng ta, có phần có công lao đấy. Vâng, vâng, Ngụy Ương, cầu xin ngươi tha cho ta không muốn chết, ta muốn đến thánh vực xem, ta hy vọng có thể sống sót. Sống sót? Có điều kiện gì có lợi cho ta không? Nhìn Mạc Hiên hèn mọn cầu xin tha thứ, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, nở nụ cười, dường như đang trêu chọc đối phương. Không hề có chút chân thành. Có, ta biết làm thế nào để đến thánh vực. Dù biết Ngụy Ương không tin lời mình, nhưng vì cái mạng nhỏ, Mạc Hiên không dám tỏ ra nửa điểm khó chịu, chỉ có thể nhanh chóng nói, hy vọng đối phương có chút kiên nhẫn, nếu không lời còn chưa nói hết, chỉ sợ mạng đã không còn, lúc đó hối hận cũng đã muộn. Ngươi biết. Vậy sao không đi? Không phải ta không đi, mà là chúng ta không có năng lực đó. Mở ra hàng rào hư không này cần năng lượng cực kỳ khổng lồ, mà điều kiện này chỉ có Cửu Đại Chí Tôn bảo hộ nguyên địa mới đáp ứng được. Nguyên địa ẩn chứa hồn lực nồng đậm, đến lúc đó chỉ cần thu thập chúng lại một chỗ, không phải có thể khiến thần đế xông phá cửa ải, đặt chân vào hàng ngũ chí cao thần sao? Ngay cả hàng rào hư không cũng không thể chịu nổi. Chỉ cần mở ra hàng rào hư không, chúng ta có thể đến thánh vực. Mạc Hiên thấy Ngụy Ương tỏ vẻ mất kiên nhẫn, thúc giục hắn nhanh chóng nói hết lời, Mạc Hiên lập tức không dám chần chờ, thậm chí không dám đưa ra điều kiện gì, chỉ hy vọng đối phương rủ lòng thương, tha cho hắn một mạng là được. Hỗn trướng, các ngươi lại dám đánh chủ ý vào nguyên địa của chúng ta, thật sự là quá đáng ghét. Cửu Đồ hai mắt tóe lửa, dường như bị chạm vào giới hạn cuối cùng, khiến hắn giận dữ, nhìn về phía đám mực hồn tộc trước mắt. Vì sao không thể? Các ngươi muốn đặt chân vào hư không, chẳng phải là muốn nô dịch sinh linh hư không sao? Đến lúc đó bắt họ làm nô lệ, hấp thu hồn lực của họ. Hừ, chúng ta làm ra đáng ghét. Thủ đoạn của các ngươi chẳng phải cũng ti tiện như vậy sao? Mạc Hiên sợ hãi Ngụy Ương, nhưng không sợ những thần linh này. Dù chỉ còn thần hồn, hắn cũng chỉ cần một ý niệm là có thể khiến đối phương bị thương nặng. Đáng tiếc Ngụy Ương quá mạnh, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật không biết đối phương vẫn là thần vương cảnh giới đỉnh cao, lại có thể có thực lực địch lại thần đế. Điều này khiến hắn kinh ngạc, không biết trước đó đối phương đã dùng thủ đoạn gì, mà có thể phản vệ trong nháy mắt, khiến thần khu của hắn sụp đổ, chỉ còn lại một đạo tàn hồn, bị đối phương phong ấn ở đây. Ngươi! Cửu Đồ tức giận nhìn đối phương, nhưng trong lòng lại lo lắng, không dám tiếp tục đấu võ mồm, sợ đối phương thuyết phục Ngụy Ương. Đến lúc đó đem bọn họ chém giết tại đây. Hồn lực. Linh hồn chi lực à? Nói cho ta nghe một chút, ta cứ nghe các ngươi nói hồn lực, bằng vào đó để nô dịch chúng ta. Còn có chuyện nguyên địa gì đó, ta rất hoang mang. Ngụy Ương mỉm cười, không hề có vẻ gì khác lạ, đang châm ngòi à? Hiện tại mình có thể khắc chế đối phương, nhưng không chắc có thể ngăn cản các thần linh ở đây ra tay, dù có bốn người đã trở thành thần sứ của hắn, hắn cũng không dám coi thường, ai biết bọn họ lúc nào sẽ phản công. Nếu thật sự đột nhiên tự bạo, chỉ sợ đến chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này, hồn lực không chỉ đơn thuần là linh hồn chi lực, nói thế nào nhỉ? Lấy ví dụ đi, những thần linh này tôn sùng chí tôn của họ, và họ chỉ cần đúc tượng thần, mỗi ngày đến lễ bái, lại dâng lên cung phụng, mà cung phụng chính là huyết nhục của sinh linh. Những xác chết này sẽ sản sinh ra hồn lực mà họ cần. Đến lúc đó hồn lực này sẽ được tượng thần hút, đợi đến khi đầy, sẽ bị chí tôn của họ thu hồi, cuối cùng dung nhập vào nguyên địa. Nguyên địa có thể sản sinh ra tinh túy linh hồn chi lực, cung cấp cho chí tôn hấp thu luyện hóa thần hồn. Tín ngưỡng lực. Cái gì tín ngưỡng lực? Thấy đối phương vẻ mặt mê hoặc, Ngụy Ương nhẹ nhàng nói ra vài câu, khiến đối phương hiểu ra tín ngưỡng lực là loại năng lượng nào. Ngược lại rất giống, bất quá tượng thần thôn phệ, tạm thời gọi là tín ngưỡng lực vậy, khỏi phải quanh co tam quốc. Ha ha, đích xác, nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, chỉ biết cướp đoạt, chưa từng cho đi. Ta nghĩ bọn họ nuốt hồn lực rồi, chắc chắn có nhược điểm gì chứ? Nhược điểm? Đúng, có, đó chính là thân thể họ sẽ bị hồn lực ăn mòn. nếu không thể áp chế thương tổn này, thần khu của họ sẽ sụp đổ. Vì vậy trong nguyên địa còn có lượng lớn hồn lực, nhưng không bị họ thôn phệ hết. Nghe Ngụy Ương nói, Mạc Hiên suy nghĩ rồi nhớ ra nhược điểm này. Quy 1A chương 1746A dành hồn lực 3. Lời Mạc Hiên vừa dứt, các vị thần linh đều dùng ánh mắt về phía Ngụy Ương. Ngay cả Cửu Đồ và Cửu Y cũng căng thẳng trong lòng. Nếu đối phương thật sự như những kẻ mực hồn tộc này gây ra, vậy họ sẽ trở thành tử địch. Dù trở thành thần sứ của Ngụy Ương hay là thuộc hạ của Ngụy Ương, tất cả đều lo lắng. Sao? Nguyên địa của các ngươi không thể xâm phạm à? Ngụy Ương bình tĩnh nói, khiến tám vị thần linh biến sắc. Cửu Đồ thôi động thần lực, muốn thi triển thần hồn chi thuật. Chỉ cần Ngụy Ương nói ra điều gì khiến hắn không hài lòng, hắn sẽ lập tức giao chiến một trận sinh tử. Ngay khi Cửu Đồ vừa có động tĩnh, bốn vị thần sứ cắn răng đứng trước Ngụy Ương, rõ ràng họ đã chọn đứng về phía Ngụy Ương, dùng thân mình bảo vệ an toàn cho hắn. Các ngươi? Cửu Đồ khó hiểu. Chuyện này liên quan đến nguyên địa, là nguy cơ sống còn của toàn bộ thần tộc. Sự lựa chọn của họ, chẳng lẽ muốn ruồng bỏ tộc nhân của mình? Ta, Trì Phách, không biết thần chủ sẽ quyết định thế nào sau này. Ta chỉ biết hiện tại thần chủ có ân với ta, hơn nữa ta đã gia nhập dưới trướng thần chủ. Chỉ cần thần chủ không làm tổn hại đến nguyên địa, dù có đồng tộc muốn đối địch với thần chủ, ta cũng tuyệt đối không lùi bước nửa bước. Nữ thần linh của Trì tộc, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định, lạnh lùng nhìn Cửu Đồ. Chỉ cần đối phương dám tiến lên một bước, hoặc thi triển thần hồn chi thuật, Trì Phách chắc chắn sẽ lập tức ra tay, không hề do dự. Trì Vận không biết ý thần chủ là gì, nhưng ta tuân theo chí tôn đến đây, dùng thân đổi lấy tử thần chi quang, chứng tỏ chí tôn đã quyết định trục xuất chúng ta. Hừ, về phần an nguy của Trì tộc, an toàn của tộc nhân, tự nhiên có chí tôn bảo hộ, cân nhắc và tranh đoạt. Liên quan gì đến những kẻ bị trục xuất như chúng ta? Hiện tại ta tuân theo ý thần chủ. Dù thần chủ muốn cướp đoạt nguyên địa, ta sẽ không ra tay giúp đỡ, nhưng cũng tuyệt đối không ngăn cản. Hừ, ngươi là loại thực lực nào mà dám động đến thần chủ của ta? Muốn động thủ, hỏi ta, Trì Vận, có đồng ý không đã? Trì Vận dường như cũng bất mãn với Thiên Trì, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, không hề giả dối. Tốt, ta, Ma Xích, cũng nghĩ như vậy. Ha ha, hợp ý ta, Ma Từ. Bốn vị thần linh gần như đồng thời tiến lên một bước, muốn ra tay, trực tiếp chém giết Cửu Đồ. Thần thái và hành động này, không hề giả tạo, rõ ràng họ thật sự nghĩ như vậy. Nếu cảnh tượng này bị các chí tôn của họ nhìn thấy, có lẽ sẽ rất bất ngờ. Có lẽ vì thời gian ngàn vạn năm trôi qua, thần tộc bây giờ không còn là thần tộc ban đầu. Như những người mực hồn tộc đã nói, họ lật đổ sự thống trị của hồn tộc, thành lập vương quyền của riêng mình, sau đó sao chép chế độ của hồn tộc, dùng nó đối với những đồng bào đã cùng họ chiến đấu. Khi đó họ đã không còn là họ nữa. Họ đã sớm nhìn thấu thế đạo này. Vương quyền, địa vị, thực lực thúc đẩy, bất kỳ ai cũng lột xác, biến thành một bộ mặt mà họ ghét nhất. Bây giờ, họ không biết bản chất của Ngụy Ương là gì, nhưng biết rằng dù là theo các chí tôn của họ, hay là Ngụy Ương, đều chỉ là đầy tớ, quân tiên phong. Hơn nữa hiện tại khắp nơi đều là chiến hỏa, khói lửa, nơi nào còn là tịnh thổ? Không có. Vậy họ ở đâu, kết quả cũng giống nhau. Chính vì cân nhắc như vậy, họ chọn đi theo Ngụy Ương, cũng là vì nhìn trúng tịnh thổ ở hư không. Đối với họ, vẫn còn chút ít ước mơ. Dù là bàn cổ hy sinh, hay là lời Ngụy Ương nói về thế giới, đều khiến họ động lòng. Có thể nói đi theo Ngụy Ương, vẫn còn một con đường lùi. Còn tiếp tục chọn đi theo chí tôn, chỉ có chết vì tộc nhân, chiến vì chí tôn. Không biết lúc nào, họ sẽ diệt vong trong hư không này. Sau khi chết cũng không thể quay về cố thổ, bởi vì cố thổ đã sớm không còn. Vào lúc họ trở thành kẻ thay thế hồn tộc, đã không còn cố thổ để nói. Vì sao? Cửu Đồ vẫn không thể hiểu được. Thậm chí hắn căn bản không thể tưởng tượng được, những thần linh luôn đặt tộc nhân làm gốc, sao lại có sự phản bội như vậy? Đối với hắn, đây là một kết quả không thể tưởng tượng được. Bởi vì chúng ta mệt mỏi. Lúc này, bốn vị thần linh không mở miệng, mà là giữ tận phỉ khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói một câu. Mệt mỏi rồi. Ha ha, đúng vậy, chúng ta mệt mỏi. Không thể không nói vị thần đế mực hồn tộc kia nói không sai. Chúng ta tuy tự do, nhưng lại trở thành những kẻ hỗn đản giống như hồn tộc, trở thành bộ mặt mà chúng ta ghét nhất. Thậm chí chúng ta không biết vì sao mà chiến, không biết vì sao mà đi, cho nên chúng ta thật mệt mỏi. Dữ Tận phỉ khẽ lắc đầu, chậm rãi mở miệng, nói ra tiếng lòng của tất cả thần linh. Cửu Đồ còn muốn nói gì đó, há to miệng nhưng không biết mở lời ra sao. Trong lòng hắn thật sự hiểu, hiểu vì sao Trì Ngọc và các thần linh ma viên nhất tộc lại đưa ra lựa chọn này, bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy, tâm hắn thật sự mệt mỏi. Sở dĩ họ chọn đi theo Ngụy Ương, đơn giản là vì hư không trong miệng Ngụy Ương khiến họ có thể hướng tới. Họ thật không muốn chiến vì các chí tôn nữa. Không muốn hy sinh vì tộc nhân, bởi vì tất cả sự hy sinh đều là vì một mình chí tôn cường đại mà thôi. Họ chỉ là quân cờ, một quân cờ nhỏ bé. Họ làm sai à? Tựa hồ không có gì bất thường. Những năm tháng qua, họ họ không biết ngày đêm chinh chiến, cuối cùng khu trừ hồn tộc. Nhưng chờ đợi họ có phải là thời gian yên bình không? Có phải là tịnh thổ mà các tiền bối nói không? Không phải. Chỉ là nghênh đón một thế giới hắc ám khác mà thôi. Thế giới hắc ám như vậy, thật đáng để họ hy sinh à? Không đáng, thật không đáng, vậy còn cần gì phải hy sinh, phải phấn đấu? Trong khoảnh khắc, trong mắt Cửu Đồ tràn ngập vẻ ảm đạm, não hải hoàn toàn trống rỗng, nội tâm căn bản không thể đưa ra phán đoán vốn có của hắn, tiền đồ mịt mù. Có thể nói cho chúng ta nghe về hư không không? Xin ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là hiếu kỳ. Hư không mà ngươi nói, thật sự là đạo pháp có quy à? Ừm, có thể. Nhìn Cửu Y đột nhiên lên tiếng, Cửu Đồ cũng sáng mắt lên, dâng lên một tia hy vọng. Thấy vậy, Ngụy Ương trầm tư một chút, cuối cùng mở miệng. Lần này hắn nói rất kỹ càng, thậm chí đến cuối cùng, Ngụy Ương dường như muốn thổ lộ hết, kế hoạch của hắn cũng được giao hết cho mọi người. Nhưng khi Ngụy Ương càng nói càng nhiều, ngay cả mắt Mạc Hiên cũng càng sáng lên. Thậm chí trong lòng hắn, không ngừng so sánh với kế hoạch của thủ lĩnh mình. Không thể nghi ngờ lựa chọn của Ngụy Ương càng thêm quang minh, xa xa khiến người cảm thấy động lòng hơn so với việc hướng đến thánh vực hoặc tự thân cường đại. Quy 1A chương 1747A dành hồn lực 4. Trong khi Ngụy Ương và mọi người đang trò chuyện, một đạo hắc quang lao thẳng đến. Mạc Hiên, kẻ bị Ngụy Ương trói buộc, đột nhiên siết chặt ánh mắt, nhìn ra bên ngoài không gian, trong mắt đầy vẻ giằng xé. Nếu ta đầu nhập ngươi, trở thành thần sứ của ngươi, ngươi có thể mang ta đi xem vùng hư không kia không? Cuối cùng, khi khí tức kia càng lúc càng gần, Mạc Hiên trong mắt lóe lên vẻ kiên định, trịnh trọng mở lời với Ngụy Ương. Ở hư không của ta, có một câu nói rất hay, bạn đến có rượu ngon, sói đến có đao súng. Ngươi muốn làm bạn của chúng ta, hay làm kẻ địch của chúng ta, đều do chính ngươi lựa chọn. Dù không trở thành thần sứ của ta, chỉ cần ngươi không làm hại sinh linh hư không, không muốn đối địch với chúng ta cũng hoan nghênh ngươi đến. Ta tự nhiên nguyện ý làm bạn của các ngươi. Mạc Hiên bái kiến thần chủ. Nghe những lời của Ngụy Ương, Mạc Hiên lập tức trịnh trọng mở miệng, thậm chí trực tiếp phóng thích thần hồn, rõ ràng nguyện ý giao phó tính mệnh cho đối phương. Không phải hắn biết đại nghĩa, mà là đối mặt với Ngụy Ương, kẻ đang giam cầm hắn căn bản không có tự do. Hắn biết nếu không quyết đoán, khi tộc nhân đến, chính là ngày hắn chết. Đằng nào cũng chết một lần, chi bằng chọn con thuyền Ngụy Ương, cũng tốt giữ được tính mạng. Được. Ngụy Ương không hoàn toàn tin tưởng sự quy hàng của Mạc Hiên. Nhưng hiện tại vẫn cần dùng đến đối phương, tin tức về mực hồn tộc vẫn phải lấy từ miệng hắn. Nếu đối phương mưu đồ làm loạn, đến lúc đó giết là xong. Nếu đối phương không có hành vi tổn hại hư không, không có ý định đối địch với hắn, Ngụy Ương cũng không ngại có thêm một người giúp đỡ. Dữ Tận Phỉ, Dữ Tận Cá, Cửu Đồ, Cửu Y cũng nguyện đi theo thần chủ. Ngay cả Cửu Đồ, sau khi nghe lời Ngụy Ương, cũng trực tiếp phóng thích thần hồn. Họ không biết lời Ngụy Ương là thật hay giả, nhưng họ biết hiện tại không có lựa chọn khác. Đương nhiên vẫn còn một con đường, đó là tử lộ. Trừ phi họ nguyện ý chết, nếu không trong tình thế này, họ chỉ có thể chọn đầu nhập đối phương. Ngụy Ương trực tiếp phóng thích thần hồn, ký kết khế ước với các vị thần linh, sau đó kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Mạc Hiên tuy là thần đế, nhưng thực lực dường như không bằng hắn, điều này khiến hắn hết sức kỳ lạ. Thần chủ, tộc nhân ta, Mạc Nhiễm, sắp đến. Ta tuy mang danh thần đế, nhưng chỉ là ngụy thần đế mà thôi. Hắn là một trong tứ đế của tộc ta. Ta e rằng dù liên thủ, cũng khó địch lại hắn. Trừ phi thần chủ dùng tử thần chi quan trong tay, mới có thể chém giết đối phương. Theo ý ta, chúng ta nên tạm thời lui tránh, không đáng lãng phí tử thần chi quan để ngăn cản hắn. Ngụy thần đế. Điều này. Cách phân chia thực lực của mực hồn tộc các ngươi thật khiến người nghi hoặc. Thần đế à? Ha ha, cũng không biết thực lực của ta thế nào. Có thể địch lại không? Không thể. Thần chủ, ta từng nghe tiền bối nói, hồn tộc có danh xưng thần đế thật giả. Dù thực lực thần chủ có thể chiến một trận với ngụy thần đế, cũng không thể so cao thấp với chân thần đế, bởi vì thực lực của chân thần đế cao hơn ngụy thần đế gấp 10 lần. Cửu Đồ dường như rất hiểu rõ về bản tộc, cũng như các thần tộc khác, thậm chí cả hồn tộc, có phần giống Bách Hiểu Sinh. Gấp 10. So với chí tôn của các ngươi. Kém một bậc. Vậy ta đến lúc đó muốn lĩnh giáo một chút, cũng tốt biết được thực lực chí tôn của các ngươi ra sao. Thần chủ. Mặt khác, ha ha, chúng ta đã không kịp rồi, người ta đã đến trước mặt chúng ta. Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, Mạc Nhiễm, kẻ ẩn mình trong sương mù dày đặc, đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Thấy vậy, Cửu Đồ bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng các vị thần linh âm thầm ngưng tụ thần lực, trong mắt lóe lên vẻ lo âu nồng đậm, thậm chí không có nửa điểm lòng tin. Mạc Hiên, ngươi giỏi lắm. Thật uổng phí thủ lĩnh coi trọng ngươi. Vừa đến nơi, đã thấy đối phương dường như có chuẩn bị, mà Mạc Hiên lại đứng bên cạnh đối phương, không có nửa điểm địch ý, Mạc Nhiễm sao có thể không biết đối phương đã phản bội. Mạc Nhiễm thần đế, nếu ngài nể ta vì tộc chúng xuất sinh nhập tử, vậy hãy tha cho ta và thần chủ một mạng, nếu không ngươi ta chỉ có thể liều chết một trận chiến. Thần chủ. Ha ha, ngươi thật sự làm mất mặt tộc ta. Liều chết một trận chiến à? Ngươi xứng. Vung tay lên, một đạo hắc mang lóe lên, lao thẳng đến Ngụy Ương và mọi người. Tựa hồ rất phách lối nhỉ. Mặc Hiên, vị tộc nhân này của ngươi, dường như cuồng vọng giống ngươi khi đó. Ngay khi các vị thần linh muốn ra tay, Ngụy Ương khẽ phất tay, chỉ thấy một đạo hỏa sắc quang mang lóe lên, lập tức va chạm với hắc mang của đối phương. Nhìn hai đạo quang mang tiêu tán, ngay cả hư không cũng không xuất hiện một tia gợn sóng. Các vị thần linh đã trợn tròn mắt, ngay cả Mặc Nhiễm cũng chau mày, trịnh trọng nhìn Ngụy Ương. Thực lực của ngươi, dường như không phải thần vương. Chẳng lẽ ngươi che giấu thực lực? Mặc Nhiễm nghi ngờ hỏi. Nhưng ngay khi lời hắn vừa dứt, áp lực vô hình xung quanh lập tức cuồn cuộn kéo đến. Không cần nói, lại là không gian hồn hải độc thuộc của Mực Hồn tộc. Oanh! Tượng hỏa tinh vừa hiển lộ sau lưng Ngụy Ương, nháy mắt hóa thành vạn đạo hỏa quang, ầm ầm đụng vào bích lũy không gian hồn hải của đối phương. Từng vết rách xuất hiện trong tầm mắt mọi người, khiến Mặc Nhiễm phải phóng thích thần hồn lần nữa, vội vàng củng cố không gian hồn hải của hắn, kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Bây giờ, hắn đã hiểu vì sao Mặc Hiên chọn đầu hàng. Thực lực như vậy, đã gần đến vô hạn với hắn. Quả thực khiến hắn không nghĩ ra, đối phương rốt cuộc là cảnh giới gì. Chẳng lẽ sau trăm triệu năm tuế nguyệt trôi qua, những con sâu kiến hèn mọn kia đã cường đại đến mức này? Không gian hồn hải của ngươi có chút cường hãn đấy. Lúc này, khi đối phương đang củng cố không gian hồn hải, Ngụy Ương đột nhiên biến mất tại chỗ, nắm đấm tản mát kim quang nồng đậm, ầm ầm rơi vào không gian vô hình phía trước. Lại tới. Mặc Nhiễm thấy công kích của Ngụy Ương, trên mặt cảm thấy đau rát. Chỉ một lực lượng thô bạo như vậy, lại khiến không gian hồn hải của hắn vỡ vụn. Thậm chí cùng lúc đó, hắn đã ở trong không gian do đối phương diễn hóa. Ách! Không gian! Dường như Mặc Nhiễm đã rơi vào không gian của đối phương rồi. Nghĩ đến đây, vốn định mở miệng nhắc nhở Mặc Hiên, trong mắt không khỏi lóe lên tinh quang, dường như nhìn thấy Mặc Nhiễm bị đối phương đánh mặt, nội tâm không khỏi trào dâng chờ đợi. Giao ra tử thần chi quang, hoặc có thể tha cho ngươi một mạng. Vẫn là những lời giống hệt như Mặc Hiên lúc trước. Một màn giống nhau như đúc, rơi vào mắt các vị thần linh, khiến họ không khỏi nghiêng đầu nhìn Mặc Hiên bên cạnh, khiến mặt đối phương đỏ bừng, rất xấu hổ. Quy 1A chương 1748A dành hồn lực 5. Ngươi! Mặc Hiên, ta muốn giết ngươi. Ngươi thực sự làm ô danh tộc ta. Chứng kiến cảnh này, Mặc Nhiễm làm sao không hiểu suy nghĩ của các vị thần linh. Hắn không chỉ thầm mắng Mặc Hiên, mà còn cảm thấy tên này thực sự đáng ghét. Oanh! Còn không mau chạy. Mọi người ở đây mang theo ánh mắt chờ đợi, nhìn Ngụy Ương tung ra nắm đấm vàng, giáng xuống bích lũy không gian hồn hải. Bỗng dưng trước mắt tối sầm, đến khi mở mắt ra, họ đã ở trong hư không, chứ không phải trong không gian hồn hải kia. Chạy! Vì sao phải chạy? Dữ Tận Cá ngây ngô nhìn Ngụy Ương hóa thành lưu quang, lao về phía hư không xa xăm. Dù miệng lẩm bẩm như vậy, nhưng bước chân không hề chậm trễ, gần như lập tức đuổi theo Ngụy Ương. Những thần linh khác nghe lời Ngụy Ương cũng lập tức phản ứng, bộc phát toàn bộ tốc lực, đuổi theo sau Ngụy Ương. Ngươi! Ngụy Ương, Mặc Hiên, các ngươi chờ đó. Chờ đó ta nhất định sẽ chém giết các ngươi. Từ nơi nào đó xa xăm trong hư không vọng lại tiếng gầm giận dữ, khiến Dữ Tận Cá càng thêm kinh ngạc. Những người khác thì mắt sáng lên, không ngờ Ngụy Ương lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể từ tay một vị chân thần đế trốn thoát. Sự việc này mà truyền ra, e rằng không ai tin được. Thần chủ, thật lợi hại. Ngươi làm thế nào vậy? Ách, thuộc hạ không có ý dò xét thực lực của thần chủ, xin thần chủ tha tội. Có thể thoát khỏi tay tứ đế của bản tộc, Mặc Hiên nghĩ cũng không dám nghĩ. Thoát khỏi đường sinh tử, trong lòng hắn vô cùng kích động, không tự chủ thốt ra những lời kia. Nhưng vừa mở miệng, hắn đã hối hận. Sợ Ngụy Ương hiểu lầm hắn có ý dò xét đối phương, vội vàng giải thích. Có gì không thể? Nói ra người khác có lẽ không hiểu, nhưng ngươi hẳn là hiểu rõ nhất chứ. Lúc đầu ta có thể dùng một vùng không gian, nhốt ngươi ở đó. Không sai, cái này. Ngươi đoán không sai. Ta cho nổ không gian đó. Nổ. Đậu đen rau muống. Đó là một vùng không gian. Dù không bằng một phương thế giới, không bằng một phương hư không, nhưng đó cũng là một vùng không gian. Nếu tự bạo thì sao? Chẳng phải tận thế sao? Đúng vậy, đối với Mặc Nhiễm, đây chính là tận thế. Hắn đối mặt với một lực lượng không thể địch lại. Vậy Mặc Nhiễm thì sao? Ngốc cà! Ta dùng không gian quy tắc chi pháp, không phải không gian hồn hải của các ngươi. Nếu không liên hệ thần hồn mật thiết như vậy, ta dám đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa. Không gian kia coi như tự bạo, cũng chỉ tương đương một vị thần vương tự bạo. Dù có thể gây thương tích cho đối phương, nhưng cũng không lấy được mạng nhỏ của hắn. Chân thần đế quả nhiên thực lực bất phàm. Lúc này, Ngụy Ương ngoài miệng nói 10 phần nhẹ nhõm, nhưng bước chân không hề chậm lại, thậm chí tốc độ còn có xu thế tăng nhanh hơn trước. Khi mơ hồ cảm giác được phía sau có một đạo hồn lực phẫn nộ quét tới, các vị thần linh cũng không dám mở miệng, vội vàng tăng tốc, đuổi theo Ngụy Ương hóa thành một dải hào quang mà đi. Tên nhóc này đi ra rồi. tựa hồ trêu chọc cường địch nào đó. Chẳng lẽ trong vùng hư không này còn có ngoại địch? Lúc này, Cửu Diệu đang quan chiến khẽ nhếch khóe miệng. Vốn dĩ kinh ngạc khi Ngụy Ương đột nhiên xuất hiện, nhưng khi phát giác thực lực bọn họ không biết thần đế, lông mày hắn lập tức nhíu lại, trong mắt lóe lên tinh quang, trên mặt lộ vẻ gấp gáp. Sợ là từ hư không mà đến đi. Trong mảnh hư không này, còn có thể có địch nhân nào? Ma Bại mở miệng, dường như tìm ra đáp án cho mọi người. Nhất thời khiến họ không nói gì, nhao nhao nhìn chăm chú ba vị chí tôn đại chiến. Cuộc chiến này xem như vô tiền khoáng hậu. Lúc trước chiến đấu với hồn tộc, trong bọn họ, còn chưa có ai có thể đặt chân thần đế. Sau khi hồn tộc bị chém giết, họ liền hướng tới bình ổn, dựa vào phương pháp tu luyện của hồn tộc, xem như gian nan đạt tới chí tôn. Cái gọi là chí tôn, cũng chỉ nhỉnh hơn thần đế một bậc, xen giữa chí cao thần và thần đế mà thôi. Chậm chạp không thể đặt chân chí cao thần là bởi vì năng lượng nguyên địa không đủ cung ứng. Đây mới là điều họ bức thiết hy vọng, tìm kiếm một mảnh nguyên địa mới, là nguyên nhân chủ yếu để cường đại chính bản thân họ. Dưới mắt ba vị chí tôn khai chiến, đích thực là lần đầu tiên của thần tộc. Ngày thường chí tôn cũng có chiến đấu, nhưng đều là tiểu đả tiểu nháo, ai dám đem tính mệnh ra so. Dù sao họ tu luyện cường hãn nhất thần hồn chi thuật, một khi thi triển là sinh tử mà phân. Bây giờ, ba người chiến đấu, không hề hạ thủ lưu tình. Xuất thủ đều là sát chiêu, không phải địch chết thì ta vong. Như vậy mới làm cho họ có thể thấy rõ thần hồn chi thuật của chí tôn khác. Làm át chủ bài, mới có thể biết được sâu cạn của họ. Mà sức chiến đấu của nha phù khiến các chí tôn kinh ngạc, thậm chí khẩn trương. Không ngờ nha phù trước giờ không lộ liễu, không hiện nước lại cường hãn đến thế. Oanh! Thiên trì lại một lần nữa bị thiên thần đánh bay. Nha phù thân thể xoay chuyển, lại một lần nữa lưu lại một vết cào trên thần khu của thiên thần. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng thiên thần cuối cùng sẽ thua, có lẽ hôm nay chính là ngày hắn chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải nha phù trước kia. Chịu một đòn nặng nề như vậy, thiên thần rốt cuộc đã được như nguyện, một quyền đánh vào thân thể đối phương. Dù chưa thể triệt để mẫn diệt đối phương, nhưng lại xua tan đồng vụ quanh nha phù, khiến một nữ tính thanh tú thoát tục, dáng dấp có chút tú lệ xuất hiện trước mắt các chí tôn. Trò cười. Ngươi gặp ta rồi à? Vì sao nói ta không phải nha phù? Đối phương một tay che ngực, lạnh lùng nhìn thiên thần, trong mắt dâng lên vẻ trào phúng. Thật sao? Ta từng gặp nha phù, lại còn có chút quen thuộc. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Thấy thần thái như vậy, lại thêm ngữ khí như vậy, thiên thần biết đối phương tuyệt không phải nha phù thật. Về phần thấy hay chưa nha phù, thiên thần tự nhiên là chưa từng thấy. Nha phù này xưa nay thần bí, liên đới toàn bộ tộc nhân phù tộc, cũng tràn ngập sắc thái mê vụ. Đừng nói là hắn, cho dù các chí tôn ở đây, e rằng cũng chưa từng thấy nha phù thật sự là diện mục. Ông! Các chí tôn đầu nổ tung. Không ngờ bên cạnh họ, lại ẩn tàng một cường địch như vậy. Thậm chí cho tới nay đều lấy thân phận nha phù, bồi hồi bên cạnh họ. Đây là kẻ địch đáng sợ cỡ nào? Hừ, thiên thần chớ dùng thủ đoạn như vậy, liền có thể lôi kéo chí tôn khác, trở thành quân cờ trong tay ngươi. Bản tính của ngươi ra sao, ta tự nhiên vô cùng rõ ràng. Không nói trước việc ngươi âm thầm mẫn diệt các tộc nhân của ta, chỉ nói ngươi nâng đỡ thần hòa, lấy thần đế chi tư, đang âm thầm tùy thời làm việc. Ta làm sao không phòng bị ngươi? Tiếng nói chuyển hướng, nha phù lạnh lùng cười nhìn đối phương, chậm rãi mở miệng lần nữa, người ta nếu không âm thầm có chút thủ đoạn, chỉ sợ đã biến thành khôi lỗi của ngươi rồi đi. Thần như đích xác giỏi biến hóa, nhưng ngươi thực sự cảm thấy một vị thần đế liền có thể khống chế ta? Nàng có thực lực này à? Oanh! Giờ khắc này, ở đây các chí tôn lại một lần nữa mộng. Sự tình đã triệt để vượt quá những gì họ có thể tưởng tượng. Nhìn nha phù bình tĩnh gọi ra một đạo thần hồn, khi thần hồn hư nhược, mang theo kinh dị run rẩy, thậm chí trong mắt lóe lên khẩn cầu. Thấy thần như vậy, các chí tôn đều không thể tin được, đã từng vị thiên chi kiều nữ lại rơi vào kết quả như thế. Quy 1A chương 1749A dành hồn lực 6. Thả nàng ra. Thả nàng ra. Thiên thần và thiên trì cùng lúc gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu. Thấy thiên trì lo lắng như vậy, nha phù lạnh lùng hừ một tiếng. Các chí tôn khác khẽ lắc đầu, không ngờ thiên trì lại si tình với Linh Nhi đến vậy, ngay cả đứa con không phải cốt nhục của mình cũng coi trọng như thế. Thiên thần, ngươi thật vô sĩ. Lấy huyết mạch của mình ngưng tụ cốt nhục, vậy mà cũng tà nhẫn quyết tuyệt đến vậy. Thần nhứ, ngươi nói cho mọi người biết, có phải phụ thần phái ngươi đến đây, muốn hãm hại ta không? Nha phù dữ tợn gầm lên. Tàn hồn trong tay nàng càng kêu trên thảm thiết, khiến thiên thần và thiên trì phẫn nộ, nhưng không dám có nửa điểm dị dạng. Không, không phải. Cắn răng, thần nhứ vẫn mở miệng như vậy. Nhưng lời này lọt vào tai các chí tôn, lại chứng minh thần nhứ quả thật đã ám hại nha phù. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thiên thần lạnh lùng nhìn nha phù, trong lòng bị ngọn lửa giận dữ thiêu đốt. Dù không có bất cứ tình cảm gì với Linh Nhi, nhưng hắn vô cùng sủng ái đứa con gái duy nhất này. Năm đó, thần nhứ đột nhiên mất tích. Những năm tháng ấy, thiên thần lật tung cả chư thần nguyên địa, nhưng không tìm được tung tích con gái. Bây giờ gặp lại, không ngờ con gái lại phải chịu đựng sự ngược đãi thống khổ như vậy trong vô tận năm tháng qua. Lòng hắn run rẩy, hận không thể chém giết nha phù ngay lập tức. Thế nào? Ta muốn ngươi chết. Thật sao? Ta chết, ngươi sẽ bỏ qua cho Nhứ Nhi. Có thể. Vậy ta sẽ đưa ngươi đi chết. Thiên thần hóa thành lưu quang, ngay lúc nha phù kinh ngạc lùi nhanh, phía sau đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng. Hắn nhìn thấy Tráng Dữ Tợn cười lạnh nhìn mình. Nha phù tan biến, không biết Tráng Dữ Tợn nghĩ gì, lại lựa chọn đứng về phía thiên thần. Hừ, con của nàng quan trọng với ngươi đến vậy sao? Trong mắt Tráng Dữ Tợn lóe lên tia sầu khổ, chứa chan tình ý, lạnh lùng nhìn thiên thần. Giờ khắc này, khỏi cần nói, mọi người đều hiểu Tráng Dữ Tợn yêu thiên thần sâu đậm. Ngươi không hiểu. Ta không hiểu. Đúng vậy, ta không hiểu. Cho ngươi. Tráng Dữ Tợn ném đi tàn hồn trong tay, ánh mắt ảm đạm, vẻ mặt đau khổ. Hôm nay ta giúp ngươi lần cuối, xem như trả lại ân tình năm xưa. Từ nay về sau, chúng ta là người dưng. Tốt nhất đừng gặp lại. Ngươi đi đâu? Hư không bao la, nơi nào không phải nơi ta có thể đi. Quay đầu nhìn thiên thần lo lắng nhìn thần Nhứ, căn bản không thèm nhìn nàng. Hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Tráng Dữ Tợn tan thành mây khói. Nàng cố nén nước mắt không rơi, quay người nhanh chóng biến mất. Oanh! Ngươi là ai? Thiên thần hoàn toàn nổi giận. Thần hồn thần Nhứ vừa tới tay đã bành trướng, rồi tự bạo mà chết. Năng lượng cuồng bạo xung kích thần khu hắn, khiến thân thể nứt toát. Cùng lúc đó, nha phù biến mất lại cười lạnh đứng sau lưng thiên thần. Bàn tay nàng đã chạm vào lưng thiên thần, như Tráng Dữ Tợn vừa rồi, đang điên cuồng thôn phệ thần hồn của hắn. Cảnh này khiến các chí tôn câm lặng. Họ không hiểu nha phù đã dùng thủ đoạn gì để tránh được sát chiêu của Tráng Dữ Tợn. Oanh! Ngươi! Không ai ngờ thiên trì lại xông tới tấn công nha phù, khiến nàng bất đắc dĩ phải từ bỏ việc giam cầm thần hồn thiên thần, tránh đòn công kích này. Nhứ Nhi bị ngươi giết. Hừ, ngươi không thấy à? Thần Nhứ tự bạo, liên quan gì đến ta? Là ngươi. Chính tay ngươi hại chết Nhứ Nhi. Hôm nay ta muốn mạng ngươi. Thiên trì chưa kịp nói hết lời với nha phù, đôi mắt đã đỏ ngầu, không để ý đến thiên thần đang trọng thương, trong lòng chỉ có ngọn lửa giận hừng hực, chỉ muốn chém giết nha phù. Ngươi cái đồ xuẩn. Hôn thiên ám địa. Không ai ngờ thiên trì lại dùng thần hồn cấm thuật. Mục đích của hắn là báo thù cho thần Nhứ. Sự si tình bất chấp mọi thứ này khiến các chí tôn chỉ có thể lùi nhanh, rời xa nguyên địa. Thần hồn cấm thuật là thần hồn chi thuật mạnh nhất mà mỗi chí tôn sáng tạo ra trong cả cuộc đời. Chiêu này vừa ra tay, chính là sinh tử quyết đấu, không hề lưu tình. Thiên thần và thiên trì đối chiến, cũng thi triển không ít thần hồn chi thuật, thậm chí có cả thần hồn chi thuật mạnh nhất mà họ lĩnh ngộ được. Nhưng so với thần hồn cấm thuật, thì chỉ là tiểu vu kiến đại vu, ví von nhỏ bé so với vĩ đại. Thần hồn cấm thuật cần vận chuyển toàn thân thần lực, dung hòa với tất cả thần hồn chi lực. Thậm chí phải lấy thần hồn làm dẫn mới có thể thi triển. Sát cương của nó mạnh đến mức không có thần hồn chi thuật nào sánh bằng. Oanh! Một vùng không gian xuất hiện, bao phủ năng lượng cuồng bạo xung quanh. Nhưng trong nháy mắt, không gian tan thành mảnh vỡ. Năng lượng cuồng bạo dường như trở nên mạnh mẽ và cuồng bạo hơn, nhanh chóng lan ra xung quanh. Thiên thần đang trọng thương, trong mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ. Nhưng thấy cảnh này, hắn chỉ có thể âm thầm điều khiển nguyên địa, nhanh chóng tránh né thần hồn cấm thuật này. Thiên trì đứng ở trung tâm năng lượng cuồng bạo, tóc bay trong gió, mắt lóe lửa giận, nhìn chằm chằm nha phù ở xa, từng bước một chậm rãi tiến lên. Nha phù đang ở trong năng lượng cuồng bạo, muốn thoát ra khỏi nơi nguy hiểm này, hiển nhiên là vô cùng tốn sức. Khi nàng thi triển không gian, năng lượng cuồng bạo lại tăng thêm một phần cường độ, khiến ý định phòng hộ bằng không gian tan thành mây khói. Hừ, những năm này, không biết ngươi làm gì mà thực lực vẫn yếu ớt như vậy. Oanh! Một đạo hắc ảnh xẹt qua. Năng lượng cuồng bạo ầm ầm, bị đối phương xông phá một đường. Ngay lúc thiên trì ngưng thần, muốn thi triển cấm thuật, người kia hóa thành một đạo hắc mang, mang theo nha phù biến mất không thấy. Năng lượng cuồng bạo mất đi mục tiêu, chậm rãi tiêu tan. A! À, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, Linh Nhi sẽ không chết. Nhứ Nhi cũng sẽ không chết. Ngươi đáng chết. Vì sao ngươi không chết đi? Thiên trì quay đầu nhìn thiên thần đang chữa thương, cũng đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này, ngọn lửa giận dữ trong lòng thiên trì dường như có mục tiêu để trút giận. Hắn vung tay lên thi triển thần hồn cấm thuật hôn thiên ám địa, khiến tất cả chí tôn đều vội vàng rời đi, không ai dám tranh chấp trong vũng nước đục này. Lúc này, thiên trì đã hoàn toàn phát điên. Quy 1A chương 1750A dành hồn lực 7. Phục. Ngươi điên rồi sao? Thiên thần đang chữa thương, không ngờ thiên trì lại ra tay với mình vào thời điểm này. Bị tấn công bất ngờ, thiên thần lão đảo bay ngược, nhìn ánh mắt tràn ngập huyết quang, vẻ mặt dữ tợn của thiên trì mà kinh ngạc. Dù biết Linh Nhi là nỗi đau của thiên trì, nhưng hắn không ngờ thần nhứ cũng trở thành tâm ma của đối phương. Liên tiếp mất đi hai người, Thiên Trì sao có thể không phát điên? Rút lui. Đối mặt với vô số kẻ địch ẩn mình, lại thêm sự dò ngó của các chí tôn khác, dù thiên thần có át chủ bài để đánh giết Thiên Trì, hắn cũng không dám lộ diện vào thời điểm này. Quay người hóa thành lưu quang, thiên thần điều khiển nguyên địa rời đi ngay lập tức. A, à, ngươi quay lại cho ta. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Tiếng gầm thét vang vọng trong hư không, khiến các chí tôn lắc đầu. Họ không dám quay đầu nhìn Thiên Trì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợ bị đối phương chú ý, rồi rước họa vào thân. Việc các chí tôn rời đi không theo hướng nào khiến Thiên Trì khó lựa chọn. Cuối cùng, hắn chỉ bản năng đuổi theo khí tức của thiên thần, hóa thành lưu quang mà đi. Ngay cả nguyên địa hắn nắm giữ cũng bị bỏ lại trong hư không này. Ở cửa vào giữa hư không và ngoại vực, Ca Vu lấm lem bò ra từ khe nứt. Nhìn thấy hư không vực ngoại rộng lớn vô biên, Ca Vu rơi lệ đầy mặt, hận không thể đến ngay trước mặt chí tôn của mình để kể lể hết nỗi khổ trong lòng. Một đạo thần niệm từ thần hồn suy yếu của Ca Vu phóng thích ra. Hắn chỉ có thể chọn cách tiến lên vô định, không biết khi nào chí tôn của mình mới cảm nhận được thần hồn của hắn. Đến lúc đó, mọi việc trong hư không sẽ được báo cáo với các vị chí tôn, cũng để nhận được sự chi viện kịp thời. Ngoại vực hư không hoang vu không có bất kỳ năng lượng nào để tiếp tế cho cơ thể mệt mỏi của Ca Vu. May mắn, dù toàn thân tả tơi, Ca Vu vẫn chưa hao tổn quá nhiều năng lượng. Trên đường đi, dù bại lộ khí tức và bị Hồng Hài Nhi truy sát, nhưng với thực lực thần vương cảnh của mình, Ca Vu vẫn thông dong thoát khỏi các thần linh hư không. Cuối cùng, hắn cũng đến được nơi tộc hỗn độn ma linh từng mở ra lối vào hư không. Chỉ cần đã thông vách ngăn không gian, lãng phí một chút năng lượng mà thôi. Vì vậy, hắn vẫn giữ lại được thực lực thần vương chi cảnh, tốc độ tiến lên cũng không chậm. Lúc này, Mặc Nhiễm cũng đầy huyết mang. Dù miệng hắn gào thét, nhưng vì gắng gượng chống lại không gian tự bạo mà Ngụy Ương thả ra, thân thể hắn cũng bị trọng thương. May mắn, hắn là một trong tứ đế của Mặc Hồn nhất tộc, có không ít bảo bối chữa trị thần lực. Hắn có thể khôi phục vết thương trong thời gian ngắn. Ban đầu, hắn còn muốn truy đuổi Ngụy Ương theo thần hồn hắn thả ra để cướp đoạt mảnh vỡ. Nhưng khí tức các chí tôn ở xa cuồn cuộn hướng về phía hắn, không biết chuyện gì xảy ra, hắn lập tức chọn cách chạy trốn để tránh sự truy sát của các chí tôn này. Hừ, đều tại Mặc Hiên. Mặc Hiên, ngươi là tội nhân của tộc ta, tội không thể tha, tội không thể tha. Mặc Nhiễm đầy máu me cũng như Thiên Trì, nhưng hắn không rơi vào tâm ma, cũng không bị phẫn nộ ảnh hưởng đến thần trí. Khi hắn tiến lên không định hướng, lại tiếp xúc với thần niệm của Ca Vu, phát giác phía trước có một vị thần linh đang chạy về phía mình. Vốn còn muốn tránh né, nhưng vì khí tức các chí tôn phía sau ngày càng gần, cuối cùng hắn cắn răng chọn cách tiến lên phía Ca Vu. Hình như là thần linh của phù tộc. Tốt quá, Ca Vu ta cuối cùng cũng gặp được người nhà. Lúc này, Ca Vu thật sự rơi lệ đầy mặt. Hắn không quan tâm đối phương có phải là tộc nhân hay không, thâm tình nhìn đối phương, muốn trao cho một cái ôm thật lớn. Nội tâm kích động, Ca Vu tăng tốc, thẳng đến vị trí của Mặc Nhiễm. Mẹ nó. Hừ. Một thần vương nhỏ bé cũng dám chặn đường lão tử. Ngươi thật sự không muốn sống. Nhìn thấy Ca Vu rưng rưng tiến đến, Mặc Nhiễm mắng to một tiếng. Ca Vu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy đối phương hóa thành lưu quang, đấm một quyền vào thân thể hắn, rồi thôn phệ thần hồn hắn. Trước khi chết, Ca Vu vẫn chưa hiểu rõ vì sao phù tộc lại đột ngột hạ sát thủ với mình. Dù Ca Vu bị diệt, nhưng một đạo thần niệm của hắn đã truyền lại cảnh tượng cuối cùng trước khi chết đến não hải của người nhà. Sở dĩ có thể biết nhanh như vậy cũng là vì quá trùng hợp. Vị chí tôn hướng bên này, tránh né sự truy sát của Thiên Trì chính là chí tôn của Ca Vu. Ban đầu, chí tôn Ca Vu không có ý định truy đuổi Mặc Nhiễm. Chính vì phát giác được đạo thần niệm của Ca Vu, lúc này mới chọn đến bên này. Sự trùng hợp này khiến Mặc Nhiễm cho rằng chí tôn Ca Vu truy đuổi mình, dẫn đến kết cục Ca Vu bị diệt. Tất cả chỉ có thể nói là quá mức trùng hợp. Phù tộc. Phù tộc tạp chủng. Ta tộc định phải tuyên chiến với các ngươi. Nhất định phải diệt sạch các ngươi. Oanh. Tiếng nổ vang vọng trong hư không khiến cả ma bại và các chí tôn khác cũng khó hiểu. Ngay cả nha phù đang nằm trong vòng tay của người khác cũng mê hoặc nhìn về phía chí tôn Ca Vu, nhẹ nhàng lầm bầm. Kệ bà, đây là địch với thiên thần, ngươi kêu cái rắm gì? Lão nương còn lạ gì ngươi chắc? Mặc Nhiễm vốn định truy sát Ngụy Ương để cướp đoạt mảnh vỡ, nhưng bây giờ lại gặp phải sự truy đuổi không ngừng nghỉ của chí tôn Ca Vu. Mẹ kiếp! Phù tộc chọc phải tai họa gì rồi mà chí tôn lại ra tay với tộc nhân? Ta có nên thay đổi hình dạng để tránh sự truy sát của đối phương không? Mặc Nhiễm vội vã tiến lên, phát giác khí tức phía sau ngày càng gần. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chọn cách tiến vào không gian hồn hải của mình, hy vọng có thể tránh né sự truy kích của đối phương. Nếu không, e rằng giây phút sau, vị kia chắc chắn sẽ đến. Hừ. Ra. Ai? Ai dám cứu hắn? Nha phù. Ngươi chờ đấy. Ngươi chờ đấy, lão tử chơi chết ngươi. Vội vàng truy kích, chí tôn Ca Vu không phát giác hư không mình vừa đi qua dường như khác với môi trường lúc trước. Hắn trực tiếp xuyên qua không gian hồn hải của đối phương, đến một vùng hư không khác. Hắn không còn cách nào phát giác khí tức của đối phương, chỉ có thể cho rằng có người ngấm ngầm ra tay, cứu đi tộc nhân phù tộc này. Sở dĩ có suy nghĩ như vậy là vì nha phù bị người thần bí kia cứu đi, thêm vào việc hắn cho rằng Mạc Nhiễm là tộc nhân của phù tộc. Lúc này mới có sự ngộ phán như vậy. Nếu khi mới tiến vào không gian hồn hải, hắn nán lại một lát, sẽ phát giác không gian này vốn không nằm trong hư không. Nhìn thân ảnh Chí Tôn Ca Vu rời đi, Mạc Nhiễm thở phào một tiếng rồi chửi thề. Nhưng hắn vẫn không dám giải trừ không gian hồn hải, rất sợ đối phương quay lại. Q1A chương 1751 A Tam Nương cướp 1. Tuy nhiên, suy nghĩ cẩn thận trong không gian hồn hải giúp Mạc Nhiễm nhận ra rằng Chí Tôn kia có lẽ không truy sát mình, chắc chắn đã có biến cố gì xảy ra. Mặc dù không biết chuyện gì, Mạc Nhiễm vẫn có thể chắc chắn như vậy. Không ổn, ta phải về tộc. E rằng cửu đại thần tộc sắp có biến lớn. Nghĩ đến đây, mắt Mạc Nhiễm sáng lên. Một lúc sau, hắn thu hồi không gian hồn hải, cẩn thận thay đổi trang phục, cải trang thành tộc nhân trì tộc, nhanh chóng hướng tộc địa mà đi. Trong lòng hắn không dám lơ là dù chỉ một chút, rất sợ chọc giận Chí Tôn kia. Ngay khi Mạc Nhiễm rời đi, một tộc nhân thần tộc khác lại đến nguyên địa của trì tộc. Phát hiện thiên trì không có ở đây, tộc nhân này cau mày, dường như trong lòng cũng vô cùng xoắn xuýt. Nhưng một lúc sau, cuối cùng lòng tham đã bao trùm, trong mắt chỉ còn lại một màu đỏ máu. Hai tay trực tiếp chạm vào nguyên địa, cưỡng ép hấp thu hồn lực trong đó. Giờ khắc này, vốn đã là thần đế chi cảnh, thực lực của hắn lại tăng trưởng, thậm chí vì phù hợp với nguyên địa, khiến cho thần khu của hắn càng thêm cường hãn, gần như đạt đến cảnh giới Chí Tôn. Nếu lúc này hắn có thể củng cố thần hồn, chắc chắn sẽ một bước đặt chân vào Chí Tôn chi cảnh, có thể giao chiến với các Chí Tôn khác. Phục. Một ngụm máu tươi từ miệng thiên trì phun ra, thần khu bỗng trở nên già nua, khiến thiên thần động lòng. Thấy thần thái như vậy, thiên thần sao có thể bỏ lỡ. Quay trở lại, dốc toàn bộ thần lực hiện có, tấn công vào thần khu thiên trì vốn không hề phòng bị. Nhìn thấy thần hồn đối phương đã suy yếu vô cùng, thiên thần trực tiếp thông vệ, lúc này trong mắt mới lóe lên ngọn lửa giận dữ, nhìn về phía nguyên địa của Trì Ngọc. Thần bốc, ngươi thật to gan. Một tiếng giận dữ từ miệng hắn vang vọng khắp nơi. Thiên thần thẳng đến khu vực nguyên địa của trì tộc, nhưng đã muộn một bước. Nếu thần hồn thiên trì vẫn còn, thần bốc chỉ có thể cưỡng đoạt hồn lực của nguyên địa trì tộc. Nhưng hôm nay thần hồn thiên trì đã diệt, trong khoảnh khắc đó, thần bốc lập tức nên đón một phần cơ hội. Hắn lập tức phù hợp với nguyên địa trì tộc, thay thế trở thành chủ nhân của nguyên địa trì tộc. Ha ha, thiên thần Chí Tôn, cảm ơn ngươi đã ra tay giúp đỡ. Ta không muốn đối địch với ngươi, tạm thời coi như đây là tình nghĩa giữa chúng ta. Bất quá nếu ngươi muốn giết ta, cũng hãy tự hỏi xem mình có bản lĩnh toàn thân trở ra hay không. Nếu không, hắc hắc, ngươi vẫn nên phòng bị các Chí Tôn khác, xem họ có thừa cơ ngươi vừa thôn phệ thần hồn thiên trì mà ra tay chém giết ngươi hay không. Nghe thấy lời nói của thiên thần, thần bốc ban đầu tỏ ra hoảng sợ, trực tiếp thao túng nguyên địa, thẳng đến sâu trong hư không, toàn lực thôi động thần lực, hy vọng có thể trốn thoát khỏi nơi khốn khó này. Nhưng trong nháy mắt, trên mặt hắn ngưng tụ vẻ trào phúng, chậm rãi truyền âm khắp nơi. Ông. Lúc này, phát giác khí tức thiên trì đã tiêu vong, lại nghe thấy lời nói của thần bốc, các Chí Tôn đều nhíu mày, vội vàng truyền âm khắp nơi, muốn đi đầu tru sát thiên thần. Dù sao, thực lực của thiên thần đã vô cùng cường hãn. Nếu để hắn luyện hóa thần hồn thiên trì, một khi có thể đặt chân vào Chí Tôn thần chi cảnh, vậy thì dù có tử thần chi quan, e rằng cũng khó mà chém giết hắn. Ma bại, ngươi có tử thần chi quan không? Lúc này, các Chí Tôn nhao nhao đặt hy vọng vào ma bại. Ai, vừa mới có được. Thôi vậy, không làm gì thiên thần, ngươi và ta cũng khó mà có quả ngon để ăn. Bất quá, tử thần chi quan có thể chém giết thiên thần hay không thì chưa chắc chắn. Ai biết những năm gần đây thiên thần có kỳ ngộ gì, đạt được bảo bối hộ thân nào không? Ta vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng, liên thủ đánh một trận. Lúc này, ma bại mặt đầy kích động, nhìn tử thần chi quan vừa mới có trong tay, còn chưa kịp làm nóng thế giới mảnh vỡ, lập tức mặt đầy cay đắng, chỉ có thể truyền âm báo cho mọi người tình hình thực tế. Được. Không hề do dự, dù là Cửu Diệu không muốn nhúng tay vào việc này, cũng truyền âm như vậy. Chỉ có Tráng Dữ Tận chưa từng để ý đến chuyện bên ngoài, cũng không biết các Chí Tôn khác muốn liên thủ chém giết thiên thần, vẫn cứ ngông nghênh tiến về phía trước. Mà vào lúc này, trong hư không, Mộng Dao cầm nhìn Tam Nương trước mắt đang hôn mê, trong mắt càng thêm băng lãnh. Thủ lĩnh, chúng ta, các ngươi còn có ích lợi gì? Thần linh dị vực nhỏ bé, mạnh nhất cũng chỉ thần vương chi cảnh, mà các ngươi sớm đã đặt chân thần vương chi cảnh, chẳng lẽ còn sợ bọn chúng liên thủ không thành? Hừ, thật là một đám ngu ngốc. Ách, không biết vì sao thủ lĩnh lại nổi giận như vậy. Nhưng nhìn vẻ lo lắng trên mặt thủ lĩnh, bọn họ mơ hồ cảm thấy Tam Nương mà bọn họ luôn bảo vệ nhất định có liên quan lớn đến thủ lĩnh. Xin thủ lĩnh tha tội, nàng hiện tại ai, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thần hồn hỗn độn ma linh đích xác cường hãn. Mặc dù như các ngươi nói, chỉ là tự bạo giết địch, nhưng không biết vì lý do gì, thần hồn của hắn lại lưu lại. Hiện tại, tộc nhân và Tam Nương đều bị thần hồn của đối phương xâm nhập não hải. Hoặc là diệt thần hồn đối phương, hoặc là bị thần hồn đối phương thôn phệ. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân họ. Nhìn Tam Nương đang hôn mê, cùng những tộc nhân giống hệt nhau, Mộng Dao cầm trong lòng thở dài, khổ vì vô kế khả thi. Mặc dù nàng có thể xâm nhập vào não của bọn họ, nhưng túc hủ thần hồn kia dường như đã chiếm cứ một góc, khiến nàng không dám cưỡng ép đột phá. Nếu không, não của bọn họ sụp đổ, thần hồn cũng trực tiếp hóa thành mây khói. Lúc này, Mộng Dao cầm lòng tràn đầy nóng nảy, lại không phát giác ra, lực lượng ngăn cản thần hồn của nàng lại xuất phát từ không gian trữ vật của Tam Nương. Nếu không đã không có sự ngộ phá này, thậm chí có thể trực tiếp sụp đổ không gian trữ vật của Tam Nương, sau đó diệt diệu tộc thần linh trong đó. Mà lúc này, diệu tộc thần linh trong không gian trữ vật cũng vô cùng cẩn thận. Trước đó ra tay cản trở thần hồn Mộng Dao cầm chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng phát giác đối phương lại có thực lực thần vương đỉnh phong, cả này không thể không cẩn thận từng ly từng tí, không dám có một tia dị động, rất sợ đối phương phát giác ra mình, cuối cùng cưỡng ép bắt nàng từ không gian trữ vật ra. Nếu vậy, không lột da của nàng mới là lạ. Trong hư không, bên trong thiên giới, cũng phong vân biến sắc. Vô số sinh linh thiên giới chạy về phía tứ cực chi địa của thiên giới, không dám giao phong với ba vị thần linh dị vực. Hiện tại, cánh gáy, cánh phượng và ma hoàng ba vị thần linh cũng đang chật vật chạy trốn, khắp nơi giết sinh linh, cưỡng ép cướp đoạt hồn lực để khôi phục thực lực. Mà vị thần linh đã từng chạy trốn kia rất không may rơi vào tay Mộng Dao cầm, kết quả tự nhiên là bị diệt trong hư không. Hồng Hài Nhi. Có mặt, tông chủ. Ngươi cùng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Long Nữ bốn người nhất định phải ngăn cản ba vị thần linh đáng ghét này. Nếu không, sinh linh thiên giới đồ tháng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vận chuyển tam giới. Vâng, tông chủ. Không cần Hàng Linh nói nhiều, Hồng Hài Nhi đã tràn đầy lửa giận, trực tiếp mang theo chư vị thần linh lao về phía trước. Có Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ giúp đỡ, bọn họ đại thể cũng có thể đánh giá ra phương hướng của đối phương. Chỉ bất quá, muốn ngăn cản đối phương cần một khoảng thời gian mà thôi. Những thần linh còn lại, cùng ta đuổi giết bọn chúng, tuyệt đối không thể để bọn chúng phân tán mà đi. Vâng. Tử Hà thả người mang theo những thần linh còn lại vội vã tiến lên. Chỉ có U Huỳnh không biết tung tích, cũng không được mọi người vội vã truy địch để ý đến. Quy 1A chương 1752A Tam Nương cướp 2. Mẹ kiếp, Ca Vu làm cái quái gì thế? Sao mà chậm như rùa vậy? Ma Hoàng lại ra tay, tàn sát một đám thuộc hạ thiên giới, nghiến răng nghiến lợi thốt ra. Bất lãm nhảm đi. Bọn kia sắp đuổi tới rồi. Chúng ta cứ hấp tấp chạy trốn thế này, đâu phải là kế hoạch lâu dài gì. Nếu lọt vào vòng vây của đối phương, trước khi Chí Tôn phái người đến chi viện, e rằng ta với ngươi phải bỏ mạng ở đây đấy. Cánh gáy mặt mày lộ vẻ gấp gáp, không biết tin tức Ca Vu có truyền được đến tai các Chí Tôn không. Nhưng nghĩ đến việc các Chí Tôn đích thân đến đây, có lẽ hắn cũng chẳng làm nên trò trống gì, thậm chí còn âm thầm hối hận vì sao không thông vệ thần hồn cả hai ngay khi đối phương bị thương, để bản thân có thể lớn mạnh tu vi. Một lũ sâu bọ, trốn đâu cho thoát. Vừa lúc khi cả ba đang vội vã chạy trốn, không phân biệt phương hướng, mong thoát khỏi sự truy sát phía sau, thì Hồng Hài Nhi cùng Long Nữ và đồng bọn đã xuất hiện trên bầu trời phía trước, lạnh lùng nhìn xuống. Không đợi ba người kịp định thần, một đạo hỏa diễm đã lao đến, khiến bọn chúng vội vàng né tránh. Trước đó, cả ba đã nếm đủ thiệt hại từ ngọn lửa này. Hiện tại, thực lực của bọn chúng chỉ ở thần linh chi cảnh, dù cánh gáy có thôn phệ thần hồn, cũng chưa từng đạt tới thần vương chi cảnh. Thế nhưng, Hồng Hài Nhi trong vô số trận chiến lại đột phá từ thần linh chi cảnh lên thần vương chi cảnh. Điều này khiến mọi người kinh ngạc, nhưng khi biết thiên phú của gã này không hề thấp, thì việc có thể thành tựu như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Dù sao, việc các dị vực thần linh bị tiêu diệt đã khiến năng lượng tam giới tràn đầy, tăng cao tu vi là chuyện không đáng kể. Hồng Hài Nhi mượn cơ hội này, nhất cử đặt chân thần vương chi cảnh, cũng là nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa. Không kịp thi triển thần hồn chi thuật, thấy bốn vị thần linh đã cận chiến, cánh gáy cũng cùng Thiên Lý Nhãn giao chiến. Song phương khai chiến. Hồng Hài Nhi và Long Nữ từ trước đến nay phối hợp ăn ý, vì vậy chọn liên thủ đánh Ma Hoàng. Còn Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ thì chia nhau đối phó hai người còn lại. Thế là cánh phượng lập tức rơi vào cảnh đơn độc, không có viện binh, cũng chẳng có ứng phó chi pháp, chỉ có thể cố gắng né tránh. May mà tốc độ của cánh phượng khá nhanh, có thể du đấu với Thuận Phong Nhĩ. Nhưng cục diện hiện tại, ba người đều hiểu rõ, nếu không thể trong thời gian ngắn cưỡng ép đột phá phòng tuyến của đối phương, thì các thần linh phía sau sẽ đến nơi này, đến lúc đó chính là thời khắc bọn chúng mất mạng. Oanh! Ma Hoàng cận chiến còn có thể chống cự một lát, ngược lại là cùng Hồng Hài Nhi cường cường đối đầu. Nhưng sau mấy lần đối bính, Ma Hoàng càng thêm kinh hãi. Thần vương chi cảnh. Thực lực như vậy, sao có thể là một người địch lại? Húng chi còn có Long Nữ, thỉnh thoảng thi triển thủy long chi pháp, khiến hắn cũng phải phân thần chú ý, không cách nào ngưng thần cùng Hồng Hài Nhi đánh nhau một trận sống mái. Còn cánh gáy thì sao? Tình cảnh hiện tại của cánh gáy không nguy hiểm như cả hai. Quen thuộc với các quy tắc đạo pháp hư không, hắn có thể tránh né công kích của Thiên Lý Nhãn. Nhưng để phòng thân phận bị bại lộ, cánh gáy không dám sử dụng bất kỳ thần thông nào. Chỉ có thể dựa vào thân pháp né tránh, âm thầm tìm thời cơ để thi triển thần hồn chi thuật đối địch. Phục. Lúc này, Ma Hoàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Dưới sự phối hợp ăn ý của Hồng Hài Nhi và Long Nữ, trải qua công kích dày đặc như mưa, ma hoàng cuối cùng cũng lộ sơ hở, bị Hồng Hài Nhi chớp cơ hội, một thương đâm vào ngực. Nếu ở hư không, đừng nói là thần khí nhỏ bé này, mà ngay cả hư không thần khí muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng là chuyện hoang đường. Thế nhưng, đây là hư không. Ma hoàng hiển nhiên quên rằng nơi này không phải nguyên địa của hắn, cũng không phải hư không bên ngoài. Nơi này chính là thế giới do đạo pháp và quy tắc khống chế, khác biệt một trời một vực so với nguyên địa của bọn chúng. Vốn tưởng rằng dựa vào thần khu có thể chống cự thần khí đối phương, nhưng ai ngờ ngực bị xuyên qua ra sau lưng, một cái lỗ thủng to bằng miệng chén xuất hiện ngay lồng ngực. Nếu không phải hắn bản năng tránh né một chút, e rằng trái tim bên trong lỗ thủng đã bị một thương này đâm nát bét. Các ngươi muốn chết. Trong mắt ma hoàng tản mát ra huyết quang nồng đậm, thân thể như khí cầu, từ từ phình to ra. Thấy cảnh này, Hồng Hài Nhi trong lòng thắt lại, nhìn thân khu trước mặt dần biến lớn, không khỏi ngây người, trong lòng cũng có thể kết luận, gia hỏa này nhất định là cùng Tô Ngộ không là đồng tộc. Ngay khi Hồng Hài Nhi định ra tay lần nữa, lại nghe tiếng gào thét thê thảm vang lên, không đợi Hồng Hài Nhi và đồng bọn hiểu chuyện gì, thì ma hoàng đã bốc cháy hừng hực, rõ ràng là tam muội chân hỏa từ hỏa diễm súng phát ra, dọc theo thần lực của đối phương, bùng cháy từ bên trong cơ thể ma hoàng. Thế là, khi tiếng kêu bi thảm của ma hoàng chưa tan, thì đã thấy đối phương hóa thành tro tàn, ngay cả thần hồn cũng không còn một chút nào. Thật độc ác. Cánh gáy thấy cảnh này, giơ tay gạt thanh trường kiếm Thiên Lý Nhãn trong tay, thừa dịp đối phương quay đầu nhìn, thả người hóa thành lưu quang, thẳng đến phương xa. Còn cánh Phượng cũng muốn mượn cơ hội thoát đi, lại bị Thiên Lý Nhãn bừng tỉnh, một bước cản trước mặt. Phượng Phong Nhĩ càng vội vàng hoàng hồn, vung quyền muốn đánh vào sau lưng đối phương, lấy mạng. Chậm, đừng giết nàng vội. Một tiếng truyền âm rơi vào tai Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, khiến cả hai khẽ nhíu mày. Nhưng thấy Hàn Linh cùng các thần linh đã nhanh chóng đến nơi, bao vây vị dị vực thần linh này, cả hai cũng hạ thủ lưu tình, nhưng vẫn giam giữ thần lực đối phương, rất sợ đối phương tự bạo, muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Tông chủ, cái này. Nghe theo lời nàng, Thập Điện Diêm Vương phải chém giết vị dị vực thần linh cuối cùng kia, ngàn vạn lần đừng để lại tai họa, sợ tam giới khó có thể bình an. Chưa đợi Thiên Lý Nhãn nói hết lời, Hàn Linh đã mở miệng như vậy, thậm chí tiến lên một bước, trực tiếp xem xét cánh Phượng đang tức giận, xác định thần lực đối phương không cách nào vận chuyển, mới yên tâm đứng tại chỗ, hiển nhiên là muốn đích thân chờ Mộng Giao cầm giáng lâm. Vâng. Thiên Lý Nhãn đỏ mặt lên, trong lòng cũng âm thầm hối hận vì mình không nên đại ý như vậy, lại chọn thời điểm này ngây người, thật sự là hổ thẹn với sự tín nhiệm của tông chủ. Đừng có ý nghĩ khác, cứ giết đối phương là được, đồng thời đảm bảo an toàn của bản thân, cùng các huynh đệ tỷ muội hợp lực mà làm. Nếu dám có một tia lỗ mãng, sau này đừng mong gặp ta. Ngay cả khi ngươi chết đi, ta cũng sẽ không lập miếu thờ cho ngươi, để ngươi trở thành cô hồn giả quỷ. Thấy Thiên Lý Nhãn nghiến răng nghiến lợi, thả người hướng về phía trước truy kích, Hàn Linh vội vàng mở miệng, hy vọng hắn có thể thận trọng đối đãi, ngàn vạn lần đừng vì hổ thẹn trong lòng mà lỗ mãng mất mạng. Vâng, tông chủ, ta hiểu rồi. Thiên Lý Nhãn trong lòng ấm áp, hướng về phía Hàn Linh lần nữa không người lui ra, lúc này mới rơi vào bên cạnh Thập Điện Diêm Vương, cùng nhanh chóng hóa thành lưu quang, hướng phương hướng cánh gáy biến mất mà truy tìm. Quy 1A chương 1753 A Tam Nương cướp 3. Trên bầu trời, một đạo lưu quang chậm rãi tan biến, Mộng Giao cầm với vẻ mặt ưu tư nhìn Hàn Linh, chậm rãi mở lời, "Ngươi hãy giao nàng cho ta." "Bái kiến sư mẫu." Hàn Linh không chút do dự quỳ xuống giữa không trung, hướng về phía Mộng Giao cầm với gương mặt quen thuộc mà xa lạ, khom người hành lễ. "Đứng lên đi. Chuyện này đừng nói với ai cả. Đôi khi ta đóng vai ác nhân cũng là vì sư tôn ngươi thôi." "Hừ, nếu không phải tính tình quá mức nhân từ của hắn, e rằng đám người này không thể trở thành phụ tá đắc lực được. Toàn là những kẻ kiêu ngạo bất tuân." Mộng Giao cầm vung tay đỡ Hàn Linh đứng dậy, đôi lông mày ẩn chứa lửa giận vô biên, không rõ là căm hờn cánh Phượng hay vì chuyện khác. "Sư mẫu, sư muội hiện giờ thế nào?" Nghe đối phương thừa nhận thân phận sư mẫu, Hàn Linh nước mắt tuôn rơi, trong lòng như tìm được chỗ dựa. "Vẫn còn hôn mê. Ta chưa quen thuộc thủ đoạn của dị vực thần linh, vừa hay có thể từ miệng nàng ta biết được chút tin tức, hy vọng sẽ hữu dụng." "Đồ bỏ đi, ta dù chết cũng không hé răng nửa lời, tuyệt đối không phản bội thần tộc." Dù bị giam cầm thần lực, cánh Phượng vẫn có thể mở miệng. Nghe lời nói của đối phương, lập tức trừng mắt, nghiến răng kiên định nói. "Thật sao? Hừ, đôi khi chết đi có lẽ là một điều tốt đẹp. Điều đáng sợ nhất là muốn chết không được, muốn sống không xong. Ngươi cứ mạnh miệng đi, ta không ngại cho ngươi nếm thử hình phạt của hư không. Hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua 10, 8 đạo, ta còn có thể khen ngươi xương cốt đủ cứng." Đáng tiếc, thái độ của cánh Phượng rơi vào mắt Mộng Giao cầm lại có vẻ buồn cười. Đừng nói đến hình phạt tàn khốc của hỗn độn ma linh nhất tộc, chỉ riêng thủ đoạn tra tấn bức cung của nhân tộc cũng đã vô cùng tinh xảo, khiến người nhìn hoa cả mắt. Huống chi còn có Thập Điện Diêm Vương, 10 vị Diêm Vương này lại càng am hiểu đạo này, e rằng không ai có thể so sánh được với bọn họ. Ngay khi Mộng Giao cầm định mang cánh Phượng đi, lại phát hiện khí tức của cánh gáy đột nhiên biến mất, không còn ở thiên giới, thậm chí trong phạm vi thần niệm của nàng, tam giới cũng không có dấu vết khí tức của đối phương. "Sư mẫu, sao vậy?" Hàn Linh thấy trên trán Mộng Giao cầm mang vẻ khó hiểu, bèn mở miệng hỏi. rất kỳ lạ. Dị vực thần linh kia dường như đã biến mất hoàn toàn. Chẳng lẽ đã chết? Cái này, chẳng lẽ là... Không phải. Dù các thần linh đã tạo thành thế bao vây bát phương, nhưng vẫn chưa tiếp cận hắn. Đi, chúng ta đến xem. Nói rồi, Mộng Dao cầm kéo Hàn Linh, cả hai mang theo cánh phượng lập tức biến mất tại chỗ, một bước tới nơi cánh gáy biến mất. Lúc này, Thập Điện Diêm Vương cùng các thần linh mới chậm rãi vây quanh nơi này, thấy ba người đột nhiên xuất hiện cũng không hiểu chuyện gì. Tông chủ, cánh gáy bị các ngươi. Không. Sư Ân, thần vương nói, khí tức của cánh gáy đột nhiên tan biến tại đây, ta đến đây xem xét. Hàn Linh vốn muốn nói ra thân phận thật của Mộng Dao cầm, lại bị đối phương ngăn lại bằng ánh mắt, vội vàng đổi giọng. Chuyện này là sao? Khí tức tiêu tán, không có một chút dấu vết lưu lại. Dù là truyền tống đến nơi khác, cũng phải có không gian chi lực lưu lại chứ. Mộng Dao cầm mặc kệ sự nghi hoặc của các thần linh, tỉ mỉ dò xét một phen, nhưng vẫn không thể cảm nhận được nguyên nhân cánh gáy tiêu tán, đôi lông mày càng nhíu chặt, khổ sở không giải được nghi ngờ trong lòng. Nếu cánh gáy không quen thuộc quy tắc đạo pháp hư không, e rằng phải có người âm thầm tương trợ. Một lúc lâu sau, Mộng Dao cầm nhẹ nhàng nói một câu, trong mắt lóe lên tia sắc bén, quay người trực tiếp bắt lấy cánh phượng, biến mất tại chỗ. Hừ, khẩu khí thật lớn, còn có người âm thầm tương trợ. Hừ, dị vực thần linh xâm nhập hư không chúng ta chỉ còn lại cánh phượng, còn ai có thể ra tay cứu hắn? Ai biết bà ta có chủ ý gì? Ta thấy. Im miệng. Ngay khi Hồng Hài Nhi đầy oán niệm mở miệng, Hàn Linh trực tiếp giận dữ mắng mỏ, khiến Hồng Hài Nhi rụt cổ lại, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Hàn Linh, không dám tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Chư vị, ta biết trong lòng các ngươi nghi hoặc. Có một số việc hiện giờ không thể nói rõ, nhưng ta dám lấy tính mạng mình đảm bảo, bà ấy tuyệt đối không lừa dối các ngươi. Chuyện này quá mức quỷ dị, ta sẽ âm thầm điều tra, tránh bị người khác lợi dụng. Bất kể những người bên cạnh nghĩ gì, Hàn Linh biết rõ thân phận của Mộng Dao cầm, tự nhiên toàn lực tin tưởng lời nói của đối phương, sao có thể có nửa điểm hoài nghi. Cẩn thận suy tư, nhìn các thần linh bên cạnh, trong lòng lập tức khẽ động, trực tiếp mở miệng, "Để đi, về Cửu Tiêu Thiên." Dị vực thần linh kia thì sao? Hồng Hài Nhi vẫn còn bất mãn, thuận miệng hỏi một câu. "Ngươi có biện pháp?" Nghe Hồng Hài Nhi nói, Hàn Linh lập tức quay đầu lạnh lùng hỏi. "Cái này không có." "Không có thì ngậm miệng." Thấy Hàn Linh lại một lần nữa lộ vẻ phẫn nộ, Hồng Hài Nhi xem như triệt để sợ hãi, nào dám chống đối đối phương. Dù hiện tại hắn đã đạt tới hướng về chi cảnh, thậm chí còn cao hơn Hàn Linh một bậc, nhưng đối với vị đại sư tỷ này, sự sợ hãi trong lòng Hồng Hài Nhi thật sự không thể tiêu tan trong chốc lát. Hàn Linh vội vàng mang theo mọi người trở về Cửu Tiêu Thiên. Tại một góc sâu thẳm của thiên giới, một người áo đen nhìn cánh gáy trước mặt, trong mắt lóe lên sát khí, khiến cánh gáy không dám đối diện, như chuột thấy mèo, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi bản năng. "Ngươi giỏi lắm, ngươi làm thật tốt. Ta vốn cho rằng ngươi có thể chém giết hỗn độn ma linh, khiến các thần linh hư không bị tiêu diệt, nhưng ngươi thì sao? Lại để bọn chúng tự bạo, tổn hại nhục thể của ngươi, còn chiếm đoạt thân thể dị vực thần linh. Thật là đồ bỏ đi." Ta cũng không muốn." "Không muốn? Đó là do ngươi chủ quan. Nếu không phải ngươi chủ quan, sao kế hoạch của ta thất bại? Nếu ngươi có thể giam cầm thần hồn của bọn chúng, ta đã mở được cánh cửa kia. Khi đó, chúng ta có thể đặt chân vào trong, tìm kiếm tung tích Thái Nguyên và hỗn độn Thanh Liên. Đến lúc đó, chúng ta có thể tiếp tục tiến lên. Bây giờ đều bị ngươi phá hỏng." Người áo đen nói trong lòng vô cùng tức giận, hận không thể trực tiếp giết cánh gáy trước mắt, nhưng lại không thể ra tay, dù sao đối phương vẫn là một trợ thủ đắc lực. "Đừng tức giận như vậy. Ta lại biết được một bí mật, có thể giúp ngươi và ta đột phá hướng về chi cảnh, thậm chí có thể tiến vào thánh vực, thành tựu chí cao thần." "Hừ, bí mật gì?" Thấy cánh gáy ngượng ngùng cười, mang vẻ ấy nấy, người áo đen buông lỏng lông mày, lúc này mới áp chế cơn giận, chậm rãi hỏi. "Ta nghe được những dị vực thần linh đó có chính đại chí tôn, đều điều khiển một phương nguyên địa. Nguyên địa này ẩn chứa đại lượng hồn lực, đến lúc đó có thể dùng cho ngươi và ta." "Hừ, ngươi có biết chính vị chí tôn kia đều là thần đế chi cảnh không? Ngay cả Ngụy Ương cũng khó mà địch lại, ngươi và ta có thể mưu đồ những nguyên địa kia thế nào?" Thấy cánh gáy mặt mày hớn hở, người áo đen vẫn không nhịn được dội một gáo nước lạnh. Quy 1A chương 1754A Tam Nương cướp 4. "Ha ha, ngươi quên thân phận của ta rồi sao?" Nghe người áo đen nói, cánh gáy dường như đã có chuẩn bị, khẽ cười, không để ý đến sự châm chọc khiêu khích, vẫn ôn tồn đáp lời. "Ý ngươi là muốn trà trộn vào nội bộ của chúng?" Người áo đen không phải kẻ ngốc, nghe vậy mắt sáng lên. Dù là hỏi lại nhưng thái độ của cánh gáy đã khẳng định ý định của hắn. "Không sai. Người nhân tộc có câu nói rất đúng, không sợ trộm, chỉ sợ trộm nhớ. Chỉ cần thân phận của ta không bị chúng phát hiện, chắc chắn có cơ hội đoạt lấy nguyên địa. Mặt khác, ta nghe chúng nói chỉ có thể hấp thu một loại hồn lực trong nguyên địa, phần lớn không bị luyện hóa. Nhưng chúng ta khác, ta có thể hấp thu toàn bộ. Điểm này ta đã thử qua." "Cái này..." Vấn đề hiện tại là làm sao vượt qua sự dò xét của ất nữ, từ đó tiến vào hư không vực ngoại. Nói đến đây, cánh gáy lộ vẻ u sầu. Nếu lúc trước hắn còn giữ thực lực đỉnh cao, tự nhiên không sợ ất nữ. Nhưng hiện tại, mãi chưa đột phá hướng về cảnh giới, trong mơ hồ, cánh gáy đoán rằng có liên quan đến thân xác dị vực thần linh này. Vì vậy, hắn nghĩ đến việc chiếm lấy nguyên địa, hoặc có thể nâng cao tu vi, khôi phục thực lực ban đầu. Về phần nguy hiểm, cánh gáy không hề bận tâm. Giờ đã biết được sự tồn tại của thánh vực, đấu chí trong hắn lại bùng cháy. Hắn chỉ mong có thể khôi phục hướng về cảnh giới, đạt tới thần đế cảnh giới, để có thể thử đột phá thần đế, đạt tới chí tôn thần. Hơn nữa, ất nữ sẽ không bỏ qua việc nắm giữ hư không. Như vậy, nơi đâu không phải nguy hiểm trùng trùng. Cánh gáy chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, may ra tìm được kỳ tích, cướp đoạt những nguyên địa của chí tôn kia. Ất nữ không sao cả. Tam nương hôn mê bất tỉnh, không rảnh để ý đến ngươi. Đây là cơ hội tốt để ngươi rời khỏi hư không. Như vậy rất tốt. Nhưng nếu như... Không có nếu như... Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản ất nữ. Nhưng việc ngươi có thể tận dụng cơ hội này để tiến vào hư không vực ngoại hay không, ta không liên quan. Hơn nữa, ta không tiện lộ diện. Mong ngươi hiểu cho. Đúng rồi, chúng sắp trở về rồi. Nếu không nhanh, e rằng sẽ bị chúng nghi ngờ. Nói rồi, người áo đen quay người rời đi, không để lại bất kỳ khí tức nào. Cánh gáy khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, phân thân này thật huyền diệu. Tam nương, mong muội bình an. Ngước nhìn bầu trời, cánh gáy chậm rãi nói. Hắn vẫn còn lo lắng cho tam nương, nhưng hiểu rằng ất nữ sẽ giúp nàng khôi phục vết thương, nên không cần hắn phải lo lắng. Lúc này, Mộng Dao cầm lạnh lùng nhìn chằm chằm cánh phượng, thần hồn của cánh phượng đang bị rút ra nghiến răng nghiến lợi, dường như không bị ảnh hưởng bởi nỗi đau thấu tận tâm can. Mộng Dao cầm không khỏi kinh ngạc, không ngờ vị dị vực thần linh này lại có cốt khí đến vậy. Hừ, cần gì chứ? Nếu ngươi có thể nói cho ta biết làm sao cứu tỉnh nàng, ta sẽ thả ngươi rời khỏi hư không, trở về tộc địa, trở về bên cạnh người thân. Chúng ta có thể cùng có lợi, sao phải khổ sở dãy dụa? Con đường này đâu phải là đường tốt đẹp gì. Đồ bỏ đi. Ngươi có thể giết ta, có thể tùy ý bức bách ta, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể khiến ta phản bội tộc nhân, phản bội chí tôn của ta. Trong mắt cánh phượng lóe lên hận ý nồng đậm, nhìn Mộng Dao cầm, hận không thể cắn xé da thịt của đối phương. Sự thống khổ tột cùng này khiến nàng phải kiên trì, chỉ có hận ý vô biên mới có thể giúp nàng chuyển dời sự chú ý, chống lại nỗi đau khổ cực độ. Ha ha, thật là không biết điều. Xem ra ta quá nhân từ rồi. Thập điện Diêm Vương đâu? Đến đây nghe lệnh. Mộng Dao cầm khẽ nhíu mày. Dù biết nhiều thủ đoạn tra tấn, nhưng là phụ nữ, nàng không thích tự mình động tay. Mà những tộc nhân bên cạnh cũng không am hiểu đạo này, nàng chỉ có thể nhờ đến Thập điện Diêm Vương, mong có thể cậy mở cái miệng sắt này, thu được chút tin tức hữu dụng. Lúc này, Thập điện Diêm Vương đứng cạnh Hàng Linh đều lộ vẻ giận dữ. Nghe thanh âm cuồng vọng vang vọng cửu tiêu thiên, nội tâm bọn họ cũng tràn ngập lửa giận, muốn không phản ứng lại. Nghe lệnh. Nghe lệnh của bà sao? Thập điện Diêm Vương liếc nhìn nhau, khịt mũi coi thường, làm sao để ý đến thủ lĩnh hỗn độn ma linh này. Thập điện Diêm Vương, mau đi nghe lệnh. Tông chủ, cái này. Bảo các ngươi đi thì đi, do dự gì? Hàng Linh thấy 10 người vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí lộ ra sự không muốn, nghĩ ngợi rồi truyền âm, sư ân, nàng và tam nương có quan hệ rất mật thiết. Các ngươi đừng nhìn bề ngoài, nếu có thể cẩn thận quan sát, sẽ sớm biết nàng là ai. Cái này, chúng ta lập tức tiến đến. Nói rồi, Thập điện Diêm Vương cất bước rời đi, tiến về âm vũ chi địa. Từ khi Mộng Dao cầm trở về hư không, đã ở lại âm vũ, ngay cả sau khi cứu tam nương cũng đưa đến đây chữa thương, chứ không nhập chủ cũ tiêu thiên. Mặt khác, xem U Huỳnh có ở âm vũ không? Vâng. Thập điện Diêm Vương nghe vậy, không biểu lộ gì khác thường, không quay đầu lại mà đi thẳng đến âm vũ. Tông chủ, ta không hiểu. Sao nàng dám? Hừ, nếu chuyện gì ngươi cũng hiểu, đã không bị gọi là nhóc con rồi. Đi đi một bên chơi. Hàng Linh thấy Hồng Hài Nhi lại muốn khóc lóc om sòm, co lại đoạn kiếm trong tay, dọa Hồng Hài Nhi rụt cổ lại. Hắn muốn phản bác nhưng không dám, chỉ có thể hậm hực mang theo Long Nữ rời đi, cho khuất mắt. Không biết tông chủ có ý gì? Chư vị huynh đệ, tôn quánh kia, không, ất nữ, chẳng lẽ còn có thân phận khác? Hừ, dù có thân phận gì, cũng là địch của ta. Vì sao tông chủ lại bảo chúng ta kính nể? Thật không hiểu, không hiểu. Sở Giang Vương không hiểu, vừa đi vừa nói với các huynh đệ. Suy nghĩ kỹ đi. Tần Quảng Vương dường như nhận ra điều gì, truyền âm. Nghĩ gì? Sở Giang Vương ngơ ngác. Hừ, ngươi thật là ngốc. Cũng khó trách các ngươi mê hoặc. Chắc hẳn ta trước kia cũng vậy, vì cừu hận che mờ mắt. Ngươi có nghe tông chủ vừa nói không? Ất nữ và tam nương có quan hệ rất mật thiết. Hỏi quan hệ gì mới được tông chủ gọi là mật thiết? Nghĩ lại xem, vì sao thần chủ lại mang huyết mạch hỗn độn ma linh? Ách! Chuyện này không thể nào. Chỉ sợ là thật. Các ngươi có thể tưởng tượng, trước khi nàng lấy thân phận Tôn Oánh xuất hiện, tuy có nhiều hành động giết chóc chúng sinh tam giới, nhưng những kẻ bị giết đó có phải là đệ tử Yêu Sư Tông chúng ta không? Có phải là thân hữu bên cạnh Tôn Thượng không? Thế nhưng, thiên giới chi loạn, e rằng nàng không thể thoát khỏi liên quan. Liên quan gì? Hừ, Phục Hy cũng tốt, Triệu Công Minh cũng được, kỳ thật đều tranh giành thế lực với Tôn Thượng mà thôi. Ý các ngươi là, Ất Nữ chính là phu nhân Mộng Giao Cầm của Tôn Thượng. Cuối cùng, Luân Chuyển Vương đã hiểu rõ ý tứ trong lời của các huynh đệ. Ách! Nhìn Luân Chuyển Vương hậu tri hậu giác, các Diêm Vương cũng cạn lời. Gia hỏa này vẫn chậm hơn người khác nửa nhịp. Quy 1A chương 1755A Tam Nương cướp 5. Từ khi Luân Chuyển Vương lên tiếng, mọi người đã hiểu rõ và biết vì sao Hàng Linh không nói ra thân phận thật của Mộng Giao Cầm. Rõ ràng là vì lo ngại các thần linh khác. Dù sao, do Mộng Giao Cầm âm thầm tính toán, dẫn đến hơn phân nửa đệ tử Tam Giáo vẫn lạc, thậm chí không ít thân hữu của Ngụy Ương cũng bỏ mạng dưới kiếp nạn này. Dù tất cả đều do dục vọng thúc đẩy, nhưng liên quan đến Mộng Giao Cầm là rất lớn. Vì vậy, nếu thân phận của Mộng Giao Cầm bị bại lộ, e rằng sẽ gây nên sự bất bình của các thần linh khác. Trong tình thế nguy hiểm trùng trùng bên ngoài, nếu bên trong chưa ổn định, e rằng khó mà chi viện Ngụy Ương, càng không thể ổn định Âm Dương Song Vũ. Chúng ta đã gặp thủ lĩnh. Đứng lên đi, đừng nói chuyện phím. Ta gọi các ngươi đến đây là muốn có được tin tức cứu tỉnh Tam Nương từ miệng ả, ta không am hiểu việc này, các ngươi tự xử lý đi. Mộng Giao Cầm thấy Thập Điện Diêm Vương kính cẩn, biết bọn họ đã biết thân phận của mình, liền trực tiếp nói thật, để bọn họ xử lý. Đối với Thập Điện Diêm Vương, Mộng Giao Cầm vẫn khá yên tâm. Trước kia, vô luận là thời Phục Hy, hay đám kiếm hiệp khách, Thập Điện Diêm Vương gây ra đều là bất đắc dĩ. Nếu có thể chọn lựa khác, e rằng Thập Điện Diêm Vương tuyệt đối không đứng ở phía đối lập Ngụy Ương. Vậy thì, 10 vị Diêm Vương này xem như người có thể dùng được. Mộng Giao Cầm quay người trở lại bên cạnh Tam Nương, đau lòng nhìn Tam Nương hôn mê, nước mắt quanh quẩn nơi khóe mắt. Lúc này, nàng không còn tâm trí để ý đến điều gì, lòng tràn đầy đều là an nguy của Tam Nương. Tam Nương, có sao không? Ta tìm được một chút hoa lộ vạn năm, không biết có tác dụng gì không, nhưng cũng có thể tẩm bổ thân thể muội. Ngay khi Thập Điện Diêm Vương định hỏi U Huỳnh có ở đây không, U Huỳnh mặt mày phờ phạc, từ xa vội vã đến, tay cầm bình lưu ly đựng đầy hoa lộ, đưa cho Mộng Giao Cầm. Mặc kệ có hữu dụng hay không, ngươi thật sự là có tâm. Mộng Giao Cầm cảm kích, nhưng trong lòng lóe lên tia sáng, bình tĩnh nhận lấy bình lưu ly, mở nắp bình, nhẹ nhàng rót vào miệng Tam Nương. Đừng khách khí, đây là việc ta nên làm. U Huỳnh nói xong, nhìn cánh phượng bên cạnh, nghi hoặc nhìn Thập Điện Diêm Vương, dường như muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Thủ lĩnh, có thể giao vị dị vực thần linh này cho chúng ta đưa vào Âm Tào địa phủ không? Có thể. Giọng Mộng Giao Cầm có chút lạnh lùng, nhưng chính ngữ khí đó lại khiến U Huỳnh ấm lòng. Chậm rãi nói, để nên dùng hình phạt, hảo hảo trừng trị những kẻ dám mạo phạm hư không chúng ta. Vâng. Thập Điện Diêm Vương khẽ gật đầu, quay người mang theo cánh phượng rời đi, chỉ để lại U Huỳnh và Mộng Giao Cầm, lặng lẽ nhìn Tam Nương đang hôn mê. Vậy, ta. U Huỳnh thấy bầu không khí có chút lạnh lẽo, nghĩ ngợi rồi vẫn mở miệng muốn rời đi. Đi đi, để ta yên tĩnh bồi Tam Nương. Những năm này thật sự là khổ muội ấy. Hoa lộ vạn năm này, ta và Tam Nương cảm ơn ngươi. Mộng Giao Cầm phất tay, ra hiệu đối phương rời đi. Không sao. Quay người, U Huỳnh rời đi, nhìn hướng Thập Điện Diêm Vương biến mất, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Lúc này, cánh gáy nhìn về phía thông đạo phía trước, trong lòng rất hưng phấn, không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, hắn có thể đến được nơi này. Lòng tràn đầy ước mơ về hư không ngoại vực, nhưng lại không muốn tin hư không ngoại vực tốt đẹp như vậy. Chính đại chí tôn vì sao phải chiếm cứ hư không? Dù lòng hắn đang vui sướng, muốn nhanh chóng tiến vào thông đạo, nhưng lại phát hiện khí tức xung quanh phun trào, lập tức cảm thấy nguy cơ. Hừ, quả nhiên là vậy. Tông chủ nhà ta đoán không sai, đám dị vực thần linh các ngươi một khi thế yếu, liền chọn bỏ chạy ra ngoài hư không. Đến, đến, đến, đừng đi đâu cả, chiến với tiểu gia ta 300 hiệp. Hừ, cút đi. Nhìn Hồng Hài Nhi phía trước cầm trường thương đứng đó, rõ ràng tính toán của mình đã bị đối phương đoán trúng. Nhưng dù đoán trúng, đứng trước thông đạo chỉ cách một bước chân, cánh gáy vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần, nếu không chỉ có thể chờ chết. Hai bên xung kích vào nhau, mắt Hồng Hài Nhi lấp lánh. Sau một đòn giao thủ, Hồng Hài Nhi đã biết thực lực của đối phương không đơn giản như vẻ bề ngoài. Còn cánh gáy thì sao? Là một trong tam đại sáng thế thần, dù chưa khôi phục thần vương cảnh giới, nhưng không thể nói hắn mất đi kinh nghiệm năm xưa. Ngay từ khi Hồng Hài Nhi xuất thủ vài lần, hắn đã biết đạo pháp thần thông của đối phương đơn giản là phù hợp quy tắc hỏa thuộc tính. Đối phó với hỏa thuộc tính, cánh gáy không nói có ngàn cách, cũng có trăm cách để đối địch. Hiện tại thực lực không bằng, tự nhiên là dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích cao nhất. Khi Hồng Hài Nhi sử dụng hỏa diễm hừng hực, cánh gáy liền âm thầm điều động năng lượng thủy thuộc tính. Dù không thi triển đạo pháp thần thông, nhưng khi thủy thuộc tính và hỏa thuộc tính quy tắc chi lực vừa chạm vào nhau liền sinh ra khí lưu cuồng bạo, tiếng nổ vang không ngớt. Khí lưu hung mãnh đột ngột xuất hiện khiến các thần linh mai phục xung quanh trở tay không kịp, nhao nhao đứng tại chỗ không thể tiến lên. Còn cánh gáy thì mượn khí lưu xung kích, khó khăn lắm tránh được một súng công kích của Hồng Hài Nhi. Thân thể dưới tác động của khí lưu mạnh mẽ, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần. Đến khi các vị thần linh hoàn hồn, hắn đã xông vào thông đạo, khiến các vị thần linh phía sau nhao nhao mắng chửi đáng hận. Không ngờ, dưới vòng vây như vậy, đối phương vẫn có thể chạy thoát, đây không thể nghi ngờ là tát thẳng vào mặt mọi người, càng khiến Hồng Hài Nhi cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, một bước xông vào thông đạo. Ngay cả Hàng Linh bừng tỉnh cũng không kịp ngăn cản. Thấy Hồng Hài Nhi xông vào thông đạo, Long Nữ cũng theo sát phía sau. Các vị thần linh nhao nhao hành động, Hàng Linh chỉ có thể theo sát, hy vọng có thể ngăn Hồng Hài Nhi, đừng lỗ mãng tiến vào hư không ngoại vực, đó không phải là chuyện tốt. Hồng Hài Nhi đừng lỗ mãng, mau trở lại. Ngay khi Hàng Linh xông vào thông đạo, đã thấy Hồng Hài Nhi theo sát cánh gáy, một bước đặt chân ra ngoài thông đạo. Khi lời của nàng vừa dứt, Long Nữ cũng theo sau, thân ảnh biến mất trong mắt bọn họ. Cái này, tông chủ, chúng ta có nên? Đừng lỗ mãng. Với sự láo cá của Hồng Hài Nhi, thêm Long Nữ bên cạnh phụ trợ, có thể đi dạo một chút trong hư không ngoại vực. Còn thực lực của chúng ta, e rằng tại hư không ngoại vực gặp cường địch, căn bản không thể chống lại. Tốt hơn là nắm chặt thời gian tăng thực lực, sớm ngày đi hướng hư không ngoại vực, chi viện tôn thượng, giúp đỡ một chút sức lực. Mặt khác, từ hôm nay, ta đóng quân nơi đây, phòng bị dị vực thần linh xâm nhập. Các ngươi nên tranh thủ tu luyện, đừng lãng phí thời gian. Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ theo ta đóng quân nơi đây, ngày sau mọi người thay phiên nhau đóng quân. Vâng, tông chủ. Các vị thần linh âm thầm gật đầu, không mình hành lễ rồi rời đi, chỉ để lại Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đi theo Hàng Linh, đóng quân trong thông đạo. Quy 1A chương 1756 A Tam Nương cướp 6. Trong âm tào địa phủ, thập điện Diêm Vương nhìn cánh phượng, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Khóe miệng họ nhếch lên, thầm nghĩ, chưa đến địa phủ, chưa thấy hình phạt thế này, đúng là không gọi là hình phạt. Dị vực thần linh này mạnh miệng, cũng không bù được bao nhiêu cực hình. Huynh trưởng, ngài xem xong rồi, định đưa ả đến đâu chịu phạt? Sở Giang Vương không lộ vẻ gì, vẫn bình tĩnh hỏi. Cánh phượng nhận ra thập điện Diêm Vương dường như coi việc tàn khốc này như ăn cơm, đi ngủ, càng thêm kinh hãi. Ả nhìn thập điện Diêm Vương không khác gì ác ma. Bắt đầu từ đệ nhất điện đi. Với tội xâm lăng hư không, đồ sát muôn vàng sinh linh, súng vạt dầu, cũng đao sơn đều là nhẹ. Nhưng ả là thần linh, hình phạt đó quá nhẹ. Ta thấy nên qua hết 18 địa ngục, mới khiến ả sinh lòng kính sợ sinh mệnh, kính sợ đất trời. Nên là vậy. Tần Quảng Vương vừa dứt lời, chính Diêm Vương còn lại đồng loạt gật đầu. Trong phút chốc, âm binh âm tướng âm tào địa phủ hô lớn, khiến cánh phượng kinh hãi, mắt ngấn lệ, hoảng sợ nói, "Ê ta! Ta không giết muôn vàng chúng sinh. Những sinh linh đó chết không phải một mình ta gây ra. Hừ, còn dám cãi. Vả miệng. Ngươi coi ta oan ngươi à? Hôm nay đưa ngươi đến đây, là vì muôn vàng sinh linh đòi lại công đạo, nhất định khiến ngươi tự nhận tội lỗi, xem chúng ta có oan ngươi không. Người đâu, mang những âm hồn còn sót lại của các thần tiên chết dưới tay bọn chúng đến đây đối chứng. Tuân lệnh. Âm binh âm tướng vâng lệnh đi gọi người. Chưa đầy nửa canh giờ, mấy ngàn âm hồn yếu ớt từ xa đến. Thấy cánh phượng đứng trước mặt, đám thần tiên kia lộ vẻ căm hận, sói khóc quỷ gào kể tội. Họ hận không thể nuốt sống ả, khiến cánh phượng hổ thẹn, hối hận. Trong lòng ả càng kinh hãi, trong hư không này thật sự có U Minh Hoàng Tuyền. Chẳng lẽ đây chính là nó? Đại bộ phận thần tiên đã bị diệt hồn, những âm hồn này phần lớn không phải thần tiên, thậm chí có chút là cỏ cây thành tinh. Theo quy tắc của âm tào địa phủ, đây không phải tội lớn. Cỏ cây chưa hóa hình, vẫn thuộc súc vật đạo, là thức ăn cho trí tuệ sinh linh, không coi là tội. Nhưng với cánh phượng thì khác. Vì cái gọi lại muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, thập điện Diêm Vương muốn định tội ả, dù không có chứng cứ, họ cũng có thể làm ra một đống, sao có thể để ả cãi. Thần tiên chết dưới tay ba người cánh phượng không có 100.000, cũng vượt vạn số. Đại bộ phận hồn thần tiên bị họ thôn phệ, lấy đâu ra mà đối chứng. Không có chứng cứ, nhưng ả không vô tội. Thập điện Diêm Vương làm vậy, cũng không oan uổng ả. Sao? Hừ, còn không nhận tội à? Chỉ những sinh linh chết dưới tay ngươi, đã có vô số âm hồn này. Nếu triệu tập hết những sinh linh chết dưới tay ba người các ngươi, số lượng còn nhiều hơn gấp 10. Hừ, các ngươi thật là cùng hung cực ác. Chết thì xong, nhưng chưa chết thì phải nhận phán quyết của chúng ta, phải theo quy tắc của âm tào địa phủ, thậm chí của hư không mà phán định tội ác. Người đâu, lôi xuống, bắt đầu từ ngục hình thứ nhất. Tần Quảng Vương vừa quát, cánh phượng hồn bay phách lạc, đâu còn tâm trí cãi cọ, trơ mắt nhìn hai âm binh tiến lên, kéo ả đến bạc dầu hỏa lô. Ả sợ hãi mặt đầy nước mắt, khóc lóc nằm rạp trên đất kêu, kẻ ta nguyện chết ngay, thần hồn câu diệt, để chuộc tội. Muộn rồi. Chết. Thần hồn câu diệt. Hừ, quá tiện nghi cho các ngươi. Trên đời này có việc còn đáng sợ hơn chết. Chết có lẽ là giải thoát. Ngươi muốn chết, đâu dễ vậy? Dù sinh linh hư không phạm sai lầm, cũng phải công tội bù nhau, huống chi ngươi là dị vực thần linh. Há có thể thoát tội? Tần Quảng Vương nói vậy, khiến Cánh Phượng nhớ đến Mộng Giao Cầm. Ngày đó ả chịu hết thống khổ, cũng nghe những lời này. Khi đó còn tưởng là dọa, giờ xem ra là thật, có đôi khi sống còn đáng sợ hơn chết. Nghĩ đến đó, Cánh Phượng nhớ đến nữ tử hôn mê, trong lòng lóe lên hy vọng, sắp mở miệng lo lắng nói, "Ê ta, ta có thể nói hết những gì mình biết, tuyệt đối không giấu giếm, có thể cứu tỉnh vị kia hôn mê. Chỉ hy vọng có thể lấy công chuộc tội." "Hừ, lấy công chuộc tội? Ngươi có tin tức gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cứu được thần chủ?" "Có. Các ngươi không biết, thần linh diệu tộc ẩn trong thân nữ tử kia, đang thôn phệ hồn của nàng. Dù nàng còn chống cự, nhưng diệu tộc giỏi nhất là mê hồn. Nếu cứ để ả tiếp tục, e rằng thần chủ của các ngươi sẽ bị thôn phệ, từ đó thay thế. Đến lúc đó các ngươi không phân biệt được ai là thần chủ, ai là thần linh diệu tộc." Thấy đối phương không tin, Cánh Phượng vội vã nói, sợ hai âm binh lôi ả vào ngục thứ nhất, chịu hình phạt đáng sợ. "Lời này thật sao?" "Thật, thật, tuyệt đối không giấu giếm." "Phá giải thế nào?" "Cách phá giải là dùng thuần dương. Ta muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi." Tần Quảng Vương và Cánh Phượng hỏi đáp, suýt chút nữa đối phương nói ra cách cứu chữa. Nhưng ngay khi Cánh Phượng thốt ra, lại đột nhiên tỉnh ngộ, không chịu nói tiếp, hy vọng gặp Mộng Giao Cầm. Mục đích của ả là thoát tội, không muốn chịu cực hình. "Hỗn trướng, nếu không nói, chúng ta trị tội ngươi, ai biết ngươi có phương pháp gì? Có phải lừa ta?" Nghe vậy, Tần Quảng Vương suýt tức điên. Sao đến mấu chốt, gia hỏa này lại phản ứng lại? Nếu còn chần chờ, e rằng ả sẽ cắn răng, biết lấy đâu ra phiền phức. "Không phải, tuyệt đối không phải. Chỉ là phương pháp này không tiện nói với các ngươi. Việc liên quan đến thần chủ, ta chỉ có thể nói với vị thủ lĩnh kia." Dù vẻ dữ tợn của Tần Quảng Vương khiến Cánh Phượng sợ hãi, nhưng ả vẫn cắn răng, không chịu nói ra. "Cái này..." Thấy đối phương kiên trì, Tần Quảng Vương cho mày, không có cách nào. Tra tấn chỉ có e một sợ, hai dọa, ba dùng hình. Nếu thật sự để đối phương trải qua hình phạt, ả quen rồi thì càng khó khai. Quy 1A chương 1757 A Tam Nương cướp 7. "Đại huynh, hãy cứ đồng ý với nàng. Nếu cứu tỉnh được thần chủ, đó là công lớn, coi như xóa một nửa tội. Nếu nàng lập thêm công, có thể không cần chịu hình phạt, thậm chí công lớn hơn tội. Chúng ta sẽ giam giữ nàng 10.000 năm, rồi trả lại tự do. Đó là quy tắc của hư không, chúng ta không thể làm trái." Ngay khi Tần Quảng Vương còn trầm tư, Sở Giang Vương vội vàng lên tiếng, như muốn giải vây cho Cánh Phượng. Hắn còn dùng ánh mắt ấm áp ra hiệu Cánh Phượng đừng nóng vội, hắn sẽ thuyết phục các huynh đệ. Biểu hiện đó khiến Cánh Phượng cảm động. Ả cảm thấy thân cận với Sở Giang Vương, nước mắt trực trào, lăn dài trên má. "Đáng ghét. Đưa nàng đi gặp thủ lĩnh. Nếu việc này không thành, ta sẽ trừng phạt nàng gấp trăm lần." Tần Quảng Vương đứng phắt dậy, đập mạnh xuống bàn, giận dữ nhìn Cánh Phượng, ra hiệu Sở Giang Vương mau đưa ả đi. Hắn không muốn nhìn mặt ả thêm chút nào. "Đi thôi, cô nương. Không phải chúng ta tuyệt tình, mà là các ngươi quá đáng. Ngươi có biết ba người các ngươi giết người hả hê, khiến bao nhiêu sinh linh mất người thân, những kẻ may mắn sống sót hận các ngươi thấu xương, hận không thể ăn tươi nuốt sống các ngươi." Sở Giang Vương nói, rồi nắm lấy tay ả, hóa thành lưu quang bay đi. Khi đến, họ không đi từ thượng giới. Khi đi, Sở Giang Vương lại dẫn ả bay qua thiên giới. Thiên giới lúc này ngổn ngang, nhiều thần tiên khóc ròng, kể lể thân nhân chết. Tiếng than khóc vang vọng trời cao, khiến Cánh Phượng đau lòng. Ả không ngờ hành động của ba người mình lại gây tổn thất lớn đến vậy cho sinh linh hư không. Chẳng trách người ta ghét ả, muốn dùng cực hình để đối đãi. Cảnh tượng đó khiến ả nhớ đến hồn tộc năm xưa, từng áp bức tộc nhân của ả đặt mình vào vị trí của người khác, Cánh Phượng càng thêm áy náy, hiểu được vì sao đối phương muốn dùng cực hình. Nếu đổi lại là ả, có lẽ cực hình còn tàn khốc hơn. Màn sương mờ ảo. Cánh Phượng theo Sở Giang Vương đến âm vũ, đối diện Mộng Giao Cầm đang im lặng chờ đợi. Cánh Phượng không hề dài dòng, nói ngay về diệu tộc, thậm chí kể hết những gì ả biết về thần hồn chi thuật của diệu tộc. May mắn là con cửu vĩ hồ ly trong không gian trữ vật của Mộng Giao Cầm không biết chuyện, nếu không chắc nó đã bỏ chạy hoặc nổi giận giết ả. Thần hồn chi thuật thật huyền diệu. Vậy theo ngươi, ả ẩn náu ở đâu? Nghe Cánh Phượng nói, Mộng Giao Cầm cũng hiểu biết thêm về thần tộc. Ả không ngờ thần hồn chi thuật lại huyền diệu đến vậy. Ả không hiểu thần linh diệu tộc ẩn thân ở đâu. Thần hải, hay não hải như các ngươi nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không, tuyệt đối không. Ngươi biết ta từng dùng thần hồn vào não Tam Nương, không hề phát hiện dấu vết gì. Không thể nào. Mộng Giao Cầm kiên quyết không tin, thậm chí trong mắt còn ánh lên vẻ chất vấn, lạnh lùng nhìn Cánh Phượng. Tuy nhiên, cẩn thận vẫn hơn. Mộng Giao Cầm dù kết luận vậy, nhưng vẫn còn chút do dự. Não hải của ả nhanh chóng tìm kiếm tỉ mỉ, xem có chỗ nào bị bỏ qua không. Ta dám lấy tính mạng đảm bảo. Nếu không ở trong đầu, sao có thể thôn phệ thần hồn tam nương? Vì vậy ta dám chắc chắn là ở trong não. Mặt khác, diệu tộc chính là cửu vĩ hồ nhất tộc, trên người mang mùi thơm nhàn nhạt, vốn có từ thần hồn và sinh dục. Chỉ cần ả để lộ một tia thần niệm, sẽ lưu lại hương khí. Mùi thơm này ngươi chắc chắn ngửi thấy rồi. Không sai, đích xác có hương khí. Ta cứ tưởng là từ thân thể tam nương. Chẳng lẽ ta đã bỏ qua? Không được. Sở Giang Vương, ngươi ở đây hộ pháp. Ta sẽ tra xét rõ ràng. Lời nói của Cánh Phượng khiến Mộng Dao Cầm tin tưởng. Dù ả không thường ở bên tam nương, nhưng ả biết thói quen của tam nương. Tam nương không thích trang điểm, thậm chí ghét những mùi đặc biệt, nên xưa nay không trang điểm. Trên người nàng tự nhiên có hương thơm vốn có. Còn hương khí ả ngửi được trước đó khác với mùi thơm của tam nương. Nếu Cánh Phượng không nói, ả còn thắc mắc tam nương khi nào có thói quen trang điểm. Nghe Cánh Phượng nói, Mộng Dao Cầm tin lời ả là thật. Chắc chắn có chỗ nào ả đã bỏ qua. Vì vậy ả muốn thi triển thần hồn, dò xét tung tích thần linh diệu tộc. Không được. Thấy Mộng Dao Cầm định làm, Cánh Phượng lập tức ngăn lại. Sao vậy? Dù ngươi có thể phát hiện tung tích của ả, cũng không thể động thủ. Theo ta đoán, thần linh diệu tộc chắc chắn đã thi triển hồn thiên mộng nhiễu chi thuật. Thần thuật đó kết nối với thần hồn tam nương, từ đó chậm rãi thôn phệ. Dù rất chậm, nhưng chỉ cần thôn phệ hết thần hồn, ký ức của tam nương sẽ bị ả biết hết. Như vậy mới có thể cải trang thành tam nương. E rằng ả không lộ bản thể, các ngươi không thể phân biệt được. Nói trọng điểm. Trọng điểm là ngươi giết ả, tương đương với giết tam nương. Muốn tìm tung tích, diệt trừ ả, trừ phi ngươi diệt trừ hoàn toàn thần hồn tam nương, mới khiến thần hồn ả lộ ra bên ngoài. Cái này. Có cách khác không? Chẳng lẽ ta cứ trơ mắt nhìn? Nghe Cánh Phượng nói, Mộng Dao Cầm lo lắng, lạnh lùng nhìn đối phương, hận không thể giết chết ả. Có. Đó chính là lý do ta đến đây. Ta muốn nói với người thân cận nàng nhất. Cách này liên quan đến sự an toàn của nàng. Cánh Phượng đỏ mặt, ra hiệu bên cạnh còn có Sở Giang Vương, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu đối phương hiểu ý. An toàn. Sở Giang Vương, ngươi lui xuống trước. Thấy đối phương khó nói, Mộng Dao Cầm phất tay bảo Sở Giang Vương lui xuống, rồi quay sang nhìn Cánh Phượng, nhẹ nhàng nói, để ta là mẹ ruột của nàng, ngươi cứ nói đừng ngại. Vậy thì tốt. Trong trí nhớ của ta, hư không có song tu chi pháp, chúng ta gọi là giao hòa chi thuật, không phải nhục thể mà là thần hồn. Ngươi nói những thứ này có ích gì? Mộng Dao Cầm bực bội. Vốn đang lo lắng cho tam nương, đối phương lại nói những thứ này. Dù đoán có thể là cách cứu tỉnh tam nương, Mộng Dao Cầm vẫn thấy phẫn nộ. Cửu diệu thần linh là nữ, lại thi triển hồn thiên mộng nhiễu, tự nhiên cảm thấy thân cận với thuần dương chi lực. Chỉ cần có người, ân, nam nhân song tu, sẽ dẫn dụ thần hồn đối phương đến gần. Diệu tộc giỏi nhất chuyện này, đó là bản năng, thần hồn càng không thể phòng bị. Như vậy, nam nhân kia mới có thể dò xét chỗ ẩn thân của thần hồn đối phương, làm được nhất kích tất sát. Thấy sắc mặt Mộng Dao Cầm không tốt, Cánh Phượng do dự, nhưng vẫn nói, ê đúng, nam nhân này phải đáng tin. Nếu có chút ý đồ xấu, e rằng chìm đắm trong diệu tộc, có thể gây bất lợi cho tam nương. Hỗn trướng. Nếu bắt được ả, ta nhất định khiến ả sống không bằng chết. Nhìn Mộng Dao Cầm đầy vẻ dữ tợn, Cánh Phượng rùng mình. Quy 1A chương 1758A tam nương cướp 8. Không còn cách nào khác sao? Một lúc lâu sau, khi ánh mắt đỏ ngầu của Mộng Dao Cầm dịu bớt, ả mới hỏi. Trừ phi diệu tộc chí tôn có thể ước thúc ả, khiến ả tự nguyện từ bỏ thần hồn chi thuật. Lời này chẳng khác nào không nói. Diệu tộc chí tôn có lẽ đang truy sát phu quân của ả, liệu có ra tay cứu con gái ả? Mộng Dao Cầm hận dị vực thần linh đến tận xương tủy. Ả âm thầm nghiến răng, một khi tam nương bình phục, nhất định xông thẳng vào hư không, tắm máu những thần tộc dị vực hèn hạ, vô sĩ. Ai có thể tin được? Đương nhiên, đầu tiên con rể này phải có tướng mạo, nhân phẩm lại càng phải tốt, đồng thời có thể chăm sóc tam nương, tốt nhất không có giả tâm quá lớn, dù sao giả tâm càng lớn, tư dục càng nhiều, ngày sau thành tựu càng cao, bên cạnh chắc chắn sẽ có vô số phụ nữ xuất hiện. Hừ, Ngụy Ương xem như có chút ưu tú, lại còn si tình với ả, thế nhưng bên cạnh vẫn vây quanh rất nhiều phụ nữ. Cũng may Ngụy Ương giữ vững bản tâm, còn coi như trung thành với ả, nếu không e rằng hậu cung giai lệ 3000 người cũng có thể không đủ. Nghĩ đi nghĩ lại, từng người xuất hiện trong đầu ả, rồi lại bị ả gạt bỏ. Người này không được, người kia không xong. Nghĩ mãi, ả vẫn không tìm được một ứng cử viên thích hợp. Đúng lúc này, Trăng Dậu vội vàng đến, không người nói với Mộng Dao Cầm, "Nghe thủ lĩnh, canh nóng đã chuẩn bị xong. Ta đã thu thập tất cả dược liệu, cắt nhỏ rồi bỏ vào theo lệnh của ngài." "Ừm. Ta biết rồi, lui xuống đi." "Vâng, thủ lĩnh." "Vậy, tiểu thủ lĩnh thế nào rồi? Khi nào có thể tỉnh lại?" "Không biết, có chút manh mối." Mộng Dao Cầm mất kiên nhẫn phất tay. Khi ả ngẩng đầu, lại thấy Răng Dậu nhìn Tam Nương chằm chằm, trong mắt lộ vẻ lo âu nồng đậm. Sau cặp mắt đó, dường như còn có một tia cảm xúc khác. Vâng, thủ lĩnh, vậy ta xin cáo lui trước. Ta sẽ đi thu thập thêm chút thiên tài địa bảo, hy vọng có thể giúp ích cho tiểu thủ lĩnh. Răng Dậu nhận ra vẻ nghi hoặc của Mộng Giao Cầm, lập tức đỏ mặt xấu hổ, vội vàng xoay người muốn rời đi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Khoan đã. Thấy Răng Dậu khác thường, Mộng Giao Cầm khẽ động lòng, nhẹ nhàng lên tiếng. Thủ lĩnh, có gì sai bảo? Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi từ lúc sinh ra đến nay, vẫn chưa yêu ai, phải không? Mộng Giao Cầm nhìn Răng Dậu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.